Phong Thần Châu chương 5026 tới chương 5152. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cảm giác không e ngại này chứng tỏ Tần Ninh đang phấn khích. Tiên sinh, Tuyết Phi Yến vô cùng lo lắng. Tần Ninh ngồi xuống, nhìn về phía Diệp Bắc Phong. Diệp Bắc Phong nhìn chằm chằm Tần Ninh, sắc mặt trắng bệch, khí tức dần dần tán loạn, lẩm bẩm nói, tiên sinh. Thật là người ư? Tần Ninh chỉ vào quan tài phía sau, chậm rãi nói, có thể lấy ra quan tài Viêm Long, trừ ta ra còn có người khác sao? Nghe thấy vậy, Diệp Bắc Phong liền mỉm cười gật đầu. Ngón tay của Tần Ninh chạm vào mạch đập của Diệp Bắc Phong, từng luồng thánh lực chảy vào trong cơ thể Diệp Bắc Phong. Đủ hung ác. Tần Ninh nhìn thoáng qua Liễu Vạn Quân phía xa, thản nhiên nói, đâm xuyên qua trái tim, còn làm kinh mạch hồn phách của ngươi hoàn toàn chấn động. Tuyết Phi Yến đứng dậy, nhìn chằm chằm xung quanh. Giờ phút này, ai dám tới gần, cô ấy sẽ giết kẻ đó. Mà tám người Võ Hy, Phụng Thiên Tồn, Thần Hy, Đường Trung Hoài, cùng với Dạ Dục, Dạ Vinh, Dạ Hàn Băng, thêm cả Liễu Vạn Quân đều nhìn chằm chằm Tần Ninh. Dê! Yeah. Trong nháy mắt, tám bóng người lập tức vọt thẳng ra ngoài. Ông Hiến Chi rít lên một tiếng. Ai dám tới? Một tiếng hét chấn động trời đất. Ta sẽ giết kẻ đó. Vừa dứt lời, tám bóng người đều đứng lơ lửng trên không. Trong lòng ông Hiến Chi nhẹ nhàng thở ra. Tất cả không được động đậy. Chờ sư tôn chữa trị cho Diệp Bắc Phong xong rồi hẳn di chuyển. Dê! Yeah. Chỉ là giờ phút này, Liễu Vạn Quân lại gầm thét lên một tiếng. Lấy thực lực thánh tôn đỉnh cao của hắn, đối mặt với ba người còn tạm được, thế nhưng đối mặt với 10 người lại không thể chịu được đâu. Thanh Hiên! Chiến đấu! Ông Hiến Chi hét lên một câu. Hiểu rồi. Huyết thể Thanh Thiên giao đáp lại, cơ thể ngàn trượng bỗng nhiên trải rộng ra. Lân giáp bao trùm toàn thân, cơ thể của con dao vô cùng cường tráng, uyển chuyển, một luồng ánh sáng đỏ như máu tỏa ra, tràn ngập bốn phía. Dê! Yeah. Một người một thú ngang nhiên không sợ. Thấy cảnh đó, sắc mặt hai vị đại tôn Dạ Địch và Ngu Cơ đều vô cùng lạnh lùng. Đã đến một bước này thì phải tốc chiến tốc thắng mới được, bọn họ mới sẽ không ngốc đến mức cho Tần Ninh thời gian cứu mạng Diệp Bắc Phong đâu. Bóng người cả hai lóe lên, trong nháy mắt đã lao ra. Gào! Chỉ là giờ phút này, một tiếng gào thét kịch liệt truyền ra. Chỉ thấy cả người Phệ Thiên giảo hóa thành trăm trượng, bộ lông màu nâu trên người giống y như thép nguội. Mà ánh mắt của nó cũng đã trở nên hung ác, sừng thú trên đầu cũng mọc dài ra chót vót. So với dáng vẻ ngốc nghếch lúc chỉ cao một mét kia, bây giờ nó gần như đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phệ Thiên giảo không nói hai lời mà nhe răng trợn mắt nhìn về phía hai vị đại tôn. Trận chiến xảy ra trong nháy mắt. Tuyết Phi Yến bảo vệ bên cạnh Tần Ninh và Diệp Bắc Phong, cũng không tham chiến. Ông Hiến Chi và Phệ Thiên giảo bộc phát, lúc này xem như có thể ngăn cản được 10 vị thánh tôn. Tuyết Phi Yến nhìn Tần Ninh một chút, trong lòng sáng tỏ. Vị cuồng đế đại nhân này, cho dù là chuyển thế trở về, tuy bây giờ cũng không mạnh bằng lúc trước, thế nhưng những chuyện mà hắn làm dù sao cũng có tính toán của hắn. Ngươi cũng biết quan tài Viêm Long không hề tầm thường, vào đó nằm một lúc đi, chịu khổ chút. Tần Ninh vừa nói xong, chính còn Viêm Long dài ngàn trượng đang quanh quẩn bên cạnh liền gào thét lao tới. Lúc này quan tài lơ lửng ở giữa không trung. Tần Ninh không nói hai lời, nhẹ nhàng lướt bàn tay qua quan tài. Mà một giây sau, một thi thể xuất hiện trong quan tài gỗ. Nhìn kỹ lại sẽ thấy thi thể kia mặc áo bào màu vàng, sắc mặt như ngọc, dáng vẻ trên dưới 20 tuổi, khuôn mặt tuấn tú mang theo một vẻ tà mị, nhưng lại có vẻ ngông cuồng nhiều hơn. Cái xác kia nhắm hai mắt lại giống như đang ngủ say. Thân xác của cuồng võ thiên đế. Sắc mặt của Dạ Địch Đại Tôn và Ngu Cơ Đại Tôn đều vô cùng nôn nóng. Dê! Yeah. Dạ Địch Đại Tôn nắm bàn tay lại, khí đen lan ra đầy trời. Thế nhưng Phệ Thiên giảo lại không nhường một chút nào. Bây giờ mà còn không thể hiện bản thân nữa thì đúng là hổ thẹn với tên tuổi thú cưỡi của Ngự Thiên Thánh Tôn. Tần Ninh há miệng ra, thần xác kia liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hắn đưa cơ thể của Diệp Bắc Phong vào. Những ngọn lửa cực nóng thiêu đốt bên ngoài quan tài. Tiên sinh! Sắc mặt Tuyết Phi Yến biến đổi. Yên tâm, không có việc gì đâu. Tần Ninh nói, quan tài Viêm Long này chính là thánh khí cửu phẩm, nằm đó ta chuyên môn dùng để đặt thân xác, kinh mạch hồn phách của Bắc Phong bị hao tổn, phá rồi xây lại là lựa chọn tốt nhất, nằm vào đó tu luyện cho tốt, nói không chừng có thể hóa kén thành bướm. Đương nhiên, có 8 phần xác suất là chết, 2 phần xác suất là hóa kén thành bướm, nhưng ta tin tên nhóc này có thể. Nhìn dáng vẻ hời hợt của Tần Ninh, giờ phút này trong lòng Tuyết Phi Yến rung lên. Cũng may, vừa rồi người Liễu Vạn Quân ra tay đối phó không phải là cô ấy. Nếu không bây giờ người phải đánh cược may mắn sẽ là cô ấy. Tần Ninh nhìn về phía trước. Yến Nhi. Có. Đám ma tộc phía dưới kia đều là tai họa ngầm, để ta giải quyết, ngươi tạm thời trợ giúp Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo, ngăn cản những người này. Rõ. Tuyết Phi Yến sải bước ra, đằng đằng sát khí. Tần Ninh đứng ở giữa không trung, nhìn về phía toàn bộ võ môn. Lúc này, Tần Ninh đứng giữa không trung quan sát xung quanh. Chính viêm long dài nghìn trượng, tỏa ra khí thế bàn bạc đang uốn lượn quanh người hắn. Phải cần chút thời gian nữa mới dung hợp với thân xác xong, cơ mà trước đó phải dọn dẹp bọn ma tộc giả mạo từ cảnh giới thánh hoàng trở xuống đã. Tần Ninh vừa dứt lời thì chính con viêm long hóa thành chính phân thân của hắn. Mỗi một phân thân đều mặc trường sam đỏ rực và đứng cạnh Tần Ninh một cách hiên ngang. Tản ra. Sau mệnh lệnh của hắn, chính cơ thể biến mất. Một bên khác, đối diện Tiên Hàm là một đệ tử Vũ gia đang liều mạng giết hắn ta. Tiên Hàm tung một cú đấm khiến đệ tử nọ nổ tung. Đúng lúc đó, một bóng người hiện ra ở bên cạnh hắn ta. Tiên Hàm, người không sao chứ? Người nọ lên tiếng, ta tên là Nhạc Nghiêm, phụng mệnh hộ pháp bảo vệ ngươi. Người thanh niên thở hồng hộc, ngươi là đệ đệ của Tần công tử đúng không? Hộ pháp nói phải đảm bảo an toàn cho ngươi. Tiên Hàm nghe vậy bèn đáp, đừng để ý đến ta, việc cấp bách lúc này là giết địch, ngươi ở đây bảo vệ ta thì phí quá. Nhưng mà... Nhanh lên! Nhạc Nghiêm nghe xong đành gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi. Trong nháy mắt, người thanh niên nọ bất chợt lấy một cây trường thương ra, đang đưa lưng về phía Tiên Hàm thình lình quay lại đâm thẳng vào hắn ta. Ngươi! Tiên Hàm biến sắc. Lúc này khoảng cách giữa hai người đang rất gần, bà nãy thanh niên này yên tâm lộ phần lưng cho mình nên hắn ta không đề phòng. Ai mà ngờ được người này đột ngột ám sát chứ? Phật! Âm! Giữa lúc đó, hai tiếng động vang lên cùng một lúc. Mũi kiếm đâm vào người Nhạc Nghiêm. Ngực hắn ta cũng bị đâm thủng bởi một cú đấm rực lửa. Một bóng người màu đỏ xuất hiện trước mặt Tiên Hàm. Ca! Cẩn thận chút! Ta sẽ giải quyết tất cả bọn ma tộc giả mạo có cảnh giới dưới thánh hoàng tại đây, người ở nơi này nhớ đề phòng. Vâng. Tần Ninh dặn dò đôi lời rồi đi sang nơi khác ngay. Trên một tảng đá màu xanh ở đằng xa, Phong vô tình nhẹ nhàng thu ngón tay về. Thế mà còn lo lắng tới mức bảo ta trông chừng Tiên Hàm nữa chứ. Hắn ta lẩm bẩm. Chính phân thân của Tần Ninh đi tới nhiều nơi trên chiến trường. Bản thể thì đứng giữa trời quan sát tình hình bốn phương tám hướng. Lần này, Vũ gia, Thần gia, Phụng gia, Đường gia và tám tông môn cộng lại có đến hơn 1 vạn thánh vương và 1.000 thánh hoàng. Cảnh giới dưới thánh vương thì lên đến 10 vạn người. Toàn bộ võ môn bắt đầu lao vào đánh nhau. Dựa trên cảm ứng từ Phong Thần Châu, số lượng cả hai bên gần khoảng 20 vạn người, số võ giả ma tộc ẩn nấp trong võ môn và các gia tộc lớn những 1 vạn. 1 vạn người mà giết bằng những bóng dáng ngưng tụ từ chín cửu long phục thiên trận thì biết khi nào mới xong. Chưa kể đám này toàn thấp hơn cảnh giới thánh hoàng. Còn cảnh giới thánh hoàng, cảnh giới thánh tôn. Tần Ninh nhíu mày. Lẽ nào phải dùng cách đó? Hắn trăn trở suy nghĩ. Nhưng tình thế lúc này vẫn chưa quá hỏng bét, nếu thi triển luôn thì hắn lo rằng các thánh đế của ma tộc sẽ không ló mặt ra. Nhìn lại cảnh tượng chém giết nhau càng lúc càng khốc liệt quanh đây, cuối cùng Tần Ninh khẽ thở dài. Thôi, đành vậy. Dứt lời, Tần Ninh bay lên cao. Khi ấy, vô số người nhìn thấy hắn bao lên cao, từ trăm trượng đến nghìn trượng, vạn trượng, rồi cuối cùng biến mất tâm. Dạ Địch Đại Tôn và Ngu Cơ Đại Tôn thầm giật mình, bỗng nhiên có linh cảm không lành. Sao con súc sinh này mạnh thế? Trên khuôn mặt diễm lệ của Ngu Cơ Đại Tôn đầy giận dữ. Trước đó họ đã điều tra về Tần Ninh. Ông Hiến Chi rất mạnh nên hai người mới phải đích thân ra tay để phòng sự cố ngoài ý muốn. Giờ đây, Phệ Thiên Giảo trong thân hình cao trăm trượng, oai phong lẫm liệt như một con sói khổng lồ đang nhìn Dạ Địch Đại Tôn và Ngu Cơ Đại Tôn ở đối diện chòng chọc. Nghe Ôn Hiến Chi nói vậy, nó sửng sốt. Qua giúp á, giúp gì? Bộ Ôn Hiến Chi thấy mình nhẹ nhàng quá hả? Không được, chó thì siêng làm gì, không thể để tên lỗ mãng kia nghĩ mình là một tay đấm xuất thần được. Còn đứng ngay đó làm gì? Hai tên ngu xuẩn kia mà làm xước ngươi được miếng nào thì lão tử cùng họ với ngươi. Ôn Hiến Chi gào lên. Bị đến tám thánh tôn hùng mạnh kìm kẹp, cho dù hắn ta được Thanh Hiên và Tuyết Phi Yến hỗ trợ thì cũng không nhẹ nhõm được phần nào. Phệ Thiên Giảo nghe thấy câu này của Ôn Hiến Chi thì con ngươi đảo tròn, đột nhiên tứ chi mềm nhũng, rơi xuống đất cái bịch, đầu rũ xuống trông cực kỳ uể oải. Ta không giúp ngươi được đâu. Phệ Thiên Giảo thều thào. Ta. Cảnh tượng này làm Ôn Hiến Chi suýt thì học máu. Diễn gì mà? Giả trân quá vậy trời. Giả trân thêm nữa được không? Trước cảnh đó, nét mặt của Dạ Địch Đại Tôn và Ngu Cơ Đại Tôn đều trở nên kỳ lạ. Nhưng chẳng mấy chốc, sát khí dâng trào mãnh liệt trong mắt hai người. Quá nhục nhã. Khác gì tát thẳng mặt họ đâu. hai thánh tôn mạnh mẽ như họ còn đứng đây mà Phệ Thiên Giảo còn như vậy, hoàn toàn không xem họ ra gì. Đi chết đi. Hai đại tôn xông lên. Được vinh danh là đại tôn, có thể nói hai người họ là vương giả trong hàng thánh tôn tại gia tộc của mình. Ba người Dạ Dục, Dạ Vinh và Dạ Hàng Băng cũng có cảnh giới thánh tôn thất chuyển, nhưng xét về chiến lực thực sự thì họ nhỉnh hơn ba người này. Vậy mà giờ đây, họ bị một con chó khinh bỉ ra mặt. Như thế mà còn nhịn được thì còn gì không nhịn được nữa. Quỳnh. Hai đại tôn thấy vậy càng tức hơn. Ông Hiến Chi thì vừa nói mát nó vừa tiếp tục chống lại những đòn tấn công đến từ tám vị thánh tôn. Hiện giờ, tất cả cường giả thánh tôn cũng như cao thủ thánh hoàng của võ môn, Khúc Gia và Giang Gia đồng loạt giao chiến với cao thủ thánh tôn, thánh hoàng của tứ đại gia tộc và tám tông môn. Khu vực mấy trăm dặm xung quanh võ môn như một bãi chiến trường. Tần Ninh đang đứng trên trời nhìn bao quát bên dưới. Hắn đang ở độ cao vạn trượng, thậm chí còn đứng giữa những đám mây. Giờ đây, Tần Ninh đứng trên mây nhìn toàn bộ khung cảnh võ sơn bên dưới. Nhìn từ vị trí này, cảnh vật võ sơn trở nên thật khác lạ. Ở võ sơn rộng bao la, từng dãy núi uốn lượn mở rộng dần ra ngoài. Dưới ánh nhìn của Tần Ninh, những dãy núi quanh võ sơn phản phất những nét mực do đất trời vẽ nên. Những nét mực ấy vẽ ra một bức tranh. Tất cả những gì nằm trong võ sơn kết hợp với nhau như mang dáng hình luân bàn. Trong luân bàn là chín ngọn núi cao chọc trời. Trên luân bàn là 108 rặng núi hệt 108 đạo ấn văn. Bên ngoài luân bàn là 360 dãy tựa 360 đường vân bảo vệ trung tâm. Nếu ở đây có thánh trận sư cao tay, khi nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ nhận ra nơi này rất giống trận pháp. Một trận pháp khổng lồ ngay cả thánh trận sư cấp 9 cảnh giới thánh đế cũng không thể tạo nên. Lấy đất trời làm nền cho trận đồ. Lấy những rặng núi làm trận văn. Hưởng thế trời, nhận vận đất. Lúc này, Tần Ninh lơ lửng giữa trời, đứng trên đỉnh núi. Hắn bình tĩnh hạ xuống từ từ. Khoảnh khắc rơi xuống, một đạo thánh văn hiện ra giữa đôi tay Tần Ninh. Dọc đường rơi xuống, từng đạo thánh văn được khắc lên mảnh trời. Giữa lúc đó, ở bên dưới, những đốm sáng nhấp nháy trên mặt đất cả trong lẫn ngoài võ môn. Ánh sáng ngưng tụ ngày một rõ hơn, dường như có thứ gì đó dưới lòng đất đang trỗi dậy. Tần Ninh đã hạ xuống độ cao trăm trượng. Rất nhiều thánh tôn, thánh hoàng đều đang nghiêm túc nhìn hắn. Tần Ninh đưa mắt ra tứ phía. Kết thúc. Hắn nói câu ấy rồi hơi nắm chặt hai tay. Vạn vực tinh không lục thánh chi trận. Ngay khoảnh khắc câu này vang lên, những thánh văn trên trời bỗng tỏa sáng khắp muôn nơi, tạo ra hiện tượng sao xuất hiện giữa ban ngày trên bầu trời võ môn. Ngay sau đó, 360 dãy núi bên ngoài, 108 dãy núi bên trong và 9 ngọn núi chủ đạo trong võ môn phá sáng. 360 cột sáng trăm trượng bay thẳng lên trời. 108 cột sáng nghìn trượng nối với thánh văn. Cột sáng phát ra từ 9 ngọn núi chủ đạo thì như kết nối với 9 tầng mây. Giây phút ấy, bầu trời và mặt đất cùng tỏa sáng. Hiện tượng trời và đất cùng tỏa sáng thực sự xảy ra. Cả trời lẫn đất đều được thắp sáng. Bất cứ ai đều có thể nhìn thấy có một hơi thở đáng sợ đang hình thành trong lúc vầng sáng mở rộng. Tất cả những việc này đều bắt nguồn từ Tần Ninh. Vạn vực tinh không lục thánh chi trận. Một thánh trận mà cho dù Tần Ninh trở thành thánh đế, có thể ngưng tụ ra hàng vạn đạo thánh văn cũng hoàn toàn không thể bố trí. Dù toàn bộ thánh trận sư mạnh nhất Hạ Tam Thiên phối hợp với nhau cũng không thể tạo nên thánh trận ấy. Đây là thánh trận được hình thành không chỉ dựa trên sức người mà còn có năng lượng của đất trời. Quan trọng hơn hết là sự lắng động của thời gian. Khi ở kiếp thứ hai, Tần Ninh đã chọn Thánh Thú Sơn làm nơi thành lập Thánh Thú Tông. Kiếp thứ ba, lấy Võ Sơn đặt nền móng cho võ môn. Hắn chọn vậy không đơn thuần vì thích mà vì hai mảnh đất này thật sự là nơi tinh hoa đất trời tề tụ hiếm có. Vì phải có khả năng vận dụng sức mạnh trong đất trời cũng như cần thời gian để ấp ủ mọi thứ. Hôm nay, đã đến lúc rồi. Tần Ninh đứng yên giữa trời. Giết hắn. Dạ Địch Đại Tôn trầm giọng quát. Ấn tượng mà Tần Ninh hay Cuồng Võ Thiên Đế ngày xưa để lại trong lòng hắn ta thật sự quá nguy hiểm. Cứ như thế một chuyện kinh khủng nào đó sắp sửa xảy ra vậy. Hắn ta vừa nói, ba bóng người bước ra từ trong hư không. Mị Yên Nhi, Xảo Vân Vân và Lý Đạo Vân đột ngột xuất hiện. Ba thánh hoàng thực lực mạnh mẽ xông lên tấn công Tần Ninh mà không chút do dự. Thấy ba người lao đến, hắn bỗng cười nhẹ. Muộn rồi. Tần Ninh siết tay lại. Chính con Viêm Long trong Cửu Long Phục Thiên trận lại tề tụ quanh người hắn. Ba người kia muốn giết Tần Ninh nhưng bị chính con Viêm Long cản trở, không thể tiếp cận được hắn. Vạn vực tinh không lục thánh chi trận. Mở. Tần Ninh gầm lớn. Thế rồi, mặt đất bỗng biến đổi nghiêng trời lệch đất. Mặt đất trên võ sơn tựa như một bát quái đồ, toàn những ký tự phức tạp khó hiểu, hàng vạn, chục vạn cột sáng dựng lên. Khoảnh khắc ấy, Tất cả mọi người trong võ môn đều há hốc mồm. Tần Ninh cuộn tay lại. Tiếng đinh đinh đinh vang lên. Chỉ thấy từng bóng người bị dấu ấn bao trùm. Diệt. Và họ đều nằm dưới cảnh giới Thánh Hoàng. Khi cơ thể bùng nổ, diện mạo của họ trở lại như cũ, nhìn kỹ thì thấy toàn là võ giả dạ ma tộc và mị ma tộc. Bầu không khí bỗng im phăng phắc. Chết rồi. Hàng vạn ma tộc chết rồi. Thủ đoạn đáng sợ gì thế này? Giờ phút này, Dạ Địch Đại Tôn và Ngu Cơ Đại Tôn ngây ra như phỏng. Chết thật rồi. Chết hết cả rồi. Hai người lạnh cả sống lưng. Người bình thường đâu không thể nào làm được điều đó. Chỉ có thần thôi. Vẫn giữ vị trí cũ, Tần Ninh thở hồng hộc. Mặc dù để thi triển vạn vực tinh không lục thánh chi trận toàn lợi dụng sức mạnh có sẵn trong tự nhiên và uy thế của tinh không, nhưng vẫn cần đến thực lực của người thi triển để có thể phát động. Đám ma tộc Tần Ninh vừa giết chẳng qua chỉ là thánh vương, thiên thánh và địa thánh mà thôi. Dù vậy, số lượng hàng vạn người ấy vẫn là đem lại áp lực rất lớn cho Tần Ninh. Áp lực ấy khiến toàn thân Tần Ninh bị chế ngự gần như không cử động được. Cứ như xương máu bị xé toạc ra vậy. Vẫn còn khá yếu. Tần Ninh buồn bã thì thầm. Nếu hắn là thánh tôn thì việc phát động trận pháp này chẳng thấm vào đâu cả. Thậm chí còn có thể lợi dụng nó để giết cường giả thánh hoàng và thánh tôn nữa ấy chứ. Hiện tại thì vẫn còn khó khăn. Đành chờ đến lúc cơ thể này và thân xác hoàn toàn dung hợp thôi. Ánh mắt Tần Ninh trở nên lạnh nhạt. Chết tiệt. Chết tiệt. Lý Đạo Vân đứng đối diện hắn thấy vậy thì hai mắt long sòng sọc. Ngươi chịu chết đi. Lý Đạo Vân nhìn hắn bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Tần Ninh cũng hướng mắt về phía hắn ta. Như nghĩ đến điều gì, hắn nói, hóa ra là ngươi, hồn đó chạy nhanh thật đấy. Chán sống rồi phải không? Lý Đạo Vân nổi cơn thịnh nộ. Giờ phút này, đôi mắt Tần Ninh sáng như đuốc. Sải bước ra, 360 tia sáng trăm trượng, 108 tia sáng ngàn trượng và 9 tia sáng vạn trượng đồng thời ảm đạm đi. Đại trận dường như quy về hư vô một lần nữa. Mà lúc này, Tần Ninh nhìn về phía Lý Đạo Vân. Ánh mắt mang theo sát khí cuồn cuộn. Đồ chán sống. Lý Đạo Vân hừ lạnh một tiếng, khí thế bên trong cơ thể bắn ra. Thực lực Thánh Hoàng đỉnh phong. Giờ phút này, Tần Ninh lại mỉm cười nhìn Lý Đạo Vân. Nếu đã vậy, hôm nay sẽ bắt đầu từ ngươi. Dứt lời, Tần Ninh đạp chân vào hư không, chín viêm long bên cạnh người hóa thành chín đạo ấn văn, lơ lửng xung quanh thân thể Tần Ninh, như thể chín đạo Thánh Hoàng thể văn, thiêu đốt sáng rực. Tần Ninh lúc này trông như hỏa thần giáng thế. Đao, đến. Rống lên một tiếng. Lập tức, bên trong võ môn, một tiếng ong vang dội như thể xuyên thấu qua lòng mỗi người ở đây. Tiếng xé gió chợt vang lên. Trong khoảnh khắc tiếng xé gió truyền ra, lực lượng toàn thân Tần Ninh dần dần bùng nổ. Keng. Đột nhiên, một thanh trường đao xuất hiện trong tay Tần Ninh. Thanh đao này cho người ta cảm giác đại khai đại hợp, như có thể khai thiên lập địa. Thanh Long Trảm Nguyệt Đao. Giờ phút này, trong đám người, mấy vị lão tổ và đám võ giả thế hệ trước đều sôi nổi kinh hãi. Thanh Long Trảm Nguyệt Đao, đế khí chân chính, là thần binh năm đó cùng võ thiên đế sử dụng. Võ giả chết dưới thanh đao này chừng hơn vạn. Đao này cũng nổi tiếng trong võ môn y như thanh danh của cùng võ thiên đế. Hơn nữa, từ khi cùng võ thiên đế biến mất không còn tăm hơi, Thanh Long Trảm Nguyệt Đao vẫn luôn được đặt trong võ môn cùng cốc, không người trông coi, không ai trộm được. Bởi vì, hoàn toàn không cần. Đây là thanh đao của cuồng đế, cho dù là nhân vật đầu sọ cấp bậc thánh đế cũng hoàn toàn trộm không nổi. Đao này đã có linh tính. Nhận chủ. Thế nhưng, giờ khắc này, thanh đao này được Tần Ninh hiệu triệu tới. Tuyết Phi Yến thấy cảnh này, lẩm bẩm nói, đại nhân. Trở lại. Tuyết Phi Yến nhất thời vô cùng kích động. Hạng người có thể khống chế Thanh Long Trảm Nguyệt Đao ngoài cuồng võ thiên đế còn có ai? Cho dù là cuồng vương Diệp Nam Hiên cũng hoàn toàn không thể khống chế Thanh Long Trảm Nguyệt Đao. Nhưng bây giờ, thanh đao này lại nằm trong tay Tần Ninh. Cho tới nay, ta vẫn luôn là người cầm đao, ngày hôm nay, tiếp tục làm người cầm đao một lần nữa cũng rất tốt. Tần Ninh chậm rãi nói, đao của ta, giết người ta nên giết. Vù. Một tay cầm đao, một tay gác sau lưng, Tần Ninh vào giờ phút này thể hiện ra mặt uy vũ bất phàm của mình. Không có vẻ lạnh nhạt, thông dong thường ngày, mà vẻ sắc bén trào ra từ trong cơ thể. Lần trước nếu không phải có Ôn Hiến Chi, người sớm đã là một bộ thi thể. Lý Đạo Vân hừ lạnh một tiếng xong, sát khí ngưng tụ tại xung quanh thân thể, từng đạo ma khí quay cuồng. Hơn vạn kẻ võ giả ma tộc được sắp đặt vào bên trong các đại gia tộc và võ môn trong nháy mắt bị giết chết, điều này khiến hắn ta vô cùng phẫn nộ. Hiện tại, trông thấy Tần Ninh, trong lòng của hắn ta chỉ còn một chữ, giết. Cùng lúc đó, hai người đứng yên, đằng đằng sát khí. Giờ phút này, bên ngoài cơ thể Tần Ninh có một đạo thể văn quanh quẩn không tiêu tan. Mà chiến đạo viêm long cửu long phục thiên trận ngưng tụ ra cũng hóa thành chiến đạo thể văn bên ngoài cơ thể Tần Ninh, tiếp xúc với đạo thể văn ban đầu kia, hóa thành 10 đạo thể văn. 10 đạo thể văn lấp lóe ánh sáng. Mặt ngoài cơ thể Tần Ninh quẩn quanh ngọn lửa. Chém. Thanh long trảm nguyệt, đao vung ra một đao. Ầm. Lập tức, đao phong ngàn trượng, đao mang chớp động, một đao trực tiếp chém về phía Lý Đạo Vân. Phá. Hai tay Lý Đạo Vân đang chéo, nhất thời trước người hắn ta xuất hiện một tấm chắn màu xanh lá, đằng trước tấm chắn có rất nhiều gai nhọn, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Phù. Chỉ chốc lát sau, trong chớp mắt, thân thể Lý Đạo Vân trực tiếp bị đao phong chém một thành hai. Một vị thánh hoàng đứng đầu cứ thế mất mạng trong nháy mắt. Máu tươi rơi xuống, vạn người khiếp sợ. Hai người Mị Yên Nhi và Sảo Vân Vân vốn đang áp trận, giờ phút này gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch. Một đao. Lúc này, sắc mặt Mị Yên Nhi tái mét, thân thể lui lại. Kẻ này dùng đại trận ngưng tụ viêm văn, dung hợp với thể văn của bản thân, bây giờ không phải là thực lực nhất văn, mà là thập văn. Chúng ta không phải đối thủ, cần thánh tôn đến tru sát kẻ này. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt Tần Ninh xuất hiện trước người Mị Yên Nhi. Mị ma tộc, có được túi da đẹp. Tần Ninh âm trầm nói, đáng tiếc, không phải cùng tộc ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Một đao lần nữa chém xuống. Máu tươi chảy xuôi không ngừng. Thân thể Mị Yên Nhi chia làm hai đoạn, cô ta muốn lớn tiếng la lên, nhưng lại cảm thấy ý thức của mình dần dần yếu đi, ngay cả thánh hồn thánh phách cũng bị thanh long trảm nguyệt đao kia hút vào trong đao. Lúc này Sảo Vân Vân chạy nhanh nhất, hoàng hồn nhìn lại, ba hồn bảy phách của cô ta sớm đã bị dọa đến tách rời thân thể. Tên ma quỷ Tần Ninh này còn ma hơn cả ma tộc. Giờ phút này, Tần Ninh cầm đao nhìn về một hướng. Ở nơi đó, đám tông chủ của tám đại tông môn đang toàn lực giết địch. Chuyện bên trong võ môn ta có liên quan gì đến các ngươi? Tần Ninh trực tiếp cất cao giọng nói, năm đó sáng lập võ môn, chú ý đến sự phát triển võ đạo của đại võ nên để các đại tông môn các ngươi tồn tại, mà hiện nay lại thành tai họa, hôm nay há có thể để lại các ngươi. Dứt lời, Tần Ninh trực tiếp lao thẳng về phía mấy vị tông chủ. Mà giờ khắc này, đám tông chủ Tà Nguyệt lão nhân, Thánh nữ Huyền Băng, Địch Xuân Thu tái mặt, điên cuồng chạy trốn. Ngăn hắn lại. Giờ phút này, Dạ Địch Đại Tôn và Ngu Cơ Đại Tôn thấy không ai có thể ngăn cản Tần Ninh thì chợt quát lên. Tám người Dạ Dục, Dạ Vinh, Dạ Hàn Băng, Võ Hy, Thần Hy, Phụng Thiên Tồn, Đường Trung Hoài và Liễu Vạn Quân đang vây giết ba người Ôn Hiến Chi, Huyết Thể Thanh Thiên Giao và Tiết Phi Yến. Tám người nghe vậy, ba người Dạ Dục, Dạ Vinh, Dạ Hàn Băng lập tức chuẩn bị rút khỏi cuộc chiến, lao về hướng Tần Ninh. So với Ôn Hiến Chi, bây giờ Tần Ninh thành phiền phức lớn hơn. Cho dù là một vị võ giả thực lực Thánh Hoàng đỉnh phong cũng không có khả năng đại sát tứ phương trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, thế nhưng Tần Ninh lại có thể. Bây giờ có thể để các ngươi đi ư? Ông Hiến Chi gào lên. Nhị cẩu tử, cản bọn họ lại. Ông Hiến Chi quá to, để sư phụ giết thoải mái, không thì đám các ngươi bị luộc thành canh thịt chó. Phệ Thiên Giảo nghe vậy, con mắt lộc cộc quay một vòng, chụp móng vuốt lớn, bao phủ ba người Dạ Dục, Dạ Vinh, Dạ Hàn Băng đang muốn đi ngăn chặn Tần Ninh. Giờ phút này, vẻ mặt Phệ Thiên Giảo trở nên thận trọng. Hai vị thánh tôn đỉnh cấp trong đỉnh cấp. Ba vị đỉnh cấp thánh tôn, cho dù là nó cũng sẽ có phần chật vật. Năm người trong nháy mắt vây giết Phệ Thiên Giảo. Mà cùng lúc đó, Ôn Hiến Chi và Huyết Thể Thanh Thiên Giao trực tiếp hung hãn nghênh đón bốn vị thánh tôn đỉnh cấp, Võ Hy, Thần Hy, Phụng Thiên Tồn và Đường Trung Hoài. Mà Tuyết Phi Yến thì đối mặt với Liễu Vạn Quân. Các thánh tôn đỉnh cấp giao chiến, nhìn quả thực là kinh khủng đáng sợ. Dời núi lấp biển, thiên địa biến sắc. Thời tiết toàn bộ trong ngoài võ môn thay đổi, thậm chí không ít người trong võ châu đều cảm giác được sự khác thường của võ môn. Lúc này, một đao Tần Ninh bổ đôi một thân thể. Tà Nguyệt Tông, Tà Nguyệt lão nhân. Áo trắng của Tần Ninh nhúm máu, nhìn chằm chằm về phía mấy vị tông chủ cảnh giới thánh hoàng còn lại. Cuộc đời ta ghét nhất loại người như các ngươi. Bản thân không thể với tới độ cao mong muốn, lại muốn ăn cắp nỗ lực của người khác, cho các ngươi đường sống mà các ngươi không muốn, vậy sẽ cho các ngươi đường chết. Tần Ninh rống lên một câu, đào khí dâng trào. Giờ phút này thanh long trảm nguyệt đao dường như cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân, chùy đao chuyển từ màu xanh thành màu đỏ như máu. Một người một đao như thể tu la. Mấy vị tông chủ bị dọa phá gan. Tần Ninh cũng hiểu được, giờ giết mấy vị thánh hoàng đủ để cho người võ môn và nhà họ Giang, nhà họ Khúc nâng cao tinh khí thần. Một khi không còn khí thế, trận chiến này võ môn chắc chắn sẽ bại. Nhưng khí thế còn, võ môn sẽ không thua. Đến nỗi giết sạch toàn bộ, không cần thiết. Các đệ tử võ môn cần trải qua máu tươi rửa tội mới có thể trưởng thành. Con đường mà võ giả nào cũng phải đi qua, chính là máu tươi. Lúc này, đám thánh nữ Huyền Băng, Địch Xuân Thu đều sợ vỡ mật. Chúng ta cũng bị nhà họ Võ, nhà họ Thần ép buộc nên không thể không làm như vậy. Thánh nữ Huyền Băng không còn chút khí chất của thánh nữ nào, cầu xin nói. Đúng đúng, chúng ta cũng không muốn phản bội võ môn. Địch Xuân Thu cũng không dám thở mạnh. Đánh rắm. Tần Ninh quát, nếu nhà họ Võ thật sự ép các ngươi tìm võ môn giải oan, sao võ môn có thể ngồi nhìn mặc kệ? Hiện tại mới cầu xin. Muộn. Nói xong, Tần Ninh trực tiếp sải bước lên trước, toàn thân sát khí tung hoành. Thanh Long Trảm Nguyệt đao phát sáng rực rỡ, ai ngăn cản thì giết người đó. Thời điểm này, trong cảnh giới Thánh Hoàng, không ai có thể ngăn cản Tần Ninh. Võ tộc trưởng, cứu chúng ta đi. Phái chủ Thiên Chiếu Kiếm phái Thường Thu Hào hoàn toàn bị dọa đến đường cùng. Mặc kệ Tần Ninh đột nhiên xuất hiện từ nơi nào, nhưng bọn họ không thể nào chống cự lại Tần Ninh của hiện tại. Võ Côn và các tộc trưởng đang đánh nhau với tứ đại hộ pháp võ môn, Giang Hồng Nhạc nhà họ Giang, Khúc Du Du nhà họ Khúc, nghe thấy bọn họ cầu cứu, vẻ mặt lạnh lão. Võ Phong, Võ Tồn, đi ngăn lại Tần Ninh, không thể để cho hắn tiếp tục hung hăng càng quấy. Tuân lệnh. Hai vị lão giả nhà họ Võ rối rít phá không mà đến. Hai vị này chính là cảnh giới thánh tôn nhất chuyển, có địa vị rất cao ở nhà họ Võ, đồng thời trong võ môn cũng đảm nhiệm chức vị trưởng lão. Nhìn thấy hai người lao tới, Tần Ninh cười lạnh. Làm nóng người một lúc rồi, hiện tại nên lấy ra thực lực mạnh hơn. Dứt lời, bên ngoài thân thể Tần Ninh đột nhiên nhiều thêm hai đạo thể văn. Một đời cuồng võ thiên đế lột xác, vẫn luôn đang dung hợp. Loại lột xác dung hợp này sẽ làm cho thực lực bản thân Tần Ninh tăng lên một cách long trời lở đất. Trong khoảng thời gian này đã tăng từ cảnh giới Thánh Hoàng Nhất Văn lên Thánh Hoàng Tam Văn. Đây là cảnh giới của bản thân Tần Ninh tăng lên. Ba đạo Thánh Hoàng thể văn của bản thân. Cửu Long Phục Thiên Trận ngưng tụ chín đạo thể văn. Lúc này, bốn phía thân thể Tần Ninh vần quanh 12 đạo thể văn. Hơn nữa, ba đạo thể văn của chính Tần Ninh ẩn chứa lực lượng hợp nhất của Hồn Rồng, Hồn Phượng và Hồn Thánh, một đạo thể văn đủ để so sánh với ba đạo của cảnh giới Thánh Hoàng chân chính. 12 đạo thể văn. Hai vị thánh tôn kia đồng thời biến sắc. Người như này quả thực là quái vật. Chín đạo thể văn là cực hạn của cảnh giới Thánh Hoàng. Tiến thêm một bước là thể văn cấp bậc thánh tôn dung nhập hồn phách, tăng cường hồn phách. Thế nhưng Tần Ninh lại ngưng tụ ra 12 đạo thể văn một cách rất vô lý. Tiểu tử, với tình thế chung hôm nay, lực lượng của một mình ngươi không ngăn cản được. Bó tay chịu trói đi, đừng ép chúng ta phải giết ngươi. Hai vị trưởng lão âm trầm quát lên. Tần Ninh nghe vậy, vẻ mặt lạnh lão. Võ môn là chính phái của đại võ, ai muốn lật đổ ta liền giết người đó. Dứt lời, Tần Ninh sải bước ra, sát khí trong nháy mắt càng quét khắp nơi. Thanh Long Trảm Nguyệt đao vung lên. Một bộ đao pháp được Tần Ninh thi triển nước chảy mây trôi. Pháp thuật trực đao. Giờ phút này, Tuyết Phi Yến và Giang Ngạo Tuyết đều cảm nhận được khí tức khủng bố bên trong đao pháp kia. Cho dù là thánh tôn đỉnh cấp như Tuyết Phi Yến cũng có cảm giác gần như không thể thở nổi. Loại cảm giác này thật sự quá kinh khủng. Như thể Tần Ninh và đao thành một thể, không phân biệt được là đao hay là người. Chém. Một đao rơi xuống. Vẻ mặt hai vị trưởng lão lập tức thay đổi, hợp lực ngăn cản. Nhưng đúng lúc này thân thể lại chật vật rút lui. Làm sao có thể? Biểu cảm hai người biến đổi. Không chết. Tần Ninh nỉ non, ta hiểu rồi, lột xác không phải là dung hợp hoàn toàn, cho nên người vẫn chưa thực sự tán thành ta. Tần Ninh mỉm cười. Nếu một đao chém không chết, vậy thì lại thêm một đao. Trong tiếng rít gào, đao phong rơi xuống. Hai vị trưởng lão hoảng sợ. Lại thêm một đao nữa, làm sao ngăn cản được? Ken. Trong chớp mắt, đao phong rơi xuống, bàn tay hai người nắm chặt lấy thánh binh, giơ tay chống lại. Phốc phốc phốc phốc. Chỉ là, chốc lát sau, cánh tay hai người đều bị đao phong chém xuống, thánh binh rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phản bội võ môn, đáng chết. Tần Ninh rống lên một câu, âm thanh truyền xa trăm dặm. Bịch bịch. Hai vị thánh tôn cứ như vậy chết đi. Liền mạch lưu loát, nước chảy mây trôi. Lúc này, dù ai cũng cảm nhận được sự thô bạo của Tần Ninh. Giờ phút này, vẻ mặt Võ Hy vô cùng khó coi. Cảnh giới Thánh Tôn tổng cộng có 7 cảnh giới thất chuyển. Thánh Hoàng và Thánh Tôn chênh lệch cực lớn. Ở cấp bậc Thánh Tôn, thể văn ngưng tụ vào trong hồn phách, bất kể là uy áp của hồn phách hay năng lực điều khiển thân thể của võ giả có thể nói là mạnh nhất. Thế mà, cứ như vậy bị Tần Ninh dễ dàng chém giết. Giờ phút này, vẻ mặt Võ Côn lạnh lão. Đám phế vật ma tộc, chuyện nào cũng nổ to lắm. mà cho tới giờ lại không chịu nổi một kích như thế. Võ Hy gầm thét. Ở phía đối diện, Lương Triều kiếm tay cầm trường kiếm, lạnh lẽo mà ngạo nghễ nói, nếu các ngươi đã biết cuồng đế trở về còn một lòng làm loạn thì nên biết trước sẽ có kết quả như vậy. Đánh rắm. Võ Hy quát mắng, hắn có thể so sánh với cuồng đế năm đó sao? Nếu cuồng đế vẫn còn sống, đời này chúng ta không dám lòng mang hai ý, thế nhưng, hắn không phải. Một câu rơi xuống, Võ Hy trực tiếp sải bước ra. Nhưng bây giờ, cần phải giải quyết Tần Ninh trước tiên. Giờ khắc này, ba người Võ Sơn Minh, Võ Sơn Khuynh, Võ Sơn Lãnh sôi nổi xông lên. Tần Ninh nhìn ba người trước mắt, vẻ mặt lạnh nhạt. Sơn Lãnh. Tần Ninh nhìn về phía Võ Sơn Lãnh, lẩm bẩm nói, người ta như thể mới hôm qua, ta vẫn còn nhớ rõ, thời điểm đó ngươi hy vọng võ môn phát triển lớn mạnh, hy vọng thánh vực đại võ thống nhất, trở thành thánh địa của võ đạo. Võ Sơn Lãnh nghe được lời này, sắc mặt hổ thẹn. Sơ tâm của ta chưa đổi, chỉ là nhà họ Võ không phải của một mình ta. Cho nên ngươi lựa chọn nhà họ Võ phải không? Ngươi làm ta quá thất vọng. Nghe vậy, Võ Sơn Minh quát lên, nhà họ Võ vốn mạnh, nếu không phải do hai sư đồ ngươi và Diệp Nam Hiên, nhà họ Võ cũng có thể thống nhất đại võ, trở thành chúa tể duy nhất, dựa vào cái gì mà chỉ có võ môn ngươi có thể trở thành chúa tể? Tần Ninh không để ý tới Võ Sơn Minh. Ánh mắt nhìn về phía Võ Sơn Lãnh, Tần Ninh lại nói, nếu ngươi đã lựa chọn một bước này, vậy được, ta chết, bại, ngươi chết, nhà họ Võ. Diệt vong. Tần Ninh hờ hững nói, lần này ta sẽ không nương tay, chuyện xảy ra lần thứ nhất ta sẽ không cho phép xảy ra lần thứ hai. Nhà họ Võ bại, võ tộc không còn tồn tại, ta sẽ diệt tộc. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt ba vị thái thượng tộc lão biến đổi. Diệt tộc. Chúng ta diệt ngươi trước. Võ Sơn Minh rống lên một câu, cầm một cây trường thương trong tay, thân thể bộc phát ra khí tức kinh khủng, trực tiếp lao thẳng về phía Tần Ninh. Tiếng ầm ầm vang lên. Lúc này, toàn thân Tần Ninh ngưng tụ lực lượng, Thanh Long Trảm Nguyệt đao bộc phát ra đao uy mạnh mẽ. Đế khí há có thể bị khinh bỉ. Vù. Trong phút chốc, Tần Ninh cầm trường đao trong tay, chiến đấu với ba vị tộc lão nhà họ Võ. Một màn này in sâu vào trong mắt, trong tim mỗi người ở đây. Một người đấu với ba lão giả. Giờ phút này, một trong tứ đại hộ pháp, Thanh Đại Vân quát, môn chủ không rõ tung tích, đại đường chủ bị đám tặc nhân này sáng tạo, võ môn nào có thể nhận thua. Trận chiến ngày hôm nay, ta và võ môn cùng tồn cùng vong. Tần Ninh không quản chém giết cấp bậc thánh vương, thiên thánh, địa thánh. Hôm nay võ môn chắc chắn tử thương không ít. Nhưng đây là một bài học kinh nghiệm xương máu, trưởng thành từ máu tươi, các đệ tử nên trải qua những thứ này. Hôm nay nếu hắn lấy sức một mình giết sạch tất cả địch nhân, võ môn sẽ phụng hắn thành thần, thế nhưng lần tiếp theo thì sao? Còn lần sau nữa? Con đường bằng máu càng đáng người ta lưu niệm. Ba vị tộc lão ngay lúc này lao ra. Tần Ninh chém ra một đao, thiên địa vì thế mà biến sắc. Cảnh giới ngũ chuyển. Tần Ninh nhìn về phía Võ Sơn Minh và Võ Sơn Lãnh, lẩm bẩm nói, thời gian đã trôi qua vài vạn năm, các ngươi thật là tiền đồ. Giờ phút này, Võ Sơn Minh khẽ nói, chưa nói tới tiền đồ, không ngờ cuồng võ thiên đế đã từng có một không hai của Hạ Tam Thiên bây giờ chỉ là cấp bậc thánh hoàng, chuyển thế trùng sinh. Ta không phát hiện ngươi chuyển thế trùng sinh có chỗ đặc biệt nào. Đặc biệt. Tần Ninh cười cười, cho ngươi xem một chút. Dứt lời, Tần Ninh bước lên trước, sát khí bên trong cơ thể càng quét. Mở. Rống lên một tiếng, đào khí chém ngang. Nhưng giữa đao khí lại ngưng tụ ra một khí thế còn kinh khủng hơn. Cự tượng đạp. Cửu Thánh Ngự Thiên Quyết. Cự tượng đạp. Giờ phút này, Tần Ninh dung nhập chiêu thức cự tượng đạp vào trong đao thế. Chém ra một đao, hình bóng voi lớn lập tức hiển hiện. Cẩn thận. Ba vị tộc lão nhà họ vọt tới tấp ngăn cản. Oanh. Chỉ là, tiếng nổ tung trầm thấp vang lên, thân thể ba người rút lui trong tiếng ầm vang. Âm thanh của máu phục phục lập tức vang lên. Võ Sơn Lãnh lẩm bẩm nói, hắn đã từng là cuồng đế, có thể nói đối với hắn dung hợp thánh quyết cực kỳ dễ dàng. Năm đó cuồng võ thiên đế thu hoạch được danh xưng này một là bởi vì cuồng, một là bởi vì võ. Cuồng võ thiên đế đủ cuồng vọng, tự xưng cùng thời đại năm người có thể địch, mà sự thật cũng quả thật như thế, cuồng võ thiên đế năm đó khiêu chiến tất cả mọi người, không một lần bại. Nhưng thánh đế không bị khiêu chiến kia không ai dám khiêu chiến hắn. Mà võ là chỗ thiên tài của cuồng võ thiên đế. Khả năng lĩnh ngộ, khống chế, dung hợp, khai sáng võ quyết có thể nói là hơn hẳn mọi người từ xưa đến nay. Hiện nay, trên trăm loại võ quyết cao phẩm trong võ môn đều là năm đó cuồng võ thiên đế tự sáng tạo ra. Uy lực vô cùng mạnh mẽ. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến những năm gần đây võ môn bồi dưỡng được không ít thiên kiêu thanh niên ưu tú ngoài đệ tử sáu đại gia tộc. Bên trong võ môn không thiếu võ quyết. Giờ phút này, vẻ mặt ba vị tộc lão ảm đạm. Hai vị thánh tôn ngũ chuyển, một vị thánh tôn tứ chuyển thế mà cũng bị Tần Ninh đánh bị thương. 12 đạo thể văn bên ngoài thân thể Tần Ninh lần nữa lột xác, trở thành 13 đạo. 4 đạo thể văn của bản thân. 9 đạo viêm long thể văn. Tần Ninh với 13 đạo thể văn lần nữa cất cao khí thế. Tên này còn đang tăng lên, vẻ mặt võ sơn minh khó coi. Dường như dung hợp cùng võ thiên đế lột xác khiến cho hắn đột nhiên tăng mạnh. Đáng chết. Giờ phút này, ba người cảm giác được áp lực lớn lao. Tần Ninh cầm đao, nhìn về phía ba người, lần nữa nói, con đường chính các ngươi lựa chọn, đi trên đường hoàng tuyền đỡ phải cô đơn lạnh lão. Dứt lời, giờ đao chém ra. Ác trư thôn. Cửu thánh ngự thiên quyết dung hợp đao pháp, đao khí vung ra giống như ác trư. Ba người nhao nhao chống cự. Thế nhưng đao khí mãnh liệt kia hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm, như thể lao ra từ bốn phương tám hướng. Lực lượng của 14 đạo thể văn bộc phát, phối hợp với đao khí của Thanh Long Trảm Nguyệt Đao và bá khí của Cửu Thánh Ngự Thiên Quyết, hoàn toàn dung hợp là một. Phù. Võ Sơn Minh đứng mũi chịu sào, chống đỡ không nổi đầu tiên, phun ra một ngụm máu tươi, lùi về sau. Đại ca. Đại ca. Võ Sơn Khuynh và Võ Sơn Lãnh đều tái mặt. Kết thúc rồi. Tần Ninh lẩm bẩm. Thanh Long Trảm Nguyệt Đao thình lình rời khỏi tay hắn. Nhất khí hóa tam nguyên. Tam nguyên phong cửu thiên. Trong chớp mắt, Thanh Long Trảm Nguyệt Đao trước mặt Tần Ninh chia làm ba rồi hóa thành ba phân thân của hắn. Trước ba phân lại có thêm ba Thanh Long Trảm Nguyệt Đao. Nhất khí hóa tam nguyên phong cửu thiên. Nhất đao quyết. Lúc này đây, tất cả thánh tôn đều bàng hoàng. Nhất đao quyết chính là tuyệt kỹ của cuồng võ thiên đế. Một đao chia cắt mảnh trời lưới đất. Một đao tàn sát vạn người. Một đao diệt núi sông. Nhất đao quyết chính là tuyệt kỹ nổi tiếng nhất của cuồng võ thiên đế thời bấy giờ. Giờ phút này, một đao được chém ra, ba Tần Ninh, chín đao ảnh đồng loạt tấn công về phía ba thái thượng tộc lão. Ba người dựa lưng vào nhau, đều nhìn thấy vẻ kinh hoàng và khiếp sợ trong mắt đối phương. Chúc Long võ quyết. Giây lát sau, ba vị thái thượng tộc lão đồng loạt thi triển võ kỹ. Ba con chúc long dài nghìn trượng lao như bay tới chỗ chín bóng người nhỏ bé kia như muốn nuốt chửng họ. Ầm. Tiếng nổ long trời lở đất truyền đến. Ở phía đối diện, Võ Sơn Minh, Võ Sơn Khuynh và Võ Sơn Lãnh đứng một cách nghênh ngang. Vô số ánh nhìn đang tập trung vào họ. Ngươi. Võ Sơn Minh mới vừa cất tiếng thì đầu rơi xuống, cơ thể cũng biến thành những tảng thịt rơi lả tả ra đất. Nhất đao quyết. Mặt mày Võ Sơn Khuynh xám xịt, người nổ tung, hóa thành một bãi sương máu. Tần Ninh cất bước đi tới trước mặt Võ Sơn Lãnh. Tiểu Lãnh. Hắn cất tiếng, lần cuối cùng ta ban ân cho ngươi. Cho phép ngươi được toàn thây. Câu vừa dứt, Võ Sơn Lãnh bật cười như được giải thoát. Ông ta chậm rãi ngã xuống đất, máu chảy ra khỏi yết hầu, tuôn như suối. Ba vị thái thượng tộc lão mạnh nhất võ gia đã chết. Tất cả mọi người đều thảng thốt trước cảnh tượng ấy. Không thể nào tin được. Thế rồi Tần Ninh hướng mắt về phía những người còn lại. Mặt mày mấy lão tổ chủ của ba phe thần gia, Đường gia và Phụng gia đều trắng bệch. Đạo thể văn thứ 14 đã xuất hiện. Tượng trưng cho cảnh giới Thánh Hoàng Ngũ Văn. Tần Ninh đã mạnh hơn rồi. Tất cả xông lên. Giữa lúc đó, thần Tùng Giang tộc lão của thần tộc quát lớn, nếu không thì chúng ta không còn cơ hội nào nữa đâu. Chẳng lẽ đợi hắn lớn mạnh đến mức dứt hết cả đám chúng ta luôn à? Nghe thấy lời này, các thái thượng tộc lão mau chóng lộ diện. Thần Tùng Giang, thần Lâm Giang, Phụng Túc, Phụng Nhiên, Đường Chính Hải, Đường Chính Uyên, sáu người này đều là cường giả cảnh giới Thánh Tôn tứ chuyển. Trừ lão tổ, sáu người bọn họ chính là những người mạnh nhất tam đại gia tộc. Hắn có thể không đành lòng giết Võ Sơn Lãnh. Nhưng hắn sẽ không như vậy với sáu người này đâu. Tần Ninh tiến lên một bước, Thanh Long Trảm Nguyệt đao lóe sáng. Nhất đao quyết đáng gờm đấy, nhưng cảnh giới của ngươi chỉ mới là Thánh Hoàng, thi triển được bao nhiêu lần nữa chứ? Kể cả cuồng đế năm xưa cũng chỉ thi triển được ba lần liên tiếp thôi. Thần Tùng Giang lớn tiếng, mọi người đừng sợ. Nói xong, ông ta nắm chặt binh khí trong tay. Ánh mắt Tần Ninh trở nên lạnh lùng. Không phải sợ. Hắn hờ hững nói, ta sẽ làm nhanh gọn thôi. Vù. Trong giây lát, Tần Ninh lao vọt đến với tốc độ cực nhanh. Thanh Long Trảm Nguyệt đao phối hợp với 14 đạo thể văn tạo thành một thứ sức mạnh thần thánh mà hùng hậu như thánh nhân thiên địa thực thụ. Quỳnh. Một đao bổ xuống thật mạnh, hai thái thượng tộc lão Phụng Túc và Phụng Nhiên của Phụng gia buộc phải lùi ra sau. những văn ấn hiện ra trên cơ thể hai người, chống lại đòn công kích đến từ Tần Ninh theo cách thức vận chuyển thánh lực riêng biệt. Thiên Cương Bá Thể Thuật. Đây là bí tịch truyền thừa của Phụng Gia. Tần Ninh tiếp tục đi tới. Lúc này, thần Tùng Giang và thần Lâm Giang tấn công hắn từ bên cạnh. Tinh thần tu di pháp. Thần Tùng Giang và thần Lâm Giang tỏa khí thế đầy cuồng bạo ra ngoài. Trong phút chốc, giữa hai người dường như xuất hiện vô số vì sao lấp lánh. Những vì sao chỉ to bằng ngón cái lao về phía Tần Ninh. Ầm ầm ầm. Giờ phút này, ai nấy đều cảm nhận được uy lực mạnh mẽ của cú bạo tạc được tạo ra bởi những ngôi sao ấy. Võ quyết tinh thần tu di pháp của thần gia là thánh quyết truyền thừa. Dùng thánh lực làm cơ sở để chuyển vận sao trời, hóa thành tinh thần tu di tạo khả năng gây sát thương lớn. Khuôn mặt của cả thần Tùng Giang lẫn thần Lâm Giang đều tràn trề niềm tin. Tuy nhiên, có một bóng người bình yên vô sự đi ra khỏi sương mù dày đặc. Đó là Tần Ninh. Không thể nào. Sao có thể? Hai ông lão hoảng sợ ra mặt. Tần Ninh mặt đối mặt với hai người, thản nhiên nói, chính ta là người truyền công pháp này cho các ngươi, vậy mà bây giờ các ngươi dùng nó để giết ta. Thần Tùng Giang và thần Lâm Giang biến sắc. Cho dù Tần Ninh sử dụng thành thạo tinh thần tu di pháp thì sao chứ, người này chỉ mới ở cảnh giới thánh hoàng thôi mà. Địa độc thuật. Địa độc thuật. Ở bên kia, Đường Chính Hải và Đường Chính Uyên cũng ra tay cùng lúc, mặt đằng đằng sát khí. Ngay sau đó, hai người lại lao ra. Thánh lực màu xanh lá bao trùm khắp nơi, thậm chí không khí cũng bắt đầu bị ăn mòn. Nét mặt Tần Ninh lạnh đi. Còn dám xông lên nữa, hắn gầm lên rồi nắm chặt tay. Thiên hư thuật. Thánh lực lập tức ngưng tụ thành những cơn gió lốc xoay tròn xung quanh Tần Ninh. Gió lốc được tích tụ và biến đổi từng chút một, khí độc xanh lá đang lơ lửng bị lốc xoáy cuốn lấy, quay cuồng. Tần Ninh cuộn chặt nắm đấm. Những cơn lốc quay về rồi bùng nổ. Ầm. Sau cú nổ dữ dội, đám lốc xoáy tan dần, còn lại dư âm truyền đi khắp nơi. Đường Chính Hải và Đường Chính Uyên không ngừng thụt lùi nhưng vẫn trúng khí độc, phun một ngụm máu tươi ra ngoài, mặt hơi tái đi. Chết tiệt. Sáu lão tổ luôn đề cao cảnh giác trong lúc đánh nhau với Tần Ninh nhưng vẫn bị hắn áp đảo. Kết quả này làm vẻ mặt của sáu người hơi âm trầm. Tần Ninh bình tĩnh cầm Thanh Long Trảm Nguyệt Đao, lên tiếng, muốn chết thì ta cho các ngươi được toại nguyện. Hắn nói câu ấy rồi lại chém trường đao một nhát. Nhất đao quyết. Lại được thi triển lần nữa. Tần Ninh nói xong vừa tiến lên một bước vừa vung trường đao. Một thành ba, ba thành chín. Oanh. Tiếng nổ trầm thấp vang lên. Âm thanh đinh tai nhức óc ấy lan truyền khắp nơi. Khi tiếng nổ dội đến, tất cả mọi người đều thấy dường như cả đất trời cũng đang rung chuyển. Sáu bóng người bị đánh bay ra ngoài. Đường Chính Uyên và Phụng Nhiên bị đao phong cắt nát người, chết oan chết uổng. Trong sáu người, chỉ có thần Tùng Giang và Phụng Túc xem như không tệ. Tần Ninh dừng chân. Thần Tùng Giang đỡ thần Lâm Giang, Phụng Túc thì đỡ Đường Chính Hải. Bốn người chỉ biết lặng người nhìn thi thể của hai lão tổ Phụng Túc và Đường Chính Hải. Họ hoàn toàn không địch lại Tần Ninh nổi. Giờ phút này, 15 đạo thể văn thánh hoàng được hình thành xung quanh hắn. Thể văn thứ 15. Tương đương cảnh giới thánh hoàng tầng 6. Giờ đây, họ biết mình không còn cơ hội trở mình để chiến thắng Tần Ninh được nữa. Lão tổ. Thần Tùng Giang gào thét, tên khốn Tần Ninh. Tiếng gào của ông ta khàn khàn. Lão tổ thần Hy tức sùi bọt mép. Võ Hy, Phụng Thiên Tồn, Đường Trung Hoài, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cho dù chúng ta thắng cũng không còn ai thay chúng ta tiếp quản gia tộc đâu. Vừa nghe thấy câu này, sắc mặt của ba lão tổ đều tái mét. Nhưng Ôn Hiến Chi và Thánh Thú Huyết Thể Thanh Thiên Giao kia quá mạnh, chúng kìm kẹp bốn người bọn họ không cho họ bất kỳ cơ hội thoát ra nào. Dạ địch Đại Tôn. Ngu Cơ Đại Tôn. Ôn Hiến Chi lẫn Phệ Thiên Giảo đều thuộc dạng không tầm thường, hai người đều đã vượt trên cảnh giới thánh hoàng thực sự và sắp sửa tiến vào cấp bậc thánh đế. Bọn họ không thể làm được gì. Võ Hy lại lớn tiếng thúc giục, ta biết mục đích của hai tộc các ngươi muốn tiêu hao sinh lực bốn tộc bọn ta nhằm dễ bề khống chế sau khi chiếm được thánh vực Đại Võ, nhưng hiện tại, nếu các ngươi cứ tiếp tục thế này thì liệu mà cai quản thánh vực Đại Võ đi, ta chống mắt lên xem hàng vạn vạn sinh linh ở đây có phục tùng hai tộc các ngươi không. Ai cũng đủ nhanh nhạy để nhìn rõ tình hình. Mục đích của võ giả thành vực Đại Võ quá rõ ràng. Mượn võ giả trong võ môn để tiêu hao sức mạnh của tứ đại gia tộc, nếu vậy trong tương lai ma tộc sẽ có thể thống trị thánh vực Đại Võ mà không phải trả giá đắt, tứ đại gia tộc mà dám phản kháng thì chết. Nét mặt Dạ Địch Đại Tôn trở nên lạnh lùng. Cường giả trong tộc bọn ta đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, nhưng cường giả thánh đế đâu phải những người bọn ta có thể nói gì là làm nấy. Bọn ta cũng đâu có quyền ra lệnh các cường giả thánh đế ra tay vào lúc nào đâu. Võ Hy nghe vậy nhưng không quan tâm. Biện hộ. Chỉ được cái miệng là giỏi, khỉ thật. Nhưng với tình hình hiện nay, họ không còn đường lui nào nữa. Tần Ninh sẽ không để họ có cơ hội đó. Ông ta rất hiểu con người cuồng đế. Tần Ninh đã cho họ cơ hội đến 3 lần nhưng họ mặc kệ, này hắn đã muốn triệt đường sống của họ thì họ cũng cùng đường rồi. Tần Ninh không để ý đến các thánh tôn đứng đầu mà xông thẳng về phía nhóm người thần Tùng Giang. Trong lúc di chuyển, đường chính hải của Đường gia đã bị hắn chém làm đôi. Phải chấp nhận đánh đổi thôi. Lão tổ. Thần Tùng Giang giận dữ rống lên, họ cùng đường rồi. Tần Ninh có đến 15 đạo thể văn thánh hoàng, dù không thi triển nhất đao quyết thì cũng giết 3 người bọn họ dễ như trở bàn tay thôi. Tần Ninh đứng cầm đao, từ tốn hỏi, bọn hắn đến thì có được tích sự gì đâu. Kể từ hôm nay, tứ đại gia tộc sẽ bị xóa sổ, sau này thánh vực đại võ không còn tứ đại gia tộc Vũ gia, Thần gia, Phụng gia, Đường gia nữa. Đao phong vụt đến. Cửu thánh ngự thiên quyết được phát huy. Trong khoảnh khắc ấy, hơi thở hùng hậu của Tần Ninh được giải phóng toàn bộ ra ngoài. Dao động năng lượng khủng khiếp lan rộng khắp nơi. Đạo thể văn thứ 16 bắt đầu thành hình bên cạnh Tần Ninh. Trong 16 đạo thể văn, trừ 9 đạo của Cửu Long Phục Thiên trận ra thì bản thân Tần Ninh ngưng tụ được 7 đạo. Mỗi một đạo trong 7 đạo thể văn đều có uy thế ngang với 3 đạo thể văn của Thánh Tôn bình thường. 7 thể văn thì sức bộc phá tương đương với 21 thể văn. 21 thể văn, cộng thêm 9 đạo phụ kia. Nghĩa là 30 thể văn. Sức bật của 30 đạo thể văn phối hợp với thánh khí cấp đế Thanh Long Trảm Nguyệt Đao thì hoàn toàn có thể giết 3 thánh tôn tứ chuyển, ngũ chuyển như họ. Ầm. Lại một tiếng động khác nổ ra. Máu văng tung tóe. Tần Ninh vẫn đứng tại chỗ một cách hiên ngang. Chỉ còn lại 2 người thần Tùng Giang và Phụng Túc. Hiện giờ, người bọn họ đang run bần bật. Đáng sợ quá. Họ biết chống cự thế nào đây? Tần Ninh đằng đằng sát khí cất bước, giơ trường đao chém một nhát. 2 vị thánh tôn bỏ mạng tại chỗ. Cường giả thánh tôn đứng đầu tứ đại gia tộc đã chết. Giang Hoàng Vĩ, Giang Khôn, Giang Tĩnh, Khúc Tranh, Khúc Văn. 5 thái thượng của Giang gia và Khúc gia đều thấy lạnh cả sống lưng. Quá khủng khiếp. Tần Ninh quá khủng khiếp. Tần Ninh nói với 5 người, với cấp bậc hiện giờ, ta có thể tra ra tất cả gián điệp ma tộc cảnh giới thánh hoàng. Tiếp theo, các ngươi hãy theo chỉ thị của ta giết từng kẻ một. Còn gian tế cấp bậc từ thánh tôn trở lên thì nằm ngoài khả năng của ta, 5 người các ngươi cẩn thận chút. Giang Tĩnh vội vàng gật đầu. 5 người nhanh nhẹn tản đi theo lệnh của Tần Ninh. Dù gì số lượng cao thủ cảnh giới thánh hoàng trong lục đại gia tộc và võ môn cũng không gọi là nhiều. Cùng lúc đó, Giang Tĩnh đi tới trước người Giang Tử An rồi đấm vào người ông ta. Tĩnh lão, người làm gì vậy? Giang Tử An đanh mặt hỏi. Thì giết ma theo lời tiên sinh. Giang Tử An hốt hoảng, hét toáng lên. Ta không phải ma tộc, ta là Tử An đây mà. Bành. Cơ thể Giang Tử An nổ tung, máu thịt bung bét có màu đỏ sẫm. Dạ ma. Nét mặt Giang Dật Phàm, Giang Du Khải và Giang Hồng Nhạc đều trở nên khó coi. Không ngờ tam gia của Giang gia là ma tộc. Giang Tĩnh bảo, tất cả những kẻ ma tộc cảnh giới thánh hoàng trà trộn tại đây đều sẽ bị giết, sau đó các ngươi dẫn dắt con cháu trong tộc tập trung đối phó võ giả của tứ đại gia tộc. Sau lần này, Giang gia và Khúc gia sẽ là trụ cột của võ môn. Nghe rõ chưa? Những năm qua, 2 gia tộc chúng ta bị tứ đại gia tộc gạt bỏ nhưng chưa bao giờ hài lòng với võ môn. Sự thật chứng minh chúng ta đã chọn đúng. Lão tổ mất rồi, nhưng sau hôm nay, 2 gia tộc chúng ta sẽ có nhiều cường giả hơn. Giang Tĩnh vô cùng chắc chắn với điều này. Bởi lẽ đại đế đã trở về, và Giang gia, Khúc gia cũng đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất. Sau khi cuộc chiến này kết thúc, đại đế sẽ ban thưởng cho họ thôi. Giờ phút này, từng người ngụy trang ma tộc bị chém giết. 5 vị thái thượng tộc lão cảnh giới thánh tôn tứ chuyển ra tay, thánh hoàng giãy dụa chống cự, có vẻ cực kỳ buồn cười. Khí thế bùng nổ ngưng tụ lại. Các đệ tử võ môn, nhà họ Giang, nhà họ Khúc càng đánh càng hăng. Cán cân thắng lợi đang nghiêng dần về phía bọn họ. Tần Ninh dùng sức của bản thân thay đổi toàn cục. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, trên mặt đất nơi đâu cũng là chiến trường. Tần Ninh đứng giữa không trung, ánh mắt nhìn về nơi xa. Nhị cẩu tử, thả 3 người bọn họ ra. Phiền phức bên này đã xem như giải quyết. Cao thủ cảnh giới thánh tôn không quá 100 người, mà tộc có thể xếp vào bao nhiêu gian tế. Mặc dù có, hắn cũng chẳng thể phân biệt, chỉ có thể mặc kệ. Chi bằng hiện tại bắt đầu giải quyết mấy kẻ thánh tôn đỉnh cấp này. Nghe Tần Ninh nói vậy, Phệ Thiên Giảo lên tiếng, để 3 người rời đi. 3 người Dạ Dục, Dạ Vinh, Dạ Hàng Băng cực kỳ giận dữ. Thật là quá đáng. Cùng võ thiên đế, danh bất hư truyền. Dạ Dục lạnh lùng nói, 16 đạo thánh hoàng thể văn, chưa từng nghe thấy. Chỉ có 7 đạo thật sự, chính đạo còn lại chẳng qua là mượn nhờ sức mạnh trời đất trong trận pháp mà tạm thời hội tụ mà thôi. Nói đến đây, vẻ mặt Dạ Dục lạnh hơn. Coi thường chúng ta như vậy, chớ có lật thuyền trong mương mà mất mạng đấy. Tần Ninh cầm ngang đao, cười ha ha đáp, nếu thua ở trong tay các ngươi, vậy thánh đế sau lưng các ngươi chẳng phải sẽ không xuất hiện. Yên tâm, ta còn muốn gặp thánh đế hai tộc các ngươi một lần. Nghe vậy, ba người hoàn toàn nổi giận, trong nháy mắt vây công Tần Ninh. Cùng lúc đó, các thánh tôn đỉnh cấp đã bắt đầu đánh nhau. Liễu Vạn Quân và Tuyết Phi Yến, Ông Hiến Chi và Thanh Hiên, một người một dao lấy hai địch bốn. Hai người Ngu Cơ Đại Tôn và Dạ Địch Đại Tôn vẫn đối phó với Phệ Thiên Giảo. Mà Tần Ninh cầm đao đứng sừng sững, đối mặt ba vị thánh tôn đỉnh cấp. Bốn phía, mức độ đẫm máu của các cuộc chiến càng ngày càng kịch liệt. Toàn bộ trong ngoài võ môn thi thể đầy khắp nơi, toàn là mùi máu tươi. Võ giả của tứ đại gia tộc và tám đại tông môn ước chừng khoảng mấy trăm ngàn người, từ địa thánh đến thánh tôn. Võ môn cộng với nhà họ Giang và nhà họ Khúc cũng có gần 10 vạn người. Cho tới bây giờ, mấy vị lão tổ ra tay, sôi nổi đi đối phó tộc trưởng tứ đại gia tộc và tông chủ các đại tông môn. Còn các thái thượng đỉnh cấp đã bắt đầu trợ giúp, ưu thế này hoàn toàn có thể truyền qua từng tầng. Nếu tứ đại gia tộc không còn cứu viện mạnh mẽ khác, thì giờ đã bắt đầu xuất hiện khuynh hướng thua trận. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Ba vị cường giả thánh tôn đỉnh cấp cảnh giới thánh tôn thất chuyển ra tay, có phần áp chế vẻ kiêu căng ngang ngược của Tần Ninh. Lúc này, trong lòng ba vị thánh tôn cuối cùng nhẹ nhàng thở phào. Nếu ngay cả ba người bọn họ cũng không thể đối phó Tần Ninh, mà chẳng biết tại sao thánh đế phía bọn họ đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện, thế cục sẽ hoàn toàn sụp đổ. Xem ra tiềm lực của ngươi cũng chỉ đến thế thôi. Dạ Dục cười lạnh nói. Nhưng nói như vậy, cũng chẳng qua là vì để đả kích Tần Ninh thôi. Bây giờ Tần Ninh mới chỉ là cảnh giới thánh hoàng thất văn mà thôi. Nghe xong, biểu cảm của ba vị tôn giả lạnh hơn. Tần Ninh xem thường bọn họ hết lần này đến lần khác, điều này khiến bọn họ cảm thấy cực kỳ vũ nhục. Kết trận. Dạ Dục khẽ quát một tiếng. Quát xong, ba người bọn họ dường như hình thành một liên kết. Khí thế cuồng bạo bộc phát ra. Dưới sự liên kết này, tâm thần ba người kia như thể thống nhất với nhau. Gần sóng chợt càng quét, ba người lấy Tần Ninh làm trung tâm, hình như đang tiến hành liên hệ gì đó. Dạ Trầm La Thiên. Dạ Trụy Phạt Thiên. Dạ Hỗn Tru Thiên. Nhất thời, bên trong cơ thể ba người bùng nổ ra bóng tối vô biên vô tận, khói đen che phủ một mảnh thế giới. Bóng dáng bốn người Tần Ninh, Dạ Dục, Dạ Vinh, Dạ Hàn băng biến mất trong bóng đêm, hoàn toàn không thấy tung tích. Giờ phút này, bóng tối vô biên vô tận bao phủ bốn phía thân thể Tần Ninh. Mà trong chớp mắt, bỗng truyền đến ba tiếng xé gió từ ba phương hướng. Tần Ninh nắm lấy đao, trực tiếp chém ra. Chỉ là, khi trường đao của Tần Ninh chém ra, ba bóng dáng kia như thể biến mất không còn tăm hơi. Hừ. Tần Ninh nhíu mày lại. Đúng lúc này, tiếng phục phục vang lên một cách im hơi lặng tiếng. Một cây chủy thủ xuyên qua phần bụng Tần Ninh, máu tươi phục phục chảy ra. Không có bất kỳ báo hiệu gì, không có bất kỳ âm thanh gì. Chủy thủ rút ra, thân thể Tần Ninh bắt đầu chảy máu. Giờ phút này, hắn cầm đao mà đứng, dường như không hề bị đâm, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Trong khoảnh khắc, không hề có điềm báo trước, lại một lưỡi dao sắc bén cắt qua cơ thể Tần Ninh. Máu tươi tí tách chảy ra. Tiếng nói âm độc truyền đến từ bốn phương tám hướng. Sao bây giờ ngươi không ngông cuồng nữa? Có phải là hoàn toàn không biết nên phòng ngự như thế nào, hoàn toàn không có cách phòng ngự? Yên tâm, chúng ta sẽ vạch từng nhát một, khiến ngươi chảy máu đến chết, mất mạng ngay tại đây. Cho dù là thánh đế trúng phải tam dạ quy thiên quyết của dạ ma tộc ta, lỡ sơ sẩy cũng phải chết, ngươi chắc chắn sẽ chết. Phù. Tiếng nói kia vẫn đang vang vọng. Mà đúng lúc này, một mũi tên trực tiếp xuyên qua đùi Tần Ninh. Quần áo màu trắng đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Tần Ninh vẫn không nói một lời. Tam dạ quy thiên quyết. Trên thân Tần Ninh xuất hiện từng vết thương, máu tươi chảy đầm đìa, đứng yên trong bóng tối. Chặt đứt thị giác, thính giác, cảm giác của hồn phách. Tần Ninh chậm chậm cất tiếng nói, không thể nghe, không thể nhìn, không thể cảm ứng bằng hồn thức, chẳng khác gì phong bế bản thân. Chỉ là, nếu tìm được khiếm khuyết, ba người các ngươi sẽ chết rất khó coi. Dạ Dục nghe vậy thì cười ha ha, người biết khiếm khuyết là gì sao? Ha ha ha. Phù. Nhưng, trong lúc tiếng cười ha ha đầy đắc ý kia đang vang vọng, đột nhiên, tiếng máu tươi bắn ra vang lên. Tiếng cười to của Dạ Dục chợt im bặt. Dạ Dục. Dạ Dục. Cùng lúc đó, hai người Dạ Vinh và Dạ Hàn băng giật mình. Hai người các ngươi đừng có gấp. Dứt lời, trong nháy mắt, Tần Ninh đâm thẳng hai đao về phía hai người. Ba đao, ba người. Giờ phút này, bóng đêm tan đi, hết thảy vẫn ở trong võ môn, ở giữa không trung. Toàn thân Tần Ninh từ ngực đến đùi chảy đầy máu, trông như một người toàn máu. Mà ở bên cạnh, sắc mặt ba người Dạ Dục càng thêm khó coi, thân thể bị lưỡi đao gần như chém thành hai khúc. Nhìn về phía Tần Ninh, sắc mặt ba người đều trắng bệch, gương mặt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tam Dạ Quy Thiên Quyết. Làm sao có thể bị Tần Ninh phá giải được chứ? Tới lúc này, Dạ Dục vẫn không thể nào tin được. Đây là bí tịch của tộc Dạ Ma, rất ít người biết, dù sao thì cũng chỉ có ba vị thánh tôn liên thủ với nhau mới có thể thi triển được. Tần Ninh đáng chết này càng khỏi phải nói. Quần áo trắng trên người nhuốm máu, từ mấy vết thương trên người, máu tuôn ra như suối. Tần Ninh nhìn ba người, ánh mắt bình tĩnh. Sao lại không thể? Tần Ninh khẽ mở miệng nói, Tam Dạ Quy Thiên Quyết, ngăn cách thị giác, thính giác, hồn giác, rất bá đạo, nhưng cảm giác huyết dịch sẽ không thay đổi. Muốn giết người thì giết nhanh lên, đừng dông dài nữa. Nghe vậy, ba người đồng loạt nhìn cơ thể mình. Chỉ thấy, trên cơ thể ba người đều là máu của Tần Ninh. Lập tức, sắc mặt ba người thay đổi. Tần Ninh dựa vào cái này mà đoán được vị trí của bọn họ sao? Điều này căn bản không thể nào. Tần Ninh không thể nào dựa vào vết máu để phán đoán ra vị trí của ba người được. Nhưng mà, Tần Ninh lại lười giải thích. Thanh Long Trảm Nguyệt đao trực tiếp vung ra, trường đao xẹt qua đao mang, tiếng gió gào thét. Ba người gần như bị Tần Ninh chém mất nửa cái mạng, muốn ngăn cản lần nữa, nhưng sắc mặt trắng nhợt, cơ thể lùi về sau. Lưỡi đao lóe lên, ánh sáng bắn ra xung quanh. Tần Ninh nhanh chóng vọt tới, trường đao trực tiếp chém ra. Bùm! Tiếng nổ kịch liệt vang lên. Dạ Hàng Băng không tránh kịp, trực tiếp bị một đao, cơ thể hoàn toàn bị chặt đứt. Máu tươi phun ra, trời đất rung động. Một vị thánh tôn thất chuyển đã chết, khiến trời đất chấn động. So với thánh tôn tứ chuyển, bậc ngũ chuyển lại càng mạnh mẽ. Sắc mặt hai người Dạ Dục và Dạ Vinh đều trắng bệch. Không cản được Tần Ninh nữa rồi. Máu tươi trên các vết thương trên cơ thể Tần Ninh đã ngừng chảy, nhưng mà, nhìn vết thương vô cùng nghiêm trọng. Có điều, Tần Ninh cầm đao đứng đó lại cho người ta cảm giác không ai bì nổi, như thế những vết thương kia căn bản không khiến hắn đau đớn chút nào. Tất cả đã khiến hai vị thánh tôn tuyệt vọng. Người này giống như một cỗ máy chiến đấu, như thể căn bản không biết đau đớn. Tần Ninh đứng giữa không trung. Xung quanh hắn, 16 đạo thể văn hóa thành 17 đạo. Càng đánh càng mạnh, càng đánh càng lên cao. Cảnh giới của Tần Ninh luôn tăng lên. Đây là thế nào chứ? Tiễn các ngươi đi đoàn tụ với Dạ Hàng Băng. Tần Ninh nói xong, tay cầm đao, bước ra một bước, trong nháy mắt chém ra. Keng. Thế nhưng, trong khoảnh khắc, một tiếng ma sát vang lên, Tần Ninh trực tiếp lùi về sau. Chấn động kinh khủng mở ra. Chỉ thấy, ở chỗ va chạm kia, một tấm khiên màu đen được ngưng tụ thành. Sức mạnh của tấm thuẫn ấy đã ngăn cản đao của Tần Ninh. Ở nơi đó, một người chậm chậm xuất hiện. Một bộ trường sa màu đen, tóc dài phất phới, hình dáng giống con người, nhưng làn da lại có vẻ yếu ớt, thiếu sức sống. Cho người ta cảm giác, người này đã ốm yếu đến giai đoạn cuối. Ấn đường của người này có một văn ấn màu đen như tam xoa kích. Dạ Ma. Tần Ninh ổn định cơ thể, nhìn người trước mắt. Đại nhân. Đại nhân. Hai người Dạ Dục vội vàng quỳ xuống đất dập đầu thi lễ, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Nam nhân kia, trong khoảng hơn 30 tuổi, cho người ta cảm giác bình thản, lạnh nhạt. Ánh mắt Tần Ninh mang theo vẻ lạnh lùng. Tần Ninh. Thân thể của cuồng võ thiên đế chuyển thế. Nam tử kia cười nói, tại hạ là người tộc Dạ Ma mà các ngươi hay gọi, Dạ Lãng. Thánh đế. Rốt cuộc xuất hiện rồi. Tần Ninh cười nói, lần trước đã gặp bốn vị Dạ Túy Mộng, Huyết Âm Phục, Xảo Vân Đóa và Viêm Như Ngọc. Viêm Như Ngọc bỏ mạng, cũng xem như thấy được thực lực thánh đế của ma tộc các ngươi. Không biết so với bốn người đó, ngươi như thế nào? Dạ Lãng chỉ cười, cũng không nhiều nói. Nếu thánh đế đại nhân xuất hiện sớm, Tần Ninh sẽ không tăng thực lực được đến bậc này, ma tộc cũng sẽ không tổn thất nhiều cường giả thánh tôn như vậy. Nhưng mà, đây là thánh đế, ai dám hỏi chứ? Bây giờ nên gọi ngươi là Tần Ninh hay Cuồng Võ Thiên Đế đây? Dạ Lãng mỉm cười nhìn về phía Tần Ninh, lại nói, hôm nay đánh một trận, chuyện của thánh vực đại võ, chúng ta đã quyết định rồi. Trước kia muốn để ngươi chạy, nhưng lần này sợ là ngươi không có cơ hội rồi. Dựa vào ngươi sao? Tần Ninh cau mày lại. Đương nhiên là không. Nhưng ta đã mời một người đến. Dạ Lãng dứt lời, bốn phía trời đất lập tức tối lại. Chấn động kinh khủng lại mở ra. Nhất thời, như có mây đen áp sát, khiến người ta không thở nổi. Mà ở xung quanh, năm người xuất hiện. Dạ ma, dạ du. Dạ ma, dạ tầm. Vân Thanh Liên. Mục Sên. Tề Viện Viện. Năm tiếng nói đồng loạt vang lên. Từ năm phía, năm vị thánh đế, cuốn sạch thiên địa chi thế, dẫn các chiến sĩ hai tộc cùng nhau xuất hiện. Lúc này, hai người Dạ Địch Đại Tôn và Ngu Cơ Đại Tôn lộ ra vẻ mừng rõ. Viện trợ của ma tộc đã đến rồi. Lần này, Tần Ninh phải chết không thể nghi ngờ. Ba người Ôn Hiến Chi, Vệ Thiên Giảo, Tuyết Phi Yến đi tới bên cạnh Tần Ninh, nhìn xung quanh. Còn đám người Võ Hy, Thần Hy, Phụng Thiên Tồn, Đường Trung Hoài, Dạ Địch Đại Tôn, Ngu Cơ Đại Tôn, Liễu Vạn Quân lại nhanh chóng đến gần Thánh Đế Dạ Lãng. Xung quanh, trên mây đen, từng bóng người Dạ Ma và Mị Ma cùng xuất hiện, mặc áo giáp, vẻ mặt lạnh lùng. Hai tộc Dạ Ma và Mị Ma thể hiện ra thực lực bên trong thực sự của bọn họ. Sắc mặt của mọi người ở võ môn đều thay đổi. Cho dù là người của tứ đại gia tộc thì sắc mặt cũng đều thay đổi. Sự mạnh mẽ của ma tộc đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ vốn cho rằng ma tộc phải dựa vào bọn họ mới có thể sống sót. Nhưng bây giờ xem ra, căn bản không phải như vậy. Trái lại, bọn họ như đã bị ma tộc dắt mũi. Nhưng, dù là vậy, cũng không thể nói gì được. Ít nhất, đám người Võ Hy đều biết, con đường của họ đã đứt rồi. Bây giờ không đi theo ma tộc, Tần Ninh sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Bọn họ quá hiểu Tần Ninh và Cuồng Võ Thiên Đế năm xưa. Mà lúc này, nếu ma tộc diệt được Tần Ninh, ngày tháng sau này, bọn họ phải làm chó. Sắc mặt Tần Ninh bình tĩnh, nhưng giọng nói lại rất lạnh lùng. Nói những điều này, không phải muốn các ngươi bỏ tối theo sáng, chỉ muốn nói với các ngươi, lựa chọn sai, sẽ phải trả giá cao, sẽ rất lớn đấy. Tần Ninh cầm Thanh Long Trảm Nguyệt Đao, đứng giữa không trung. Dường như, dù Dạ Ma và Mị Ma có thêm nhiều người tới hơn nữa thì cũng không sao cả. Dạ Lãng vân vê ngón tay, khẽ mỉm cười, nhìn bốn người Võ Hy, nói, chuyện tộc ta đã cam kết, sẽ không thay đổi, xin chư vị hãy yên tâm. Thánh vực đại võ này, Hà Tam Thiên này, ngàn vạn sinh linh, chúng ta cũng không trông nom được hết, tóm lại cần các ngươi xử lý, chỉ cần các ngươi biết, chủ tử phía sau các ngươi là ai là được. Sắc mặt bốn người Võ Hy, Thần Hy, Phụng Thiên Tồn, Đường Trung Hoài đều mang theo mấy phần khó chịu. Nhưng mà, tới nước này rồi, còn có thể nói gì được nữa. Sáu vị thánh đế, hoàn toàn hạ xuống. Dạ Lãng, Dạ Du, Dạ Tầm, Vân Thanh Liên, Mục Sên, Tề Viện Viện. Tần Ninh nhìn sáu người, không nhịn được cười, ma tộc các ngươi tự đặt tên cho mình. Cũng không tệ. Sáu vị thánh đế nhìn Tần Ninh, lại không có chút khinh thường nào. Bọn họ không dám. Thực lực của Tần Ninh đã chứng minh bản thân đủ để được bọn họ coi trọng lần này, không phải bốn tộc hành động sao? Chỉ có hai tộc Dạ Ma và Mị Ma các ngươi thôi à? Nghe vậy, Dạ Lãng lại cười nói, ta nghĩ, sáu vị thánh đế đã là đủ coi trọng Cuồng Đế rồi, dù sao, ngươi cũng không phải ngươi của năm đó. Chúng ta cũng không giống suy nghĩ các tộc khác, muốn hủy di thể của ngươi, cho dù ngươi dung hợp với di thể, thì giết ngươi, tất cả sẽ kết thúc. Dạ Lãng vung tay lên. Sau lưng hắn ta, hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ Dạ Ma và Mị Ma liều chết xung phong ra, gia nhập vào chiến cuộc bên dưới. Ba nhà võ môn, Giang gia và Khúc gia phải chịu áp lực gấp bội. Sáu vị thánh đế vây quanh Tần Ninh, nhìn hắn như hổ đói. Sư tôn, Ôn Hiến Chi không nhịn được nói, không ổn lắm. Tần Ninh liếc Ôn Hiến Chi, lấy bản lĩnh thực sự ra, có thể giết hai thánh tôn đứng đầu không? Lời này là nói với Ôn Hiến Chi, nhưng Phệ Thiên Giảo lại chau mày, giả bộ câm điếc. Phệ Thiên Giảo lập tức dựng lỗ tai lên, mắt trợn trừng. Nhưng Ôn Hiến Chi lại cười ha ha. Con chó ngốc nghếch này, lần này phải liều mạng rồi. Tuyết Phi Yến lại nhìn Tần Ninh. Tiên sinh ngươi tiếp tục đánh với Liễu Vạn Quân đi. Tần Ninh nói, ta vốn cũng định tự tay giết hắn, coi như là thanh lý môn hộ, nhưng giờ nhìn lại, tình hình này không cho phép làm thế, ngươi làm thay ta đi. Dạ. Nghe xong, Tần Ninh nói tiếp, thực lực của hai người các ngươi tương đương nhau, muốn giết hắn cũng không hề đơn giản. Đưa tay lại đây. Tuyết Phi Yến ghé sát lại gần Tần Ninh xa xa, Liễu Vạn Quân nhìn thấy cảnh này, chân mày nhíu lại. Đối mặt Tần Ninh, ông ta mãi không thắng nổi cảm giác sợ hãi trong lòng. Nhưng tới nước này, đã không còn lý do để lui lại nữa. Chỉ cần Tần Ninh không giao chiến với ông ta, ai đối phó ông ta được chứ? Dần dần, bên cạnh Tần Ninh, ba người Ôn Hiến Chi, Vệ Thiên Giảo, Tuyết Phi Yến nhanh chóng tản ra. Sáu vị thánh đế cũng không để ý tới, mục tiêu của bọn họ cũng không phải là hai người một thú này. Nếu Tần Ninh chết, những người này căn bản không đủ uy hiếp. Bùm. Trong chớp mắt, giao chiến tái diễn. Ôn Hiến Chi đánh với bốn vị lão tổ Võ Hy, Thần Hy, Đường Trung Hoài, Phụng Thiên Tồn. Tuyết Phi Yến và Liễu Vạn Quân lần nữa chạm mặt. Phệ Thiên Giảo đánh về phía Dạ Địch Đại Tôn và Ngu Cơ Đại Tôn. Mấy vị thánh tôn đứng đầu đều vội và dốc hết toàn lực. Đối với tứ gia võ môn, lục đại thánh đế xuất hiện, muốn giết Tần Ninh còn không phải dễ dàng hay sao? Tuyết Phi Yến, đừng chống cự nữa, sức mạnh của ma tộc, người không biết được đâu. Liễu Vạn Quân mở miệng, Khúc Linh Nhân và Giang Vũ có thể bị Tình Nhĩ giết chết, người có thể tưởng tượng, đây là kết cục thế nào? Bây giờ lục đại thánh đế xuất hiện, cũng chỉ là một góc băng nổi của thực lực ma tộc bày ra mà thôi. Im miệng đi. Tuyết Phi Yến cầm kiếm đứng đó, hờ hững nói, năm đó tiên sinh từng bạc đãi chúng ta sao? Liễu Vạn Quân trầm giọng. Nếu như thế, ta càng không có gì để nói với ngươi. Ta thay tiên sinh chém ngươi. Dứt lời, Tuyết Phi Yến vung kiếm, đằng đằng sát khí. Xung động kinh khủng bùng nổ. Hai vị đường chủ, trụ cột của võ môn chém giết lẫn nhau. Mà Ôn Hiến Chi lại cầm Khô Huyết Thánh Thương, giao thủ với bốn vị lão tổ, cũng cho thấy thực lực của bản thân. Vừa nãy Tần Ninh đã nói rõ với hắn ta, võ quyết mà tứ đại gia tộc tu hành, điểm mạnh là gì, chỗ tránh được là gì. Lần nữa đối mặt bốn người này, áp lực của hắn đã không lớn như vậy nữa. Phệ Thiên Giảo nhìn hai người Dạ Địch Đại Tôn và Ngu Cơ Đại Tôn, thả ra sát khí. Người của ma tộc hiện thân, nhìn thấy được, cuộc chiến đã đến hồi cuối. Sáu vị thánh đế, đứng yên một chỗ, cùng nhìn Tần Ninh. Tới đi, giết ta thế nào? Tần Ninh nhìn sáu người, khẽ cười nói. Dạ Lãng bình tĩnh, giết ngươi thế nào, không do chúng ta định đoạt. Phải xem ngươi phản kháng thế nào. Dứt lời, Dạ Lãng nắm chặt tay, một đạo hắc mang ngưng tụ thành quyền ảnh màu đen chạy thẳng tới Tần Ninh đi. Cảnh giới thánh hoàng ngưng tụ thành chính đạo thể văn. Cảnh giới thánh tôn, thánh thể thể văn và hồn phách thánh giả một lần nữa dung hợp, tổng cộng có 7 lần lột xác nên được chia thành thất chuyển cảnh giới. Mà cảnh giới thánh đế, đó là thánh lực, thánh thể, thánh hồn của võ giả, ba cái hoàn toàn thông suốt như một, sẽ tụ thành thiên địa chí thánh thật sự. Ba thứ hợp nhất, tạo thành khí thế, đế thế. Đế thế của Dạ Lãng xuất ra, sức mạnh như không đến từ bản thân Dạ Lãng mà đến từ trời đất. Bùm, tiếng nổ vang lên. Tần Ninh chém ra một đao, dung hợp với thiên mãn phọc, ngưng tụ đao khí ngàn trượng, trực tiếp chém người phía trước. Nhưng quyền kình màu đen cai lại lao nhanh vạn dặm, sức mạnh bộc phát ra kinh người. Ầm một tiếng, Tần Ninh lùi về sau, đao khí tán loạn. Thánh đế Dạ Du kia bước ra, nhấc chân, trực tiếp đạp Tần Ninh. Cùng lúc đó, thánh đế Dạ Tầm khẽ vê ngón tay, từng sợi tơ màu đen hóa thành mũi tên, trút xuống như mưa tên. Ba người cùng nhau ra tay, gần như vây kín xung quanh Tần Ninh. Thủy Ngạc Bộ, Thiên Hùng Phách. Tần Ninh cầm Thanh Long Trảm Nguyệt Đao, từng đao chém ra, toàn thân trên dưới, sức mạnh tản ra, hóa thành bốn đạo đao mang, giết về phía ba người kia. Hai đạo trong đó chém về phía Dạ Lãng. Dạ Lãng siết chặt tay và tung nắm đấm ra, đao mang lập tức vỡ tan tành. Khi đao mang thứ hai bay đến, uy lực khủng khiếp còn sót lại của quyền kình nghiền nát nó hoàn toàn. Cùng lúc đó, Dạ Du và Dạ Tầm cũng đồng thời phá tan đao khí ở trước người. Ban nãy đòn tấn công của Tần Ninh rất mạnh, bây giờ lại thấy khá yếu. Nhìn kỹ lại mới biết nguyên nhân không phải là do nó yếu đi mà vì đối thủ của hắn đã đổi thành một người khác. Thánh Tôn và Thánh Đế là hai cấp bậc khác nhau một trời một vực. Ba vị Thánh Đế Vân Thanh Liên, Mục Sên và Tề Viện Viện vẫn chưa ra tay. Mà hình như không cần ba người phải hành động. Tần Ninh mở rộng khoảng cách với ba vị Thánh Đế và đứng trên cửu phong của võ môn. Sáu Thánh Đế bám theo sát sao. Dễ thấy bọn họ sẽ không bỏ qua cho Tần Ninh. Đúng lúc này, một tiếng động lớn vang lên. Sáu vị Thánh Đế vô cùng phấn khích khi đấu với Tần Ninh. Còn hắn thì nhìn sáu người bằng ánh mắt lạnh nhạt. 17 đạo thể văn. Tần Ninh vừa lắc đầu vừa nói, đúng là chưa đủ mạnh thật, có điều các ngươi nên biết rằng nơi này là võ môn, còn ta từng là Cuồng Võ Thiên Đế. Dám đến địa bàn của ta mà giết ta ư, ngày đó, ta giết được một Thánh Đế trong các ngươi tại Vị Ương Cung, thánh cảnh Vị Ương này, đây là mồ chôn của Vị Ương Thánh Đế đấy. Hôm nay, đến địa bàn của ta, các ngươi thật sự cho rằng ta không chuẩn bị gì cả sao? Nghe vậy, sắc mặt sáu vị Thánh Đế trở nên nghiêm nghị. Bọn ta đã kiểm tra cả rồi. Võ môn có 360 ngọn núi ở ngoài, 108 ngọn núi ở trong và 9 ngọn núi chủ đạo. Ngươi ngưng tụ ra vạn vực tinh không lục thánh chi trận thì đương nhiên uy lực của trận pháp vẫn còn tồn tại trong võ môn, nhưng thực lực của ngươi không đủ cao để tiếp tục thi triển. Cho dù thi triển được vạn vực tinh không lục thánh chi trận thì cũng không thể nào giết Thánh Đế được. Bịp bợm. Vậy ư, Tần Ninh tủm tỉm trả lời, ta đã nói với các ngươi rằng nơi này là võ môn, còn ta là Cuồng Võ Thiên Đế rồi mà. Sau khi nói câu này, hắn bỗng nắm chặt hai tay. Trong chớp mắt, ba hồn bảy vía trong cơ thể tán loạn. Cảnh tượng này làm sáu vị Thánh Đế hoảng sợ. Tần Ninh đang làm cái quái gì thế? Tự sát ư? Khi đến cảnh giới thiên thánh sẽ hình thành ba hồn bảy vía, tiến vào thánh vương thì dung hợp tất cả với nhau thành thể hồn phách. Nhưng giờ đây, Tần Ninh đang đánh tan thể hồn phách của chính mình. Khí thế bàn bạc bộc phát. Ba hồn bảy vía hóa thành bảy tia sáng tản ra ngoài. Mười hồn, phách như biến thành mười phân thân của Tần Ninh. Trong đó, chín hồn chia ra đứng trên cửu phong, phần hồn còn lại thì ở lại trong cơ thể hắn. Cửu phong là trung tâm của võ môn. Tần Ninh thản nhiên lên tiếng, ta dưỡng sức tại đây 7 vạn năm, để lại một đạo thiên vũ cuồng long chi thế, nhờ 6 vị thẩm định xem giờ nó đến trình độ nào rồi. Hắn vừa dứt lời thì Dạ Lãng biến sắc. Dê. 6 người lập tức nhào đến. 6 thánh đế dốc sức sử dụng những chiêu thức tấn công mạnh mẽ gần như xé xác cơ thể Tần Ninh làm trăm mảnh. Thể xác hắn đã chia 5 xẻ 7, khi các đòn tấn công vơi dần thì bỗng nhiên cơ thể Tần Ninh trở về nguyên vẹn. Dạ Lãng và những người khác bàng hoàng. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Rõ ràng vừa rồi họ đã đánh nát cơ thể Tần Ninh rồi cơ mà, sao hắn vẫn còn sống? Tần Ninh lên tiếng, vô ích thôi, từ khi các ngươi tiến vào võ môn thì kết cục của các ngươi được định sẵn luôn rồi. Hắn nói câu ấy rồi cất bước. Người hắn bất chợt tan biến. Thiên vũ cuồng long chi thế nuôi dưỡng thất mạch võ môn 7 vạn năm hình thành khí thế bạc ngàn của núi non, ta nghĩ cái này dư sức tiêu diệt 6 thánh đế các ngươi rồi. Chạy đằng trời cũng không thoát. Bóng dáng Tần Ninh đã tiêu tán nhưng giọng hắn vẫn còn vang vọng giữa đất trời. Ầm ầm. Cuộc chiến đấu trong võ môn dừng lại. Vô số ánh nhìn tập trung vào 9 ngọn núi cao vạn trượng. Đây chính là dấu hiệu của võ môn, là trung tâm đầy quyền uy của võ môn. Giờ phút này, cả 6 vị thánh đế đều cảm nhận được sát khí vô cùng vô tận truyền đến từ 9 ngọn núi ấy. Tản ra mau. 6 vị thánh đế gần như tản ra cùng một lúc. Tản ra. Được gì không? Tần Ninh gầm lên. 9 ngọn núi bật ra khỏi mặt đất. Âm thanh vang dội truyền đi vạn dặm nghìn trùng. Mặt đất bắt đầu rung lắc dữ dội. 9 ngọn núi bị tách rời với mặt đất một cách bạo lực. Một chuyện khó tin như thế lại xảy ra rành rành trước mắt. Chết tiệt. Dạ Lãng khẽ rít lên. Chuẩn bị đánh thôi. Ừm. 6 thánh đế biết mình đã bị 9 ngọn núi phong tỏa, không còn đường lui nữa. Cơ thể Dạ Lãng bất chợt bành trướng gấp mấy lần. Hoa văn đen ở mi tâm cũng lan rộng. Cơn động đất khủng khiếp liên tục mở rộng phạm vi, khí tức đáng sợ cũng bùng lên mãnh liệt. Huyết văn hắc thiên ấn. Cơn địa chấn vẫn chưa dừng lại. Cùng lúc đó, Dạ Du Thánh Đế tiến lên ngưng tụ những đoàn sương dày đặt ở hai tay. Sương đen tụ thành một đoàn bị hắn ta nhào nặn thành đủ hình dạng khác nhau. Bất cứ ai đều nhận thấy trên mặt đất có một nguồn năng lượng khổng lồ đang bùng nổ. Dường như hành động của Dạ Du Thánh Đế đã phát động thánh lực trong đất trời phụ trợ cho hắn ta. Màn sương dày đặc kia như vực thẳm trong đêm tối nuốt chửng tất thảy mọi thứ. Không chỉ 2 người mà 4 vị thánh đế Dạ Tầm, Vân Thanh Liên, Mục Sinh và Tề Viện Viện cũng thi triển hết vốn liếng của mình. Phút chốc, nơi 6 thánh đế đang đứng chập chờn thánh lực như dòng sông nổi sóng lớn, đất đai rung lắc dữ dội, mảnh trời như bị xé rách. Cứ như thể tận thế đã đến. Nếu như 6 vị thánh đế bộc lộ khí thế hùng hậu của mình ra, thì lúc này 9 ngọn núi lơ lửng giữa không trung cũng phóng thích khí tức bàn bạc ra. Uy lực của chúng to lớn đến mức liên tục khuếch tán khắp nơi. Một loại uy thế đáng sợ khiến người ta không thở nổi. Rất nhiều người đều tránh xa khu vực này. Thiên vũ cuồng long chi thế. Tần Ninh thốt ra một câu, 9 ngọn núi đập thẳng về phía 6 vị thánh đế. Ầm. 6 núi ở dưới, 3 núi ở trên. Giờ đây, 6 vị thánh đế xếp thành một hàng và thi triển tuyệt học của mình tạo ra những dư chấn long trời lở đất. 6 ngọn núi va quỳnh vào bọn họ. Quỳnh. Quỳnh. Quỳnh. Từng tiếng động lớn truyền đến. 6 ngọn núi nện xuống, bất chợt khựng lại. Với thực lực mạnh mẽ của mình, 6 vị thánh đế cố gắng chống lại 6 ngọn núi cao vời vợi. Nhưng hình ảnh này không làm Tần Ninh mất vẻ bình tĩnh thường thấy. Chết đi. Sau mệnh lệnh, 3 ngọn núi nện xuống 6 ngọn núi lần nữa. Ầm. Ầm. Ầm. Tiếng va đập nặng nề dội lại liên hồi. 6 người kia đã bị núi đè bẹp. Lúc này, dao động năng lượng từ toàn bộ cơ thể Tần Ninh truyền ra ngoài. Ai nấy đều thản thốt vì khí thế kinh khủng ấy. Bên dưới là thân thể bê bét máu trong cực kỳ thê thảm của 6 vị thánh đế. Ngươi. Dạ Lãng thánh đế mặt cắt không còn một giọt máu, hắn ta chỉ vào Tần Ninh nhưng không nói nổi một câu. Đã nói thiên vũ cuồng long chi thế này là thế trời đất được ngưng tụ 7 vạn năm rồi mà, nó mạnh hơn vạn vực tinh không lục thánh chi trận nhiều đấy. Tần Ninh lại gần Dạ Lãng và 5 thánh đế, vùng đao chém xuống. 5 thánh đế bị chém đầu. Giờ đây, mọi cuộc chiến cả trong lẫn ngoài võ môn đều đình chỉ. Lục đại thánh đế hiển hách một thời, vậy mà bị đàn áp một cách chóng vánh. Có 5 người bỏ mạng rồi. Kẻ gây ra chuyện này chính là Tần Ninh. Từ lúc bắt đầu đến nay, mọi việc làm của hắn đều như tuyên bố cho tất cả mọi người thấy rằng mình mới là chủ nhân thực sự của nơi này. Tần Ninh bình tĩnh về phía Dạ Lãng, ôn tồn bảo, lần trước các thánh đế lộ diện, chơi ta một vố rõ đau, lần này. Đến lượt các ngươi. Nếu không có sự chuẩn bị từ trước thì làm gì có chuyện hắn ở trong võ môn để ma tộc gây khó dễ mình. Chuyện đã đến nước này, mặt mày Dạ Địch Đại Tôn và Ngu Cơ Đại Tôn nhợt nhạt. Phải làm sao đây? Cứ thế này họ sẽ chết mất. Còn ai có thể cản được Tần Ninh? Dạ Lãng thánh đế nhìn Tần Ninh như nhìn ác ma. Một người có thể khiến thánh đế sợ hãi, khiếp đảm phải kinh khủng nhường nào. Bùm. Giữa lúc đó, một tiếng nổ vang lên tại một góc của võ môn. Đường Trung Hoài đã chết. Một người lớn tiếng. Xác Đường Trung Hoài vừa bị Ôn Hiến Chi ném ra đã nổ tung. Thời của Ôn Hiến Chi tới rồi. Năm xưa hắn ta tu luyện đến cảnh giới thánh đế đấy, chẳng qua là do hắn ta nghịch ngu dẫn đến cảnh giới hạ xuống thánh tôn thôi. Ôn Hiến Chi lại bộc phát thực lực của mình. Có 4 thánh tôn thì đã sao? Lâu vậy rồi, hắn ta cũng nên chơi trội chứ. Từng đệ tử võ môn phấn khởi reo hò. Tiếng hô hào tràn trề nhiệt huyết. Tình thế thay đổi quá nhanh, thánh đế, quân của Dạ Ma và Mị Ma đều hiện thân, họ cứ tưởng mình chết đến nơi rồi. Nhưng giờ đây lục đại thánh đế chỉ còn lại một người. Và kẻ còn sống sót kia lúc này đây sẽ bỏ mạng dưới đao của Tần Ninh bất cứ lúc nào. Phong Vô Tình đứng trong đám đông, luôn sát sao theo dõi Tiên Hàm và Giang Ngạo Tuyết để đảm bảo an toàn cho hai người. Đến cuối cùng, vị thánh tôn này vẫn không xuất thủ. Đây là chuyện của thánh vực đại võ, không liên quan gì đến hắn ta. Song khi lại hướng mắt về phía Tần Ninh, Phong Vô Tình chợt nhớ lại câu nói của hắn. Ta là Ngự Thiên Thánh Tôn, cùng Võ Thiên Đế và cũng là Thanh Vân Kiếm Đế, ta chuyển thế trùng sinh không phải chỉ một lần. Hiện giờ, gần như có thể khẳng định Tần Ninh chính là chuyển kiếp của Cuồng Võ Thiên Đế. Nếu không thì làm sao hắn sử dụng được Thanh Long Trảm Nguyệt Đao? Sao có thể bùng nổ vạn vực tinh không lục thánh chi trận? Sao có thể khơi dậy thiên vũ cuồng long chi thế? Tất cả mối ngờ vực này chỉ được giải đáp khi Tần Ninh tinh thông mọi võ kỹ trong võ môn. Phong Vô Tình không khỏi nghĩ ngợi. Chẳng lẽ vị này là Thanh Vân Kiếm Đế, sư tôn của đại nhân thật? Thế thì ai mà tin cho nổi? Vào 8 vạn năm trước, Ngự Thiên Thánh Tôn là một thánh tôn hùng mạnh của thánh vực Thiên Hồng, sau này đấu với thánh đế và giết thánh đế của Hạ Tam Thiên, bản thân cũng trở thành thánh đế. Cùng Võ Thiên Đế, người sáng lập võ môn, bất khả chiến bại. Thanh Vân Kiếm Đế dạy dỗ nên Lý Huyền Đạo đại nhân được mệnh danh là thanh kiếm mạnh nhất 10 vực, Lý Huyền Đạo đại nhân cũng thành lập một kiếm các vô cùng nổi tiếng ở thánh vực Thiên Kiếm. 8 vạn năm trước, 7 vạn năm trước, 6 vạn năm trước. Mỗi một vạn năm là một kiếp. Tần Ninh nói thật ư, nhưng Phong Vô Tình không thể kiểm chứng điều đó. Đúng hay không còn cần đại nhân đích thân kiểm tra. Tới cũng chết thôi. Cuồng Vương không có ở đây, nhưng Cuồng Đế chuyển thế về, bảo vệ võ môn. Võ môn là bất diệt. Tần Ninh kề đao vào cổ Dạ Lãng Thánh Đế. Nếu Dạ Ma tộc và Mị Ma tộc chỉ có 6 thánh đế tới đây, thì có lẽ võ môn vẫn sẽ cắm rễ tại thánh vực đại võ, không bao giờ ngã đấy. Kế hoạch của hai tộc các ngươi thất bại rồi. Mặt mày Dạ Lãng trắng bệch. Hắn ta không còn sức lực cãi lời Tần Ninh nữa. Thậm chí mỗi việc mở miệng nói chuyện thôi cũng vô cùng khó khăn. Ngươi! Dạ Lãng thờ thào, võ môn phải bị xóa sổ ngay hôm nay. Ánh mắt hắn ta phẫn nộ xen lẫn không cam tâm. Kết thúc rồi. Nói xong, Tần Ninh vung đao, một cái đầu rơi xuống đất. Lục đại thánh đế vừa ra trận đã bị hắn giết. Ngay sau đó, Tần Ninh cầm đao đứng giữa trời. Hắn đứng trên núi cao và nhìn xuống dưới. Hết thật à, Tần Ninh lẩm bẩm. Chỉ có 6 vị thánh đế ra mặt thôi ư, hắn không biết. Lúc này, 18 đạo thể văn ngưng tụ xung quanh Tần Ninh. Cảnh giới thánh hoàng cửu văn. Thân xác, dung hợp. Từ cảnh giới thánh hoàng nhất văn đến cảnh giới thánh hoàng cửu văn. Đây chính là sự vượt trội của thân xác mà Tần Ninh để lại 9 kiếp trước, bởi trong đó ẩn chứa những kinh nghiệm và ý cảnh võ đạo hắn đúc kết được ở các kiếp. Và đó cũng là con đường thiên mệnh hoàng mỹ mà Tần Ninh để lại cho bản thân. Đáng ra sau khi trải qua trọn vẹn 9 kiếp, làm hồn vũ thiên tôn ở kiếp cuối cùng, hắn nên triệu hồi 9 thân xác ra dung hợp, viên mãn thiên mệnh và trở về Thương Mang Vân Giới trở thành minh chủ cửu thiên vân minh mới phải. Chẳng qua do bị hãm hại nên hắn thất bại. Bước vào kiếp thứ 10, hắn cần phải tìm lại thân xác trong 9 kiếp trước đó thì thiên mệnh mới hoàn toàn viên mãn. Khi thiên mệnh viên mãn, chuyển lịch kiếp mới thật sự kết thúc. Và khi đó, hắn mới là phiên bản hoàn hảo nhất. Ban đầu hắn không nhúng tay là vì hy vọng đệ tử võ môn đánh nhau với 4 gia tộc lớn để rèn luyện bản thân. quá trình này đương nhiên sẽ xuất hiện chết chóc thương tích. Nhưng bây giờ, ma tộc chém giết quá nhiều, rèn luyện quá mức, quá nhiều đệ tử võ môn đã chết, đương nhiên Tần Ninh không nỡ. Tần Ninh nhìn vết thương cả người mình, đắng chát cười một tiếng. Diệp Nam Hiên, người cũng không đáng tin cậy hơn Ôn Hiến Chi bao nhiêu. Vẫn phải để sư phụ thu dọn tình hình rối rắm cho ngươi. Vừa dứt lời, Tần Ninh liền siết chặt hai tay lại. Vạn vực tinh không lục thánh chi trận. Tần Ninh nắm chặt hai tay, tản ra khí thế mạnh mẽ vô tận. Cảnh giới thánh hoàng cửu văn. Lại thêm cửu long phục thiên trận, ngưng tụ ra chín thể văn. 18 thể văn hoàn toàn hợp nhất. Uy thế kinh khủng, làm cho người ta sợ hãi. Trên bầu trời, đồ án tinh không lại xuất hiện. 360 tinh văn phóng ra. 108 tinh văn vây quanh. 9 tinh văn mênh mông như bầu trời ngưng tụ lần nữa. Lên. Tần Ninh hét lên một câu, trong chớp mắt, từng cột sáng bay lên không. Mà trong chớp nhoáng, luồng ánh sáng kia lao vút lên không, đâm xuyên qua cơ thể của từng võ giả ma tộc. Cuồng đế ra tay rồi. Đại nhân giết thánh đế, còn chém giết võ giả ma tộc vì chúng ta. Cuồng đế uy vũ. Dù là chuyển thế trở về, dù hiện nay chỉ là thánh hoàng, thế nhưng cuồng đế vẫn là cuồng đế như trước. Võ giả của võ môn, chỉ cần là người của võ môn thì đều kiêu ngạo tự hào, điên cuồng hò hét. Từng tinh nhuệ ma tộc đều bị xuyên thủng thân thể. Thế nhưng giờ phút này, bốn bóng người lại xuất hiện ở bốn phía đông tây nam bắc Tần Ninh như ma quỷ. Trong bốn bóng người kia có hai người như bóng ma giấu trong bóng tối, hai người như linh hồn. Yeah. Gần như là đồng thời, bốn người đều hét lên một câu. Dao động khủng bố lan ra trong nháy mắt. Chỉ thấy hai người đàn ông mặc áo đen ra tay trong nháy mắt, trong tay ngưng tụ một thanh trường thương và một kiếm ảnh đen như mực, rạch phá bầu trời, thậm chí khiến cho trời đất lúc này đều bị màu đen hấp thu, trực tiếp lao thẳng về hướng Tần Ninh. Mà hai người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần kia cũng chuyển động bàn tay, hai đóa hoa sen xuất hiện, ngay lập tức những cánh hoa sen tản ra thành ngàn vạn cánh, trực tiếp đâm về hướng Tần Ninh. Trong chớp mắt, tiếng hô hoán của tất cả mọi người cứ như bị người ta nắm cổ, im bặt lại. Bốn bóng người đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy sơ hở khi Tần Ninh sử dụng vạn vực tinh không lục thánh chi trận để ra tay. Xung quanh yên lặng như tờ. Phục phục. Âm âm. Trong chốc lát, cứ như chỉ mới một giây, tiếng máu tươi bắn ra cùng với tiếng nổ vang lên trong hư không. Cuồng đế. Tiên sinh. Sư tôn. Từng tiếng hô sợ hãi vang lên. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Cút đi. Ôn Hiến Chi vô cùng tức giận, khí tức như dời sông lấp biển trong cơ thể hoàn toàn bộc phát. Trong chớp mắt, hồn phách thân xác và thánh lực ba hợp một, một cột trụ trời, giáng xuống từ trên cao. Cảnh giới thánh đế. Thánh trụ rơi từ trên trời xuống. Giờ phút này Ôn Hiến Chi đã khôi phục lại cảnh giới thánh đế một lần nữa. Hắn đâm ra một thương, xuyên qua cơ thể của ba người Võ Hy, Thần Hy, Phụng Thiên Tôn. Một kích của thánh đế khiến thánh tôn gặp nguy hiểm. Ngay sau đó Ôn Hiến Chi liền rút thương quay về, tâm trạng vô cùng trầm trọng, nhanh chóng lao đến chỗ nổ tung. Tuyết Phi Yến đã phát lực ngay lập tức. Cuồng đế đã chết, người còn chống cự cái gì nữa? Tuyết Phi Yến đột nhiên tức giận, trong nháy mắt sử dụng trực đao pháp thuật đến mức lớn nhất, đâm ra một đao. Liễu Vạn Quân lắc đầu nói, người biết ngươi không giết chết được ta mà, thực lực của hai người chúng ta. Chỉ là Liễu Vạn Quân còn chưa nói xong, bình đao của Tuyết Phi Yến đã đâm xuyên qua cơ thể của Liễu Vạn Quân. Liễu Vạn Quân vô cùng sợ hãi, máu tươi chảy ra khỏi miệng. Ngươi, tiên sinh đã nói cho ta về cách giết người, chỉ sợ chính ngươi cũng không biết về sự thiếu hụt của mình đi. Tuyết Phi Yến rút đao quay về, Liễu Vạn Quân phun máu tươi, vẻ mặt không thể tin được. Sao lại thế? Giờ phút này Tuyết Phi Yến lại lạnh lùng nói, ta không đành lòng giết ngươi, thế nhưng... Tuyết Phi Yến không nói hai lời, quay người chạy về phía Tần Ninh. Liễu Vạn Quân cảm giác được sức sống của mình đang dần dần trôi qua. Cuồng đế! Vì sao? Ta không cam tâm. Mà lúc này, xung quanh đã yên lặng như tờ. Tiếng hét của đệ tử võ môn hoàn toàn dừng lại. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đờ đẫn. Chỉ là lúc này, Dạ Địch Đại Tôn và Ngu Cơ Đại Tôn đã được thở phào một hơi. Phệ Thiên Giảo cũng đã biến mất không còn tâm tích. Phía dưới, sắc mặt Tiên Hàm trắng bệch, thân thể run rẩy, muốn xông ra nhưng lại bị Phong Vô Tình ngăn cản. Đừng đi! Phong Vô Tình mở miệng nói, có Thánh Đế ra tay. Thánh Đế rất mạnh, còn mạnh hơn sáu người kia. Hai mắt Tiên Hàm đỏ như máu. Bóng người Phong Vô Tình lóe lên, cũng lao về phía Tần Ninh. Giờ phút này, vô số người đều nghẹn họng nhìn trân trối. Chuyện hôm nay biến đổi bất ngờ, không ngừng đảo ngược. Ý định tiêu diệt võ môn của ma tộc lại kiên định ngoài dự đoán. bốn bóng người đứng ở trên bầu trời, chia nhau ra đứng bốn phía. Mà ở sau lưng bốn người đều có hai người đứng vững. Tổng cộng là 12 bóng người. 12 vị thánh đế. Tham kiến đại nhân. Tham kiến đại nhân. Dạ Địch đại tôn, Ngu Cơ đại tôn và đám người Dạ Dục, Dạ Vinh đều thi nhau quỳ xuống. Bốn vị thánh đế, hai nam hai nữ cầm đầu kia đều trầm mặc không nói gì mà chỉ nhìn về phía ngọn núi chính giữa chính ngọn núi. Ngọn núi đó đã sụp đổ hơn nữa, biến thành một đống phế tích. Ông Hiến Chi đuổi tới đầu tiên, vô cùng hoảng sợ dùng hai tay đào từng tảng đá một. Lúc này sắc mặt của hai người đều vô cùng bối rối. Phong Vô Tình cũng đã đến, cầm kiếm đứng vững, cẩn thận từng ly từng tí nhìn bốn phía. 12 vị thánh đế. Mỗi một người đều mang đến cho hắn ta một cảm giác mạnh hơn 6 người Dạ Lãng. Bốn vị thánh đế cầm đầu còn mang đến cho hắn ta một cảm giác không hề thua kém đại nhân nhà mình. Chuyện hôm nay, hắn ta đã quyết định sẽ không nhúng tay vào. Nhưng bây giờ lại không tự chủ được đi tới. Chỉ là khi đối mặt với 12 vị thánh đế này, hắn ta có thể làm gì được chứ? Giữa thánh tôn đỉnh cao và thánh đế vốn có sự chênh lệch cực lớn. Huống hồ trong 12 người này, mỗi một người đều không phải là thánh đế bình thường. Lần này Dạ Ma và Mị Ma điên rồi sao? Thật sự không màng bất cứ giá nào để tiêu diệt võ môn. Cho dù chiếm được thánh vực đại võ, mấy thánh vực lớn khác cũng không có khả năng trơ mắt nhìn thánh vực đại võ bị ma tộc chiếm cứ, bị ma tộc phát triển thành căn cứ của mình, mặc cho ma tộc làm lớn. Bây giờ ma tộc vẫn chưa có thực lực để nuốt hết toàn bộ 10 thánh vực lớn của Hạ Tam Thiên. Nếu không mấy năm gần đây các thánh vực lớn đã sớm bị ma tộc công chiếm rồi. Tiên sinh. Tuyết Phi Yến kêu lên một tiếng, đào ra một cái tay từ trong đống đất đá. Ông Hiến Chi nghe được tiếng của cô ấy liền loạn choạng bò đến bên cạnh Tuyết Phi Yến. Hắn ta dùng hai tay cẩn thận từng ly từng tí chuyển đất đá đi, chỉ thấy dưới đống đá dần dần hiện ra một cơ thể. Sư phụ. Ông Hiến Chi cẩn thận kéo cánh tay kia ra, ngay sau đó là đầu, thân thể. Giờ phút này Tần Ninh ngồi trong đống đất đá, phần lưng bị một thương ảnh và một kiếm ảnh giao nhau xuyên qua, máu tươi chảy ra ròng ròng. Sư phụ. Những giọt nước mắt to như hạt đậu thi nhau chảy ra trên mặt ông Hiến Chi, một người đàn ông cao lớn lại khóc nức nở, giữ chặt hai tay Tần Ninh. Làm ta sợ muốn chết. Làm ta sợ muốn chết. Ông Hiến Chi kêu lên. Mau đỡ sư phụ lên. Khóc cái gì? Tần Ninh yếu ớt nói, hơi thở mong manh, ta. Còn chưa? Chết đâu? Vâng. Ông Hiến Chi cúi đầu, nước mắt rơi tí tách như mưa, nhưng vẫn cố gắng kìm nén để nó không chảy xuống. Đám khốn kiếp này, nhất định ta sẽ lột da của bọn chúng. Ông Hiến Chi nắm chặt hai tay, hùng ác nói. Tần Ninh lại cười một tiếng đắng chát. Vẻ mặt tái nhợt nói, là ta chủ quan. Không thể trách sư phụ. Là bọn họ quá hèn hạ. Ông Hiến Chi nhìn khắp bốn phía, hung ác nói. Tần Ninh hôm nay, thi triển ba lần vạn vực tinh không lục thánh chi trận, đám khốn kiếp này biết, nhìn thấy võ môn đệ tử tổn thất nặng nề, Tần Ninh dù sao cũng là sẽ lần nữa khởi động. Nhân lúc Tần Ninh không kịp đề phòng. Thánh đế mà còn đánh lén, thật sự là quá vô sĩ. Tuyết Phi Yến nhìn về phía Tần Ninh, hai mắt đỏ lên. Oán hận nói. Tần Ninh thở phào nói, cẩn thận một chút, đào hết đất đá phía dưới ra. Phệ Uyên còn ở phía dưới. Phệ Uyên là ai? Tuyết Phi Yến hơi sững sờ. Sắc mặt ông Hiến Chi lại trắng bệch. Nhanh đào. Hai người thi nhau ra tay chuyển từng tảng đá lớn đi. Đến khi nhìn thấy cảnh tượng ở bên dưới, ông Hiến Chi hoàn toàn ngạc nhiên. Nhị cẩu tử. Giờ phút này Phệ Thiên Giảo đang nằm trên hai chân Tần Ninh. Chỉ là bây giờ Phệ Thiên Giảo chỉ dài hơn một mét, từ trên xuống dưới đều bị nhúng máu, màu lông nhợt nhạt, hai mắt cũng mông lung không có ánh sáng. Mà trên người nó, từng ấn sen gần như đâm xuyên qua gân cốt cả người. Tần Ninh nhẹ nhàng vuốt ve đầu Phệ Thiên Giảo, sắc mặt bình tĩnh. Thứ mà hai tên thánh đế Dạ Ma ngưng tụ là dấu ấn hồn phách bản mệnh, cắm vào ngực ta, ngăn chặn ba hồn bảy phách của ta, bây giờ không thể nhổ, nếu rút ba hồn bảy phách ra thì ta sẽ hồn phi phách tán. Trong lòng Tần Ninh đã không thể nhẫn nhịn được nữa. Bình thường Phệ Thiên Giảo có vẻ không thông minh lắm, thế nhưng đối với hắn, nó lại như người thân. Dù bình thường hơi khốn nạn một chút, thế nhưng vào lúc sống chết lại không quan tâm đến tính mạng của mình. 12 vị thánh đế ra tay quá đột ngột, sức mạnh ngưng tụ ở tay của bốn người, gần như một nửa đòn tấn công đã bị Phệ Thiên Giảo lấy mạng ngăn cản. Chính thể văn xung quanh cơ thể Tần Ninh như ẩn như hiện, u ám nhợt nhạt cứ hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Thể văn mà Cửu Long Phục Thiên trận ngưng tụ đã hoàn toàn sụp đổ. Mà nếu không cơ thể mình đã kết nối với Thiên Vũ Cuồng Long chi thế thì một thương một kiếm này đã có thể lấy mạng hắn, chứ không phải khóa lại hồn phách của hắn. Nhưng bây giờ, cho dù như vậy, Ấn ký hồn phách của 6 thánh đế ngưng tụ ra bên trong 12 vị thánh đế, thương ảnh và kiếm ảnh bộc phát ra cũng là đang không ngừng cắn nuốt lực hồn phách của hắn. Nếu bây giờ mà rút ra, chắc chắn sẽ hồn phi phách tán. Nếu không rút ra, lực hồn phách sẽ bị hấp thu không ngừng, cứ thế cho đến chết. Tóm lại đều là chết. Tần Ninh cũng không nói rõ được. Ông Hiến Chi đã khóc thành người nước mắt rồi, cũng đừng kích thích đồ để ngốc này của mình nữa. Ông Hiến Chi cầm khô huyết thánh thương trong tay, nhìn chằm chằm, nhìn bốn phía. Đám khốn kiếp. Ông Hiến Chi vô cùng giận dữ, hai mắt đỏ như máu. Mà cùng lúc đó, bốn vị thánh đế ma tộc cầm đầu lại vẫn luôn nhìn chằm chằm Tần Ninh. Cho dù là Ngự Thiên Thánh Tôn hay là Cuồng Võ Thiên Đế, năm lần bảy lượt là hỏng chuyện lớn của tộc ta, thật sự cho rằng tộc ta không thể làm gì sao? Tần Ninh công tử. Vị thánh đế dạ ma cầm đầu kia lạnh lùng nói. Trước đó lấy Thánh Tôn dẫn đầu, sau đó lại lấy sáu vị thánh đế để đánh đổi, chính là muốn làm ta không để ý đến việc các ngươi muốn giết ta. Tần Ninh cười khổ nói, lúc đầu đúng là có chuẩn bị chiêu sau, thế nhưng không nghĩ tới lại có 12 người đột nhiên xuất hiện, đúng là ta đã sơ sẩy. Ngươi khiến chúng ta tổn thất quá lớn, cho dù lấy sáu vị thánh đế làm mồi nhử để giết ngươi cũng đáng. Tần Ninh nhìn về phía bốn người giữa không trung, thản nhiên nói, dù sao cũng phải biết là ai giết ta chứ. Ta mà chết, cũng có thể để cho đồ đệ này của ta báo thù mà, không phải sao? Sư phụ. Ông Hiến Chi khẽ quát một tiếng. Mị tộc, Mị Huyên. Mị tộc, Mị Ngâm. Bốn vị thánh đế lần lượt báo tên. Mị Ngâm kia có dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành động lòng người, không nhịn được cười nhạt một tiếng nói, không nghĩ tới đại đế ngày xưa, bây giờ cũng là một anh chàng đẹp trai, đúng là không nỡ giết ngươi. Giờ phút này Tần Ninh lại nhẹ nhàng vuốt ve đầu Phệ Thiên Giảo, nhìn bốn người một chút. Ai nói cho ngươi? Ta sẽ chết chứ? Nghe thấy hắn nói vậy, bốn vị thánh đế đều đề phòng nhìn về phía Tần Ninh. Đại đế trong tộc đã khuyên bảo bọn họ rằng Tần Ninh vô cùng nguy hiểm. Cho nên lần này mới phái ra 18 vị thánh đế, thậm chí còn lấy tính mạng của 6 vị thánh đế để trả giá, thu hút sự chú ý của Tần Ninh, sau đó đánh lén. Dạ Phong Ly lạnh lùng nói, Tần Ninh, đừng cậy mạnh nữa. Diệt hồn thương và phệ phách kiếm của tộc ta, đừng nói ngươi chỉ là thánh hoàng, cho dù là thánh tôn hay thánh đế, bị 6 vị thánh đế bắt tay chém trúng trong khoảnh khắc, chắc chắn cũng sẽ phải chết thôi. Tần Ninh lại lắc đầu. Muốn giết ta, quá khó khăn. Lúc này Tần Ninh nhìn Phệ Thiên Giảo đang ngất xỉu trong lòng, lại nhìn bóng đen thương kiếm trên ngực mình. Còn chó ngốc. Tần Ninh lẩm bẩm một tiếng, một sức mạnh tái nhợt phun trào ra trong lòng bàn tay. Ông Hiến Chi thấy cảnh này, ánh mắt liền ngẩn ngơ. Đây là... Suy nghĩ bị kéo về 8 vạn năm trước. Khi đó ông Hiến Chi cũng không phải là đồ đệ của Tần Ninh, mà đồ đệ của Tần Ninh là ông Lưu Giang. Thế nhưng ông Lưu Giang bởi vì biết được các thế gia lớn hợp tác với ma tộc, nên đã bị các thế gia lớn giết chết, lúc được Tần Ninh phát hiện ra thì đã hoàn toàn mất mạng. Ông Hiến Chi nhớ rõ, lúc ấy Tần Ninh cũng sử dụng một loại bí thuật khiến mái tóc trắng xóa, vậy mà vẫn không có cách nào thay đổi được. Sư phụ, không thể. Ông Hiến Chi mở miệng nói. Tần Ninh nhìn thoáng qua ông Hiến Chi, chậm rãi nói, các ngươi. Ai cũng không thể chết. Giờ phút này trong lòng bàn tay, Tần Ninh giống như ẩn chứa càn khôn của trời đất. Tuyết Phi Yến ở bên cạnh lại không hiểu rõ lắm. Thuật đại tác mệnh. Đổi mạng với trời. Cấm thuật bị cấm. Bây giờ thọ nguyên của Tần Ninh không ngừng thiêu đốt. Giới hạn thọ nguyên của thánh giả chính là 20 vạn năm. Cả đời này của Tần Ninh, đến bây giờ còn chưa tới 3.000 năm. Nhưng hắn lại có thọ nguyên. Giờ phút này, thuật đại tác mệnh thiêu đốt thọ nguyên, lực sinh mệnh trời đất liên tục không ngừng chảy vào trong cơ thể Phệ Thiên Giảo. 1 vạn năm không đủ. Vậy thì dùng 3 vạn năm. 3 vạn năm không đủ, vậy thì dùng 5 vạn năm. Thọ nguyên dần dần thiêu đốt, lúc này mái tóc đen của Tần Ninh dần dần hóa thành tóc bạc, thọ nguyên đã từng khôi phục như cũ lại bị thiêu đốt lần nữa. 10 vạn năm thọ nguyên. Tiêu hao sạch sẽ. Mà hô hấp của Phệ Thiên Giảo trong lòng hắn đã dần dần trở nên mạnh mẽ. Phệ Thiên Giảo chậm rãi mở mắt chó ra, nhìn thấy một khuôn mặt bị máu nhuộm ướt. Tần gia. Phệ Thiên Giảo giật giật khóe miệng. Được rồi, không sao, đừng nói chuyện. Tần Ninh nhẹ nhàng vuốt ve tai Phệ Thiên Giảo. Ông Hiến Chi vô cùng đau lòng. Nhị cẩu tử thành dạng này. Sư tôn cũng tiêu hao thọ nguyên rất lớn. Đám khốn kiếp đó. Hả? Giờ phút này, ánh mắt của Thánh Đế Dạ Phong Ly khẽ động. Khởi tử hoàn sinh. Dạ Phong Ly không thể tin nổi nói, sức mạnh tiêu diệt của Thánh Hồn Kiếm và Thánh Phách Thương mà cũng có thể nghịch chuyển được, chỉ là... Làm như thế, Tần Ninh, ngươi còn có mấy phần khả năng sống sót đây? Khốn kiếp! Ông Hiến Chi giận dữ quát, sư tôn ta sống lâu muôn đời, bất tử bất diệt, đám khốn nạn các ngươi mới đáng chết. Vừa hét lên một câu xong, ông Hiến Chi liền lao ra trong nháy mắt. Khí thế thánh đế hiện ra. Thánh lực thiên địa cuồng bạo, trong nháy mắt đã ngưng tụ lên trên khô huyết thánh thương. Lúc này cả người ông Hiến Chi lao ra ngay lập tức. Sau khi hắn ta trở thành thánh đế đã hoàn toàn khác với lúc trước. Dao động khủng bố gần như bao phủ toàn bộ võ sơn. Trận chiến giữa ma tộc và võ môn cũng dừng lại. Thánh đế ra tay chấn động trời đất, khí thế như nuốt cả trời đất, vượt cả sông núi. Trận chiến của bọn họ đã không có ý nghĩa nữa. Cút! Ông Hiến Chi hét lên một câu, huyết thương đâm ra loạn xạ cứ như muốn đâm rách hư không, chém về phía bốn người trước mặt. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Lúc này mặt đất không ngừng rung rẩy. Bốn người trong 12 vị thánh đế ma tộc ra tay mà lại không bắt được ông Hiến Chi. Dạ Phong Ly lập tức phất tay, bốn vị thánh đế tiếp tục xông ra. Tám vị thánh đế kết hợp lại để đánh với ông Hiến Chi. Chỉ là giờ phút này, ông Hiến Chi vẫn không hề lùi lại một bước nào. Hắn ta biết, nếu như mình như lui, sư tôn sẽ gặp nguy hiểm. Đây là chuyện hắn ta tuyệt đối không cho phép xảy ra. Tần Ninh đưa mắt nhìn lên bầu trời. Bốn vị thánh đế Dạ Phong Ly ở trên cao nhìn xuống, từ đầu đến cuối vẫn luôn lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ầm ầm. Hư không đột nhiên nổ tung, cả người ông Hiến Chi lùi lại, phần bụng xuất hiện mấy lỗ máu. Trong tám vị thánh đế kia cũng có ba người bị khô huyết thánh thương đâm trúng, bị thương không nhẹ. Hai người Phong Vô Tình và Tuyết Phi Yến đứng ở bên cạnh Tần Ninh, cẩn thận từng ly từng tí. Hai người cũng hiểu, đối mặt với thánh đế, lấy thực lực thánh tôn đỉnh cao của bọn họ, căn bản không có bất kỳ sức lực phản kháng nào. Tiếng nổ đùng đoàn đột nhiên vang lên. Mặt đất dần dần sụp đổ. Khí thế của ông Hiến Chi càng ngày càng mạnh mẽ. Không có tí sức lực nào. Dạ Phong Ly lắc đầu, bàn tay nắm lại trên hư không, một chưởng ấn ngay lập tức bao phủ xung quanh cơ thể ông Hiến Chi, trong nháy mắt siết chặt. Xương cốt cũng cứng rắn phết đấy. Dạ Phong Ly cười nhạt một tiếng, bàn tay nắm lại, máu tươi bắn ra tung tóe. Cả người ông Hiến Chi rơi xuống mặt đất. Khô huyết thánh thương rơi ở bên cạnh. Thế nhưng từ đầu đến cuối, ông Hiến Chi vẫn không nói một câu nào. Khốn kiếp! Ông Hiến Chi quát mắng, đợi đến khi ông đây khôi phục lại sức lực mạnh nhất sẽ giết chết một đám khốn kiếp các ngươi. Dạ Phong Ly lại cười cười nói, cậy mạnh ngoài miệng thì có ý nghĩa gì gì chứ? Hãy học tập sư tôn ngươi đi, chuyện gì mà không thể làm, tốt nhất nên ngậm miệng mới đúng. Dạ Phong Ly nhìn về phía Tần Ninh, tiếp tục nói, sự huy hoàng của ngươi đến đây là kết thúc. Vừa nói xong, trong tay Dạ Phong Ly xuất hiện một thanh trường kiếm. Thân kiếm như sắc đen, từ trên xuống dưới đều tràn ngập kiếm khí bén nhọn. Hắn ta buông tay ra, trường kiếm bay lên không, mũi kiếm chỉ thẳng về phía Tần Ninh. Đến đây là kết thúc. Dạ Phong Ly phất tay một cái, kiếm đen phá vỡ hư không, gần như trong nháy mắt đã xuất hiện trước mắt Tần Ninh. Phong Vô Tình và Tuyết Phi Yến sững sờ, ra tay ngay lập tức. Phục phục phục phục. Chỉ là trong chớp mắt, cánh tay của hai người đều bị trường kiếm trực tiếp xuyên qua, máu tươi chảy đầm đìa. Châu chấu đá xe. Dạ Phong Ly cười nhạt một tiếng. Mũi kiếm đâm thẳng về phía Tần Ninh. Nhìn thấy mũi kiếm kia lao đến, Tần Ninh cười một tiếng đắng chát, bàn tay chống lên mặt đất muốn đứng dậy. Ầm. Trong chớp mắt, trường kiếm tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ngay sau đó núi đá và cả người Tần Ninh đã quy về bên trong kiếm mang màu đen, biến mất không thấy gì nữa. Sư phụ. Ông Hiến Chi muốn rách cả mí mắt. Sắc mặt của từng đệ tử trong ngoài võ môn khi thấy cảnh này đều trắng bệch. Cuồng đế trở về, chém giết sáu đế. Nhưng bây giờ vẫn phải chết sao? Ánh sáng màu đen kia đã hoàn toàn nuốt hết cả một vùng đất, cứ như tất cả đều tiêu tán thành vô hình. Kết thúc rồi. Dạ Phong Ly giờ phút này thản nhiên nói. Tần Ninh mạnh sao? Rất mạnh. Thế nhưng thì sao chứ? Bị bốn tộc bắt tay nhắm vào, chắc chắn Tần Ninh sẽ phải chết. Kết thúc. Ừ, chỉ là ngay giờ phút này, một giọng nói lạnh nhạt đột nhiên vang lên. Sư phụ. Ông Hiến Chi khẽ giật mình. Chỉ thấy ánh sáng màu đen kia dần dần bị ánh sáng màu đen thay thế, một bóng người vẫn ngồi nghiêng đầu dựa vào tảng đá trước đó, nhìn về phía đám người. Ta thấy còn chưa kết thúc đâu. Khi Tần Ninh vừa dứt lời, mọi người đã tập trung nhìn lại, chỉ thấy một bóng người lúc này đang đứng bên cạnh Tần Ninh, không nhúc nhích tí nào. Người kia mặc một bộ trường sa màu xanh, không gió cũng bay phần phật, mái tóc dài vắt sang hai bên trước ngực, mà trên mặt lại có một vẻ sầu bi đau thương, nhưng sự tiêu sái đã che đi vẻ buồn bã kia rồi. Mặt trắng môi son, mày kiếm mắt phượng, hào hoa phong nhã, giống như một vị thần. Nhìn qua chỉ mới 20 mấy tuổi mà đã mang đến cho người ta cảm giác như thế, hơn nữa còn trẻ đến mức khiến người ta không dám tin. thanh niên kia chậm rãi thu hai ngón tay cầm kiếm về. Sau khi thả lỏng hai tay liền lạnh nhạt, bình tĩnh đưa mắt nhìn bốn phía. Võ môn. Đã thành thế này rồi sao? Thanh niên lẩm bẩm nói. Trong lòng Ôn Hiến Chi đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là lúc nhìn về phía thanh niên kia, hắn lại vô cùng khó hiểu. Người này là ai? Mà lúc này, sắc mặt hai người Phong Vô Tình và Tuyết Phi Yến đều biến đổi. Phong Vô Tình không nói nhiều lời mà đi ra phía trước, quỳ một chân xuống đất, tay cầm chặt kiếm, không người cúi đầu, vẻ mặt nghiêm nghị cung kính nói, tham kiến đại nhân. Tuyết Phi Yến cũng sững người, chậm rãi lẩm bẩm nói, thánh vực thiên kiếm, các chủ của Nhất Kiếm Các. Lý Huyền Đạo. Trong chớp mắt này, đám người trong ngoài võ môn đều xôn xao. Sắc mặt bốn thánh đế Dạ Phong Ly, Dạ Nhẫn, Mị Huyên, Mị Ngâm cũng biến đổi. Thanh niên mặc đồ xanh kia bây giờ đang lạnh lùng đứng tại chỗ, nhìn ra xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Tần Ninh. Tần Ninh nhìn về phía người đàn ông trước mặt, khẽ mỉm cười nói, cảm ơn. Khách khí. Lý Huyền Đạo nhã nhặn nói, ma tộc hung hăng ngang ngược, người có thể lấy cảnh giới thánh hoàng để làm đến bước này, đã là có thể gọi là kỳ tích rồi. Tuy thánh vực đại võ không phải là địa bàn của Lý Huyền Đạo ta, thế nhưng việc tiêu diệt ma tộc, Lý Huyền Đạo ta lại không thể chối từ. Nghe thấy lời này, Tần Ninh nhìn Lý Huyền Đạo một chút rồi lắc đầu. Mà Ôn Hiến Chi lại vội vàng đi đến bên cạnh Tần Ninh. Phong Vô Tình cũng nhìn về phía đại nhân nhà mình. Đại nhân. Sắc mặt Phong Vô Tình có chút do dự. Bảo ngươi đi thánh vực Thiên Hồng, sao ngươi lại đến thánh vực Đại Võ? Lý Huyền Đạo thản nhiên nói. Đại nhân, chuyện này vô cùng khó khăn trắc trở, hãy để thuộc hạ. Thô. Lý Huyền Đạo thản nhiên nói, bây giờ cũng không phải lúc nói những điều này, Diệp Nam Hiên muốn đánh với ta một trận, thế nhưng bây giờ vẫn chưa rõ tung tích, cũng coi như có liên quan đến ta, hôm nay ta sẽ giúp thánh vực Đại Võ của hắn ta vượt qua nan quan. Phong Vô Tình nhìn về phía Lý Huyền Đạo, kề tai nói nhỏ, đại nhân, Tần Ninh này chính là Ngự Thiên Thánh Tôn chuyển thế, cùng Võ Thiên Đế chuyển thế, tự xưng là Thanh Vân Kiếm Đế đại nhân chuyển thế, nói là sư tôn của người. Hắn ta vừa dứt lời, kiếm khí trong thân thể Lý Huyền Đạo lập tức khuếch tán, cả trời đất cứ như bị kiếm khí chém vỡ vụn. Mà ở giữa kiếm khí mạnh mẽ này thậm chí còn có một chút sát khí. Lý Huyền Đạo nhìn về phía Tần Ninh, chậm rãi nói, ngươi tự xưng là Thanh Vân Kiếm Đế chuyển thế. Tần Ninh không mở miệng. Ông Hiến Chi lại nói ngay, sư đệ, ta là sư huynh của ngươi, đây là sư tôn của chúng ta. Lý Huyền Đạo nghe thấy vậy, sắc mặt có chút lạnh lùng, nhìn về phía Ông Hiến Chi, lạnh nhạt nói, cho dù ngươi là đồ đệ của Ngự Thiên Thánh Tôn, hiện nay cũng là cảnh giới thánh đế, nhưng nếu dám nói lung tung, ta cũng có thể giết ngươi. Nghe hắn ta nói vậy, Ông Hiến Chi lập tức cảm giác cả người lạnh toát. Nhìn về phía Lý Huyền Đạo, sinh ra một tia e ngại. Tên này mạnh hơn hắn ta. Sư đệ này không dễ chọc đâu. Giờ phút này Tần Ninh nhìn về phía Lý Huyền Đạo, không nhịn được cười. Lấy dáng vẻ chật vật như thế để đối mặt với ngươi đúng là có chút mất mặt, nhưng nếu ngươi đã đến, ta cũng đỡ phải tốn nhiều công sức. Tần Ninh khẽ cười, Huyền Đạo, ngươi và ta hãy tỉ thí một trận đi. Nghe hắn nói vậy, Lý Huyền Đạo liền sững sờ. Tần Ninh lại cười nói, hai người chúng ta chỉ lấy uy lực của việc lĩnh ngộ kiếm đạo để tỉ thí, chứ không lấy kiếm khí thánh lực. Tần Ninh nhìn xung quanh rồi cười, nhìn thánh đế này, nếu ngươi không ra tay thì chắc bọn họ cũng không dám ra tay đâu. Lý Huyền Đạo nghe vậy thì nhìn về phía Tần Ninh, nhưng lại không nhìn thấu. Tần Ninh dùng hai ngón tay làm kiếm, ngưng tụ ra một thanh kiếm. Thân kiếm khẽ rung lên, Lý Huyền Đạo cũng đưa hai ngón tay ra. Kiếm khí của hai người đối đầu với nhau, nhưng không có thánh lực mạnh mẽ duy trì, chỉ đơn giản là dùng khí để điều khiển kiếm, tạo ra kiếm chiêu. Đây là một kiểu thi đấu trên suy nghĩ, bỏ thực lực cảnh giới qua một bên, đơn giản là lấy kiếm chiêu để tỉ thí. Phong Vô Tình tập trung nhìn kỹ. Có thể tỉ thí kiếm thuật với đại nhân nhà mình, trong toàn bộ Hạ Tam Thiên chắc chắn không có nhiều hơn ba người. Diệp Nam Hiên tuyên bố khiêu chiến với đại nhân nhà mình cũng chỉ là tỉ thí về mặt thực lực thôi, nếu tỉ thí kiếm thuật, 10 Diệp Nam Hiên cũng không thể là đối thủ của đại nhân nhà mình được. Đương nhiên, bàn về đao thuật của Diệp Nam Hiên thì cũng không có mấy ai trong 10 thánh vực lớn có thể địch nổi. Hai người thi đấu trước mặt mọi người. Hai kiếm khí nhỏ xíu kia lại như thiên biến vạn hóa. Ban đầu, Phong Vô Tình cảm thấy mình còn có thể quan sát được, thế nhưng càng về sau lại là dần dần hư ảo, nhìn không rõ ràng. Mà lúc này, ánh mắt của Lý Huyền Đạo cũng khẽ động. Vẻ mặt hắn ta trở nên nghiêm túc hơn, nhìn về phía trước. Sao lại như thế? Kiếm khí không ngừng thiên biến vạn hóa. Thời gian dần dần trôi qua, hai kiếm khí bỗng nhiên đối đầu. Lúc này một tiếng răng rắc vang lên. Kiếm khí trong tay Lý Huyền Đạo tán loạn. Mà kiếm khí trong tay Tần Ninh lại như thế chẻ tre, trực tiếp lao tới trước ngực Lý Huyền Đạo rồi mới đứt gãy rắc một tiếng. chỉ là kiếm khí va chạm, tỷ thí ý cảnh, đương nhiên không có khả năng làm Lý Huyền Đạo bị thương được. Lý Huyền Đạo ngây ra như phỏng, đứng yên tại chỗ. Đạo nhi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đồ đệ của Thanh Vân Kiếm Đế ta, ta truyền cho ngươi 33 thiên kiếm quyết, ngươi cần chăm chỉ tu hành, 33 thiên kiếm quyết này ẩn chứa 33 ý cảnh kiếm thuật, nếu ngươi tu thành thì sẽ vô địch trong cả 10 thánh vực lớn. Vậy nếu đánh với sư tôn thì sao? Tên nhóc tối, làm sao, muốn thắng ta? Vậy cho dù có qua vạn năm, trăm vạn năm, sợ rằng ngươi cũng không đuổi kịp lông tơ của sư tôn ngươi đâu. Hi hi. Đồ nhi muốn giống như sư tôn, trở thành kiếm khách mạnh nhất trong chư thiên vạn giới. Thật sao? Vậy ngươi phải nỗ lực nhiều lắm đấy. Sư tôn cứ nói đừng ngại. Trước tiên tên nhóc ngươi cần phải lấy kiếm đạo ý cảnh làm cơ sở, đánh với ta 10 chiêu không bại. Lời nói ngày xưa rõ mồn một ở trước mắt. Lý Huyền Đạo đứng ở trước người Tần Ninh, nhìn thanh niên máu me khắp người, còn trẻ hơn mình mấy tuổi này. Giờ phút này, đông đảo võ giả bốn phương tám hướng đều là nghẹn họng nhìn trân trối. Tần Ninh ở quá xa, bọn họ không nghe được mấy người đang nói cái gì. Thế nhưng Lý Huyền Đạo... Lý Huyền Đạo đột nhiên quỳ xuống. Sao lại thế này? Trong chớp mắt đó, tất cả mọi người đều không hiểu. Mà Phong Vô Tình lại ngây ngẩn cả người. Thật là... Thanh Vân Kiếm Đế đại nhân. Phong Vô Tình cũng đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Khụ khụ. Giờ phút này Tần Ninh máu me khắp người, ho khan một tiếng, một dòng máu tươi chảy ra. Sư phụ. Lý Huyền Đạo gối quỳ xuống đất, lệch đến trước mặt Tần Ninh. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp lại đồ nhi nhà mình, sư phụ cũng không cần phải ra sức nữa. Tần Ninh đắng chát cười nói. Nhìn thấy vết máu trước ngực Tần Ninh, cùng với thương ảnh và kiếm ảnh màu đen kia, cả người Lý Huyền Đạo rung lên không ngừng. Yên tâm, tạm thời không chết được. Tần Ninh cười nói, nhưng mà lần này đúng là chật vật, suýt nữa thì mất mạng. Sư tôn đừng nói nữa. Lý Huyền Đạo nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay Tần Ninh, cúi đầu xuống rồi đặt tay Tần Ninh lên trên đầu mình. Tần Ninh khẽ vuốt ve. Đạo nhi. Có. Ngươi đã trưởng thành không ít rồi. Lý Huyền Đạo cúi đầu xuống, nước mắt chảy ra. Chờ đợi năm vạn năm. Rốt cuộc đã thấy được kết quả. Vô số ngày đêm, hắn ta đều đang mong mỏi, không biết lúc được gặp lại sư tôn lần nữa sẽ là cảnh tượng như thế nào. Thế nhưng hắn ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là cảnh tượng thế này. Giọng nói của Lý Huyền Đạo có chút nức nở. Nhất kiếm cát, thất kiếm hộ ở đâu? Lý Huyền Đạo đứng dậy, đưa lưng về phía Tần Ninh, lạnh lùng nói. Có. Vèo vèo vèo. Chỉ trong chốc lát, sáu bóng người đột nhiên xuất hiện. Sáu người đều vác trường kiếm, đứng ở trước mặt Lý Huyền Đạo. Phong Vô Tình cũng trở về vị trí. Nhất kiếm cát, thất kiếm hộ. Lý Huyền Đạo chậm rãi nói, các ngươi ở chỗ này bảo vệ, nếu sư phụ ta xảy ra vấn đề gì, ta sẽ giết các ngươi. Thất kiếm hộ chỉ cảm thấy cả người lạnh lão. Nghĩ đến các chủ có tính tình dịu dàng như ngọc, mà lúc này khi nói chuyện với bọn họ lại tràn ngập sát khí. Chúng ta tuân theo lệnh của các chủ. Bảy vị kiếm hộ lần lượt tản ra, đứng ở bên cạnh Tần Ninh. Lý Huyền Đạo đưa lưng về phía Tần Ninh, mở miệng nói, sư phụ đợi chút, đồ nhi đi một lát sẽ trở lại, năm vạn năm không gặp. Đồ nhi có quá nhiều điều muốn nói với sư phụ. Ngay sau đó, Lý Huyền Đạo bay lên không. 12 đế của ma tộc do 4 đế cầm đầu, lập tức chuyển sang vẻ mặt đề phòng. Dạ Phong Ly nhìn về phía Lý Huyền Đạo, hừ lạnh nói, thế mà ngươi còn có thể chạy đến đây. Nếu ta không đến, sợ rằng 5 vạn năm chờ đợi sẽ là công giả trang. Mái tóc dài của Lý Huyền Đạo bay múa, ống tay áo bồng bềnh, nhìn về phía Dạ Phong Ly, thản nhiên nói, nhiều năm như vậy rồi, 4 vị Viêm đế, Huyết đế, Mị đế, Dạ đế chưa từng xuất hiện, chỉ biết điều động mấy người như các ngươi đến để quấy rối sao. Nghe hắn ta nói vậy, vẻ mặt bốn người Dạ Phong Ly đều vô cùng lạnh lão. Hôm nay chúng ta đã hiểu được sức mạnh của tay kiếm số 10 vượt rồi. Dạ Phong Ly khẽ nói. Hiểu được thì tốt. Lý Huyền Đạo hờ hững nói, chỉ là hôm nay 12 người các ngươi sẽ phải mất mạng ở đây. Trong thiên hạ này, ai dám đụng đến sư tôn ta, Lý Huyền Đạo ta sẽ bất chấp tính mạng, không tiếc cái giá nào để giết. Một chữ giết vừa dứt, dường như có ngàn vạn kiếm khí chen chúc xông ra. Lúc này cả trời đất đã hoàn toàn trở thành trời đất cả kiếm. Dạ Phong Ly vừa nói xong một câu, trong nháy mắt bốn bóng người đã tới gần Lý Huyền Đạo. 33 thiên kiếm quyết, kiếm thứ nhất. Lý Huyền Đạo dùng hai ngón làm kiếm, kiếm khí bộc phát, lấy bản thân làm trung tâm, từng luồng kiếm khí bao phủ, trong chớp mắt liền hóa thành 4 thanh kiếm lớn phá không lao ra. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, huỳnh. Chỉ trong phút chốc, 4 bóng người đã nổ tung, bầu trời vỡ ra, 4 lỗ đen xuất hiện, lập tức bao phủ cơ thể của bốn người rồi kéo vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Một kiếm ra, bốn đế chết. Giờ phút này, cả trời đất đều yên tĩnh. Cả vạn người ngây ngốc. Hư không rung rẩy. Đồ đệ của Thanh Vân kiếm đế, tay kiếm số 10 vực Lý Huyền Đạo, chính là như thế. Ông Hiến Chi cũng trợn mắt há hốc mồm. Hắn ta nuốt nước bọt, ngạc nhiên nói, sư phụ. Tứ sư đệ. Thật mạnh mẽ. Tần Ninh cười khổ nói, hắn ta đang tức giận. Con cũng tức giận. Ông Hiến Chi khẽ nói, đám khốn kiếp này, hèn hạ vô sĩ. Tần Ninh nhìn ông Hiến Chi một chút, bất lực nói, người ta giận dữ là một kiếm giết bốn đế, người tức giận lại làm được cái gì? Bất lực gào thét. Con. Ông Hiến Chi vô cùng xấu hổ, lập tức nhìn về phía Tần Ninh, ngây thơ nói, nếu sư tôn mà chết, con sẽ chạy, chờ đến khi khôi phục lại sức mạnh lớn nhất sẽ đi giết sạch ma tộc, sau đó chết theo sư tôn. Còn không tính là ngốc lắm. Bảy kiếm hộ đứng ở xung quanh. Phong Vô Tình là người đứng đầu thất kiếm hộ, giờ phút này đang vô cùng ngạc nhiên. Lúc đại nhân giận dữ lại khủng bố như thế. Bao nhiêu năm qua, hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của đại nhân. Đáng sợ. Kinh khủng. Mà hắn ta càng hiểu được, lần này ma tộc đã chọc giận đại nhân thật rồi. Đến khi nhìn về phía Tần Ninh lần nữa, trong mắt Phong Vô Tình đã có một vẻ kính sợ. Sắc mặt bốn vị thánh đế Dạ Phong Ly, Dạ Nhẫn, Mị Huyên, Mị Ngâm càng vô cùng khó coi. Trong chớp mắt, bốn vị thánh đế lập tức ra tay. Bốn vị thánh đế khác liền tới gần Tần Ninh. Lý Huyền Đạo nhíu mày lại. Bảy kiếm hộ lập tức cẩn thận. Lý Huyền Đạo chậm rãi nói, ta cho các ngươi đi qua đó sao? Lúc này bốn người Dạ Phong Ly đang đánh tới. Kiếm khí của Lý Huyền Đạo cũng chém ra trong nháy mắt. Bốn vị thánh đế bị ngăn cản. Mà lúc này, Lý Huyền Đạo hừ một tiếng, một cái tay khác tạo thành chưởng, ngón tay chập lại thành kiếm, trực tiếp chém từ trên trời xuống. Cả người bốn vị thánh đế đang lao thẳng về hướng Tần Ninh lập tức nổ tung, tan ra trong trời đất. Giờ phút này, vô số người hoàn toàn ngây ngốc. Rốt cuộc đây là thực lực gì? Chém giết thánh đế lại như bổ dưa sắc rau thế sao? Vô số người đều bị chấn động. Sắc mặt bốn người Dạ Phong Ly lại vô cùng u ám. Lý Huyền Đạo là người đứng trong 10 vị trí đầu xếp hạng thánh đế trong 10 thánh vực lớn. Hôm nay gặp mặt, mới biết người này khủng bố thế nào. Lui. Dạ Phong Ly lập tức quát lớn. Hôm nay, đã thành công chém được Tần Ninh. Thánh hồn kiếm, thánh phách thương, lấy thực lực của Tần Ninh, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Không cần tiếp tục ở đây dây dưa với Lý Huyền Đạo nữa. Bốn vị thánh đế lập tức lùi ra phía sau. Ta nói, ta cho các ngươi đi rồi sao? Lý Huyền Đạo bình tĩnh nói, thế nhưng lúc ra tay lại không hề dây dưa dài dòng chút nào. Hắn ta nâng hai tay lên, ngón tay chập lại thành kiếm, trong chớp mắt, kiếm khí phóng lên tận trời như cầu vồng. Phía trên toàn bộ võ sơn tập trung hơn vạn kiếm khí, mỗi một kiếm khí đều dài trăm trượng, chém xuống giữa trời. Bốn tên thánh đế lúc này toàn lực ngăn cản. Bốn bọn chúng so với tám người kia thì mạnh hơn nhiều, nhưng cũng không phải đối thủ của Lý Huyền Đạo. Bốn tên thánh đế đều thi triển ra tuyệt học, thiên địa như bị xé rách, ngược lại chiêu số của Lý Huyền Đạo cũng tràn ngập sát khí. Thất đại kiếm hộ thấy vậy cũng biết đại nhân nhà mình đang phẫn nộ cực kỳ. Ba kiếm. Lý Huyền Đạo vừa dứt lời, chỉ kiếm bộc phát, trong nháy mắt kiếm khí oanh tạc, bắn ra những cơn sóng kiếm khí, lấy Lý Huyền Đạo làm điểm khởi đầu, tỏa ra bốn phía. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt, vô số kiếm khí bao vây lấy bốn tên thánh đế. Bóng dáng Lý Huyền Đạo lúc này chém ra, sức mạnh cả người bộc phát, dao động khủng bố cuồn cuộn tiến tới. Keng. Một kiếm chém trúng vào thân thể của một trong bốn thánh đế là Mị Ngâm rồi vang lên âm thanh va chạm. Mị Ngâm hự một tiếng, rút lui về sau, sắc mặt tái mét. Lý Huyền Đạo lúc này nhìn thấy thân thể Mị Ngâm ánh lên những luồng sáng, nổi lên một lớp áo giáp màu hồng. Sợ chết đến mức ấy cơ, à Lý Huyền Đạo mỉm cười, chém ra một kiếm, sát khí ầm ầm, khí thế khủng bố bộc phát ra. Chết đi. Trong nháy mắt, thân thể Lý Huyền Đạo lại tiến thêm một bước nữa, thanh kiếm xuyên qua thân thể của Mị Ngâm. Máu tươi bắn ra, khóe miệng Mị Ngâm chảy ra máu tươi không ngừng. Ả ta run rẩy ôm chặt lấy phần bụng của mình. Nhưng máu tươi vẫn không ngừng chảy ra, Mị Ngâm làm sao mà chặn lại nổi. Lý Huyền Đạo đứng trước mặt Mị Ngâm thánh đế, lạnh lùng nói, làm sư tôn ta bị thương, các ngươi đáng chết vạn lần. Phật. Một tên thánh đế. Thân thể tan xác. Biến mất giữa không trung. Lúc này, Dạ Phong Ly, Dạ Nhẫn và Mị Huyên đều tái mét mặt mày. Ba bọn chúng đều là thánh đế, thực lực không thấp, nhưng đối mặt với Lý Huyền Đạo thì lại cảm thấy như một trời một vực, cách biệt quá lớn. Sáu kiếm. Lý Huyền Đạo lúc này tiếp tục giết ra, thân thể như gió, kiếm khí như đao. Keng keng keng. Trong nháy mắt, bầu trời tràn ngập kiếm khí, đầu đầu cũng là khí thế bộc phát. Khí thế này khiến người ta phát sợ. Chém. Nhưng một khắc sau thì Lý Huyền Đạo đã xuất hiện trước mặt bọn chúng. Kết thúc rồi. Lý Huyền Đạo nói xong, ánh kiếm lóe lên, trong nháy mắt bao phủ không gian. Thân thể của ba tên thánh đế lúc này dần dần ngã xuống, không còn hơi thở. Từ lúc Lý Huyền Đạo ra tay đến bây giờ chẳng qua là thời gian pha một chén trà mà thôi, thế mà 12 thánh đế đã chết gần hết. Lúc này, toàn bộ võ môn yên lặng như tờ. Đám chiến sĩ ma tộc cùng võ giả của tứ đại gia tộc đều ngây ra như phỏng. Đệ tử Nhất Kiếm Các nghe lệnh. Lý Huyền Đạo đứng trên không, lạnh nhạt nói, giết chết ma tộc, giúp võ môn tiêu diệt phản loạn. Rõ. Rõ. Nhất thời, bên ngoài võ môn có vô số kiếm khí phá không mà tới, rất nhiều người từ đó xông ra. Đệ tử Nhất Kiếm Các xuất hiện. Lúc này, Lý Huyền Đạo vô cùng bình tĩnh. Nếu muốn ra tay thì xuất hiện ngay đi, đừng có trốn trong chỗ tối nữa. Lý Huyền Đạo bình thản lên tiếng. Nhưng không biết là đang nói cho ai nghe. Mà lúc này, hư không khẽ run rẩy. Lý Huyền Đạo vẫn lạnh lùng như cũ. Chỉ thấy trong hư không có một bóng dáng đi ra, cả người mặc áo bào đen, tỏa ra mấy phần lạnh nhạt, bước những bước chân chậm rãi. Áo bào đen dài có hình thần long màu ám kim uốn lượn. Thân thể khô gầy kia tỏa ra một sát khí vô cùng mạnh mẽ. Dao động khủng bố cuồn cuộn tỏa ra. Lúc này, tất cả đều bị khí thế mạnh mẽ này bao trùm. Dạ đế. Hôm nay đích thân xuất hiện. Lý Huyền Đạo. Tiếng nói khàn khàn vang lên. Dạ đế bước ra, như có ám kim vô tận cuồn cuộn theo, trời đất sáng sủa giống như hóa thành màn đêm tăm tối vô tận. Ngươi, duỗi tay dài quá. Dạ đế lạnh nhạt nói. Trường kiếm của Lý Huyền Đạo ta chỉ đi đâu thì ta sẽ tới đó, người muốn ngăn ta lại thì dùng thực lực mà ngăn. Lý Huyền Đạo lạnh lẽo nói, hôm nay ma tộc các ngươi tới bao nhiêu thì ta sẽ giết bấy nhiêu. Mị đế, viêm đế, huyết đế cứ tới đây đi. Thập đại thánh vực giờ vẫn chưa đến phiên ma tộc các ngươi rung chuyển. Nghe vậy, sắc mặt dạ đế vẫn lạnh lùng. Đã vậy thì ta muốn xem Lý Huyền Đạo ngươi có mấy phần bản lĩnh để kiêu ngạo như vậy. Dạ đế bước ra. Nhìn như chỉ đi một bước nhưng trong nháy mắt lại xuất hiện ngay trước mặt Lý Huyền Đạo. Một tay nắm chặt, vô số quả cầu đen to cỡ nắm tay xuất hiện, trong khoảnh khắc bao vây Lý Huyền Đạo. Nổ. Một tiếng hét lên. Quả cầu đen lập tức nổ ra. Tiếng nổ đùng đoàn vang vọng khắp nơi, phá tan cả những đỉnh núi quanh đó. Lý Huyền Đạo lập tức lui về sau, ngưng tụ 33 thanh thánh kiếm quanh thân rồi chém ra, phá vỡ uy năng của mấy quả cầu kia. Trong nháy mắt khi hai người giao thủ, thần uy ngập trời. Lúc này, bất kỳ ai cũng thấy được sự khủng bố của cả hai. Thánh đế. Vô số người đều nghĩ ra hai chữ này. Đây chính là thánh đế, đáng sợ đến phát run. Dạ đế nhìn Lý Huyền Đạo, khẽ mỉm cười, xem ra ngươi cũng chỉ được thế mà thôi. Một góc áo của Lý Huyền Đạo lúc này đã bị cháy đen. Lý Huyền Đạo nhìn chỗ bị cháy đen, sắc mặt vẫn thản nhiên. Ngươi cũng chỉ có vậy mà thôi. Lời nói của hai người đối chọi gay gắt. Hai người đều là thánh đế đỉnh cao. Người thường không thể sánh bằng. Lý Huyền Đạo lúc này vẫn bình tĩnh như cũ. Nắm tay khẽ thả lỏng. Rất nhiều tiếng rung chuyển vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy một thanh trường kiếm được ngưng tụ trong tay Lý Huyền Đạo, phát ra những thanh âm rung chuyển. Trong nháy mắt đó, kiếm hóa ngập trời, kiếm khí phủ khắp thiên địa. Đám người hoàn toàn bị thu hút bởi thanh kiếm này. Chỉ thấy thanh kiếm dài 3 thước 7 tấc, kiếm thần óng ánh như ngọc, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt màu xanh. Thủ khuyết kiếm. Lúc này, thất đại kiếm hộ lần lượt quỳ xuống. Đám đệ tử của Nhất Kiếm Các cũng vô cùng phấn chấn. Thanh kiếm nổi tiếng khắp thập đại thánh vực. Thủ khuyết kiếm. Kiếm này chính là thanh kiếm thành danh của Lý Huyền Đạo, đại diện cho cả đời Lý Huyền Đạo. Thanh kiếm này nhanh như gió, sắc bén vô cùng, nhưng cũng mềm mại như tơ. Khi Lý Huyền Đạo cầm thủ khuyết kiếm trong tay, khí tức lập tức thay đổi giống như biến thành một người khác, thần thái lẫm liệt như hội tụ toàn bộ ánh sáng vào người. Dạ đế vẫn giữ thần sắc bình tĩnh. Thủ khuyết kiếm. Lúc này, Lý Huyền Đạo cầm kiếm, đứng ngạo nghễ trên không trung, nhìn xuống dưới. Chính kiếm. Lý Huyền Đạo vừa nói xong, thủ khuyết kiếm trong nháy mắt bộc phát ra vô số tiếng nổ. Lúc này, một kiếm giết ra, chín luồng kiếm khí cũng bay tới. Dao động khủng bố lại cuồn cuộn xuất hiện. Lúc Lý Huyền Đạo vung ra chính kiếm thì nhìn dạ đế chăm chăm. Chém. Chính thanh kiếm nhìn có vẻ đơn giản đã lập tức giết ra. Dạ đế thấy thế, thần sắc phát lạnh. Hừ một tiếng, bước rộng ra, nắm chặt bàn tay. Rầm. tiếng nổ trầm thấp vang lên. Thân thể Dạ Đế lập tức lui về sau. Trong nháy mắt ấy, quả cầu đen bị kiếm khí bắn ra, bay thẳng lên trời. Một khắc sau, trời đất lúc này như bị xé rách, hàng trăm dặm bên ngoài bị nổ tung bởi những ánh sáng đen trắng, càng quét toàn bộ cái võ sơn này. Lực bộc phát của kích này có thể tiêu hủy cả võ sơn. Đây chính là Thánh Đế. Lúc này, đám người tái mặt. Quả cầu đen lại xuất hiện, kiếm khí lại dứt ra. Dạ Đế ngưng tụ hàng đống quả cầu tràn ngập không gian, phủ khắp đỉnh đầu của mọi người. Lúc này, bất kỳ ai cũng cảm thấy trái tim mình giống như bị ép thật chặt. Đây chính là sự áp chế về khí thế. Lúc này, vô số người ở đây đều sợ hãi vô cùng. Lực bộc phát của kiếm khí và quả cầu đen đủ để cắn nuốt tất cả bọn họ. 12 kiếm. Thân thể Lý Huyền Đạo lúc này lại bộc phát ra vô số kiếm khí. Dạ Đế càng thêm lo lắng hơn. Sau đó, ông Hiến Chi tò mò nói, Sư Tôn, Lý Huyền Đạo đang thi triển kiếm thuật gì vậy à, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Quyết. Tần Ninh chậm rãi nói, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Quyết là một loại thánh quyết mà ta sáng tạo ra, có tổng cộng 33 chiêu kiếm, kiếm thuật từ đó sẽ thiên biến vạn hóa. Ba kiếm là ngưng tụ ba chiêu kiếm thuật, trong nháy mắt giải phóng ra ba thức kiếm, hơn nữa có thể biến hóa ngay lập tức. 12 kiếm là dung hợp 12 thức, trong nháy mắt phóng ra 12 thức kiếm thuật, biến hóa khó lường, khó lòng phòng bị. Ông Hiến Chi nghe vậy, sắc mặt kinh hãi. Tổ hợp chiêu kiếm tùy ý như thế này yêu cầu một lực khống chế vô cùng hoàn mỹ. Khó lường thật. 24 chiêu. Nhưng ông Hiến Chi chỉ nhìn được 20. Quá nhanh, hắn ta tuy là thánh đế nhưng cũng không theo kịp. Giỏi quá, giỏi quá. Ông Hiến Chi tấm tắc nói, Sư Tôn truyền cho con một bộ thương quyết được không ạ? Tần Ninh nhìn ông Hiến Chi một cái, không đáp lại. Lúc này, công kích của Lý Huyền Đạo ngày càng mạnh, ngày càng nhanh. Dạ Đế dần dần không cản nổi. Cảnh này khiến mọi người kinh hãi không thôi. Lý Huyền Đạo, cường giả số một danh xứng với thực của Thánh Vực Thiên Kiếm lại mạnh đến mức này. Dạ Đế, một trong bốn đại đế của tứ đại ma tộc mà cũng không phải đối thủ của Lý Huyền Đạo. Lý Huyền Đạo. Dạ Đế lúc này hơi tái mặt, dưới lớp da màu xám trắng thì nhìn càng tái hơn. Bản tọa đã khinh thường ngươi. Dạ Đế tàn ác nói, nhưng lần sau gặp lại, bản tọa sẽ xuất ra thực lực chân chính cho ngươi xem. Dạ Đế hừ một tiếng, bóng dáng lóe lên, định chạy trốn. Ngươi muốn đến là đến, muốn đi là đi à? Lý Huyền Đạo hờ hững nói, Sư Tôn ta bị thương, ngươi cũng phải ở lại chịu tội. Bản tọa muốn đi, ngươi ngăn lại được sao? Dạ Đế hú ớt nói. Hừ. Lý Huyền Đạo lúc này khẽ nắm chặt bàn tay. Thủ khuyết kiếm lúc này lập tức hóa thành hàng vạn thanh. 32 kiếm. Một câu rơi xuống, trong nháy mắt, thủ khuyết kiếm bộc phát ra một đường kiếm khí mạnh mẽ. Oanh. Phía chân trời nơi Dạ Đế biến mất truyền đến một tiếng nổ. Tiếng nói âm lãnh từ xa truyền đến. Hư không có một cánh tay rơi xuống. Lý Huyền Đạo khẽ vung tay ra, trường kiếm chém nát cánh tay đó. Cánh tay của Dạ Đế. Lúc này, tất cả im lặng như tờ. Đại quân ma tộc bắt đầu chạy trốn. Nhưng người của Nhất Kiếm Các cũng lập tức ra tay nhanh lẹ, chém giết ngăn cản. Ánh mắt Lý Huyền Đạo lạnh lẽo, nhìn đám thánh tôn của ma tộc, một kiếm vung ra. Những tiếng phập vang lên. Máu tươi tung tóe. Mấy tên thánh tôn còn sống của ma tộc lúc này tức khắc mất mạng. Một thánh đế mạnh mẽ ra tay, đám thánh tôn đương nhiên không thể ngăn nổi. Lúc này, Lý Huyền Đạo không nói gì nữa, lập tức đi xuống bên cạnh Tần Ninh. Sư phụ. Lý Huyền Đạo quỳ xuống đất, dập đầu. Tiến bộ rất lớn. Tần Ninh cười ha ha nói, xem ra những năm nay ngươi tiến bộ rất nhanh. Sư phụ quá khen ạ. Lý Huyền Đạo lúc này đi đến bên Tần Ninh, nhìn vết thương và vết kiếm màu đen kia. Sư phụ. Yên tâm, không chết được đâu, Tần Ninh nói, ta có cách để đẩy hai thứ này ra. Nhưng thời gian tiếp theo thì tu vi của ta khó mà khôi phục lại được, cần thời gian tĩnh dưỡng. Nghe vậy, Lý Huyền Đạo vội vàng nói, Sư Tôn cứ tĩnh dưỡng, mọi chuyện cứ để đệ tử lo. Ừ, giao cho ngươi ta cũng yên tâm. Tần Ninh lúc này được Lý Huyền Đạo và ông Hiến Chi đỡ lên. Lý Huyền Đạo vung tay, một chiếc ghế được tạo từ bảo ngọc màu đỏ như máu xuất hiện. Sư phụ, đây là bảo tọa được làm từ bảo thạch huyết linh. Sư phụ tạm thời ngồi ở đây có thể khôi phục một chút khí huyết ạ. Tần Ninh lúc này chậm rãi nói, tứ đại gia tộc, Võ gia, Đường gia, Phụng gia và Thần gia, phàm là trên cảnh giới thánh vương thì giết không tha. Bắt lại thiên thánh, địa thánh, cẩn thận tra khảo, nếu biết về kế hoạch làm phản võ môn thì giết sạch, ai không biết vô tội. Từ nay về sau, thánh vực đại võ sẽ không còn Võ gia, Thần gia, Đường gia và Phụng gia nữa. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, ẩn chứa sự lạnh lùng. Tuyết Phi Yến lúc này đứng một bên, chắp tay nói, đệ tử đã rõ. Sau đó, Tuyết Phi Yến rời đi. Mọi chuyện đã đến lúc kết thúc, cần đường chủ là cô ấy đi xử lý. Lý Huyền Đạo cũng nói, Phong Vô Tình, bảy người các ngươi giúp đỡ Tuyết Phi Yến đường chủ đi. Vâng. Ghi nhớ, toàn bộ nghe lệnh của Tuyết Phi Yến đường chủ, không thể làm trái, đây là võ môn, nhớ chưa? Vâng. Bảy vị kiếm hộ lúc này cũng lần lượt rời đi. Lúc này Tần Ninh vuốt ve Phệ Thiên Giảo. Nhị cẩu tử, vẫn đang giả chết à? Tần Ninh cười nói, ngươi mà còn giả chết nữa thì ta sẽ chết thật đấy. Nghe vậy, móng vuốt Phệ Thiên Giảo lập tức khẽ giật giật, chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt mơ hồ nói, Tần gia, ta. Sao rồi? Tần Ninh và Ôn Hiến Chi đều cạn lời. Nữa. Tiếp tục nữa đi. Phệ Thiên Giảo giãy dụa đứng dậy, đau đến nhe răng. Nhặt về cái mạng chó của ngươi rồi, nhưng cần ăn một chút thánh đan để luyện kinh mạch thân thể, khôi phục lại thì mới không có di chứng. Phệ Thiên Giảo khẽ dựa vào Tần Ninh, thân mật cọ sát ống tay áo của Tần Ninh. Từng này tuổi đầu rồi, đừng có buồn nôn vậy chứ. Tần Ninh chậm rãi nói. Phệ Thiên Giảo mới lên tiếng, dạ, xin lỗi vì lại gây thêm phiền phức cho người. Tần Ninh kéo nó từ trong cõi chết trở về, chắc chắn phải trả một cái giá lớn. Đạo Nhi. Sư Tôn. Người có biết Diệp Nam Hiên đã đi đâu không? Tần Ninh hỏi. Nghe Tần Ninh vậy, Lý Huyền Đạo không hiểu lắm. Tần Ninh lại nói, ta quên mất. Ngày xưa Sư Tôn nói với ngươi rằng Sư Tôn sẽ quay về, nhưng thực tế xảy ra lại có chút khác biệt với kế hoạch. Sau đó, Tần Ninh nói về chín đời chín kiếp. Sắc mặt Lý Huyền Đạo không ngừng thay đổi. Cửu U Đại Đế là ta, nhưng là ở Đại Lục Vạn Thiên. Đại sư huynh của ngươi tên là Dương Thanh Vân, đang ở trong Thánh Vực Thiên Hồng. Ngự Thiên Thánh Tôn cũng là một lần lịch kiếp của Vi Sư, ở trong Thánh Vực Thiên Hồng, Ông Hiến Chi là nhị sư huynh của ngươi. Cùng Võ Thiên Đế là đời thứ ba của Vi Sư, tam sư huynh của ngươi chính là Diệp Nam Hiên. Thanh Vân Kiếm Đế là đời thứ tư của Tần Ninh, Đồ Nhi chính là Lý Huyền Đạo. Lúc này, sắc mặt Lý Huyền Đạo rung động. Tứ sư đệ, đừng lo lắng, tuy rằng đệ có bối phận thấp nhất, nhưng vẫn còn ngũ sư đệ, lục sư đệ các kiểu mà. Ông Hiến Chi cười hì hì. Chào sư huynh. Lý Huyền Đạo chắp tay nói. Khách sáo rồi, ông Hiến Chi khoát tay, cười ha ha. Sau đó, Lý Huyền Đạo nhìn Tần Ninh, chắp tay nói, Diệp Nam Hiên sư huynh. Đúng là huynh ấy đã đến Thánh Vực Thiên Kiếm để khiêu chiến con, nhưng con lại không hề gặp, nhưng theo con biết, sư huynh ấy đã biến mất ở Thánh Vực Thanh Tiêu. Thánh Vực Thanh Tiêu. Chủ của Thánh Vực Thanh Tiêu hiện nay chính là Thời Thanh Trúc, cũng là người cai quản Thanh Tiêu Thiên. Thời Thanh Trúc. Ông Hiến Chi kinh ngạc hô lên. Lý Huyền Đạo thì khó hiểu. Quen biết nhau ư, Tần Ninh cũng thì thầm, Thời Thanh Trúc. Ông Hiến Chi lẩm bẩm, nếu không vì cô gái này thì Sư Tôn năm đó đã tiêu diệt ngũ đại thế gia của Thánh Vực Thiên Hồng, cũng sẽ không xảy ra chuyện như bây giờ. Tần Ninh lườm ông Hiến Chi một cái. Lý Huyền Đạo lo lắng an nguy cho Tần Ninh nên không hề rời đi, ông Hiến Chi cũng ở cạnh bên người. Có hai vị thánh đế thủ hộ, những kẻ khác nào dám tới gần. Nhưng khi nhóm thánh tôn của tứ đại gia tộc và ma tộc bị giết thì đám thánh tôn của võ môn cùng Nhất Kiếm Các đã hoàn toàn phản công, trên thực tế bại cục của tứ đại gia tộc cũng đã được định sẵn. Vô số bóng người đã bắt đầu tán loạn. Tuyết Phi Yến cũng ra lệnh cho thành viên cấp cao của võ môn đuổi theo. Mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa. Tần Ninh lúc này ngồi ngay ngắn ở bảo tọa, quan sát bên trong thân thể. Bên ngoài đã bị ánh thương và ánh kiếm đen ngòm bao bọc. Mà bên trong hồn hải, tam hồn thất phách cũng bị chúng bao trùm. Xiềng xích từ trong ra ngoài. Nếu rút ra, tam hồn thất phách sẽ tiêu tan, chết. Nếu không rút ra, diệt hồn kiếm và phệ phách thương sẽ cuồn cuộn hấp thu sức mạnh hồn phách, cũng sẽ chết. Đều là chết, nhưng một cái là chết ngay, còn một cái là dằn vặt đến chết. Thủ đoạn của ma tộc cao minh thật. 12 tên thánh đế liên thủ xuất kích, uy lực đúng là khó lường. Nhưng khi nhìn đến phong thần châu trong cơ thể, Tần Ninh lại hơi mỉm cười. Phong thần châu lúc này có đến hàng ngàn hàng vạn viên tịnh ma châu đan. Trong đó có 18 viên tịnh ma châu đan sáng lóa, tỏa ra sức mạnh tinh thuần hơn cả. 6 tên thánh đế bị hắn giết và 12 tên thánh đế mà Lý Huyền Đạo chém giết. Tổng cộng 18 viên tịnh ma châu đan, trong đó có 4 viên mạnh hơn một chút. Lúc này, Tần Ninh cũng không nói nhiều, nhắm mắt lại. Phong thần châu mở ra, một viên tịnh ma châu đan hội tụ vào trong hồn hải của Tần Ninh. Tần Ninh định dùng tịnh ma châu đan để ngăn lại diệt hồn kiếm cùng phệ phách thương cắn nuốt. Đây chỉ là phương pháp tạm thời, cần nghĩ cách khác để diệt trừ hoàn toàn. Một viên tịnh ma châu đan do thánh đế ngưng tụ cuồn cuộn hóa giải. Không đủ. Tần Ninh nhíu mày, cho viên thứ hai tới. Sau đó, Tần Ninh chậm rãi mở mắt ra. Tìm một nơi, ta cần bế quan, Tần Ninh nói. Lý Huyền Đạo lập tức gật đầu, khống chế bảo tọa cho Tần Ninh đến nơi sâu của võ sơn. Vào đến trong sơn cốc, Tần Ninh lập tức biến mất. Lý Huyền Đạo cùng Ôn Hiến Chi thì như môn thần gác cửa, đứng vững bên ngoài sơn cốc. Nhị sư huynh. Lý Huyền Đạo nói, thời Thanh Trúc. Là người quen của sư tôn khi còn là Ngự Thiên Thánh Tôn sao? Ôn Hiến Chi nghe vậy thì nói, không ngờ đệ lại hóng hớt đến thế đấy. Lý Huyền Đạo vội nói, không phải là hóng hớt, chỉ là ta muốn biết quan hệ giữa sư tôn với thời Thanh Trúc là thế nào thôi. Những năm qua thánh vực Thanh Tiêu cũng không yên ổn chút nào. Ôn Hiến Chi nói, trước kia, khi sư tôn là Ngự Thiên Thánh Tôn thì là thánh tôn đỉnh cao tại thánh vực Thiên Hồng, hơn nữa còn dựa vào thực lực thánh tôn để đánh bại thánh đế trong thánh vực Thiên Hồng, danh tiếng vang xa rồi được xưng hô như vậy. Sau này sư tôn cũng đã thành thánh đế. Năm đó, khi chưa thành thánh đế thì sư tôn đi rèn luyện bên ngoài, tới thánh vực Thanh Tiêu và gặp chuyện ngoài ý muốn. Sư tôn khi ấy bị thương nặng, được thời Thanh Trúc cứu giúp. Cho nên thời Thanh Trúc coi như là ân nhân cứu mạng của sư tôn. Đương nhiên, sau này, ái đồ của sư tôn vào đời thứ hai, cũng là đại ca ta Ôn Lưu Giang bị Ngũ Đại Thế Gia giết người diệt khẩu. Sư tôn tức giận, muốn hủy diệt chúng, nhưng thời Thanh Trúc đã ngăn lại. Vì thiếu nợ một ân tình nên coi như là trả. Nghe vậy, Lý Huyền Đạo gật đầu. Thời Thanh Trúc được xưng là người đẹp nhất thánh vực Thanh Tiêu, sư tôn và thời Thanh Trúc ngày xưa. Không có quan hệ đó sao? Quan hệ gì cơ? Thì là kiểu đó ấy. Nghe vậy, Ôn Hiến Chi lập tức sáng tỏ. Nghe vậy, Ôn Hiến Chi ho khan một cái, cũng không có, nhưng lần này có vẻ là có đấy. Là sao vậy sư huynh? Ôn Hiến Chi gãi đầu, nói với Lý Huyền Đạo, ta không biết đời thứ tư sư tôn ra sao, nhưng ở đời thứ hai thì sư tôn không thích một người đẹp nào cả. Đời thứ tư cũng vậy, sư tôn luôn si mê kiếm thuật, lĩnh ngộ kiếm đạo mạnh hơn người đời nhiều. Ôn Hiến Chi vội vàng nói, giờ thì khác rồi. Mời sư huynh nói tiếp. Ta nói cho đệ hay, ở Đại Lục Vạn Thiên, sư tôn có đến ba đấy. Ba? Ba gì cơ sư huynh? Lý Huyền Đạo không hiểu. Ba sư nương ấy. Ôn Hiến Chi nói, Cốc Tân Nguyệt, ta chưa từng gặp. Còn một người là Diệp Viên Viên, thiên phú rất mạnh, thân thể đặc thù gì đó, sư tôn nói tương lai có thể trở thành nữ đế, nhưng không phải nữ đế của Hạ Tam Thiên mà là của cả thiên địa này. Chà! Lý Huyền Đạo hít vào một ngụm khí lạnh, không khỏi nói, ghê vậy sao? Đó, ta cũng thấy lạ. Vì xưa giờ sư tôn không màng nữ sắc, hiện tại lại như vậy. Ai mà biết thời Thanh Trúc có trở thành sư nương thứ năm của chúng ta ở tương lai hay không? Thứ năm? Ta tưởng là thứ tư chứ. Ôn Hiến Chi lại tỏ vẻ hiểu biết, đắc ý nói, nghe nói, trên trời còn có một người nữa đấy. Trên trời? Ôn Hiến Chi lúc này gật đầu. Mà mấy vạn năm qua, đệ cũng không tìm cho mình một người bạn đời hả? Ôn Hiến Chi tò mò hỏi. Ta? Lý Huyền Đạo thản nhiên nói, ta chỉ chờ sư tôn quay về, cả đời này ở bên cạnh sư tôn là đủ. Lý Huyền Đạo nói xong thì nhìn Ôn Hiến Chi. Vậy nhị sư huynh thì sao? Ta? Ôn Hiến Chi khoát tay, nữ sắc để làm cái gì? Ta có Thanh Hiên là được rồi. Sư huynh sư đệ ở bên ngoài sân cốc, vừa quan sát bốn phía vừa không ngừng nói chuyện. Bởi vì đều vô cùng tôn kính Tần Ninh nên hai người nói chuyện rất ăn ý, mà bên trong sơn cốc, Tần Ninh khoanh chân tĩnh tọa. Sức mạnh bàn bạc trong cơ thể Tần Ninh mới phóng thích ra. Ánh thương và ánh kiếm khóa chặt hồn phách thể của hắn. Nhưng ở bên ngoài lại có một xích sắt khóa chặt hai ảnh thương kiếm. Sau đó, diệt hồn kiếm cùng phệ phách thương sẽ không thể tiếp tục cắn nuốt sức mạnh của hồn phách hắn nữa mà là cắn nuốt Tịnh Ma Châu Đan. Lúc này, ánh thương cùng kiếm ở bên ngoài cơ thể Tần Ninh đã biến mất. Nhưng chúng vẫn còn yên nguyên ở trong hồn phách thể của Tần Ninh. Tạm thời coi như ổn định. Ít nhất thì tính mạng không đáng lo nữa. Nhưng tiếp theo nên làm thế nào thì lại rất khó. Một khi ra tay thì sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh hồn phách, lúc đó cũng khiến cho sức mạnh của sáu viên Tịnh Ma Châu Đan tiêu hao càng nhanh. Đau đầu thật đấy. Tần Ninh bất đắc dĩ nói, phải làm sao mới ổn đây. Thời gian tiếp theo cần suy nghĩ thật kỹ mới được. Hơn nữa bây giờ tìm được Lý Huyền Đạo, hắn cũng có thể cắn nuốt và dung hợp lột xác Thanh Vân Kiếm Đế. Nhưng nếu bây giờ dung hợp thì lực cắn nuốt của diệt hồn kiếm cùng phệ phách thương cũng sẽ tăng cao. Nên dung hợp vào lúc này sẽ là một sự sai lầm. Chỉ có thể chờ thôi. Huyền Đạo. Hiến Chi. Tần Ninh lúc này gọi một tiếng. Không bao lâu, chỉ có một người từ bên ngoài sơn cốc đi vào. Sư tôn tỉnh rồi à? Ông Hiến Chi đi ra, cười nói, tứ sư đệ đi làm chút việc, người của Nhất Kiếm Các đều đã về. Tứ sư đệ quay lại thánh vực Thiên Kiếm để sắp xếp mấy thứ. Tần Ninh nói, ta bế quan bao lâu rồi? Nửa năm ạ, ông Hiến Chi đáp. Nửa năm. Hai người đứng đầu nhanh chóng tiến tới. Tham kiến tiên sinh. Tham kiến tiên sinh. Tần Ninh nhìn cả hai, khẽ phất tay. Nhìn sang Diệp Bắc Phong, Tần Ninh cười nói, bước ra được trở ngại và trở thành thánh đế rồi chứ. Diệp Bắc Phong gật đầu, hổ thẹn nói, võ môn là do tiên sinh tạo ra, tiên sinh quay về mà lại gặp chuyện như thế, là chúng đệ tử làm việc sai lầm, tiên sinh lại phải chữa thương cho đệ tử đáng chết, xin tiên sinh trách phạt. Tần Ninh cười nói với Diệp Bắc Phong, trách tội ngươi làm gì? Được rồi, các ngươi cũng vất vả bao nhiêu năm qua, chuyện võ môn cũng không phải tại các ngươi. Tần Ninh nhìn Tuyết Phi Yến, vẫy tay, tới đây. Tuyết Phi Yến đi lên trước. Tần Ninh lấy ra một viên Tịnh Ma Châu Đan. Thử luyện hóa xem sao, không chừng còn đột phá lên cảnh giới thánh đế đấy. Tuyết Phi Yến liền quỳ xuống, hai tay nâng lên. Đừng có động tí là quỳ, trước kia các ngươi có bị thế đâu. Diệp Bắc Phong và Tuyết Phi Yến nghe vậy đều đỏ ửng hai mắt, khẽ gật đầu. Ca. Lúc này, một tiếng hô vang lên. Tiên Hàm tới, bắt lấy tay Tần Ninh, dò xét một lượt. Ca ổn cả rồi sao? Tần Ninh nói, ta thì bị thế nào được? Ca ngươi là ai chứ? Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Vâng. Tiên Hàm cười nói, ta biết là ca sẽ ổn mà, nửa năm qua đúng là làm ta sợ chết khiếp. Cùng lúc đó, mấy vị thái thượng của Khúc Gia, Giang Gia cùng trưởng tộc Khúc Du Du của Khúc Gia, trưởng tộc Giang Hoành Nhạc của Giang Gia lần lượt đi lên. Bái kiến đại nhân. Bái kiến đại nhân. Hơn 10 người lúc này, lần lượt quỳ xuống trên mặt đất. Đứng lên cả đi. Nói rồi, Tần Ninh vung tay lên, Diệp Bắc Phong vội vàng đón lấy. Phân chia số Tịnh Ma Châu Đan này đi, ban thưởng cho các đệ tử có biểu hiện xuất sắc lần này. Tần Ninh sau đó kéo tay Tiên Hàm, cười nói, ca để lại cho ngươi một viên lớn. Tiên Hàm gật đầu. 18 viên Tịnh Ma Châu Đan do thánh đế luyện ra. Tần Ninh tiêu hết 6 viên. Một viên cho Tuyết Phi Yến, một viên cho Tiên Hàm. Ông Hiến Chi thì không cần. Phệ Thiên Giảo càng không cần. Đại tác mệnh thuộc tiêu hết 10 vạn năm tuổi thọ của hắn đủ để Phệ Thiên Giảo hoàn toàn khỏe mạnh. Còn thừa 10 viên này thì để Tần Ninh giữ lại. Trong thời gian này, ta sẽ ở lại Cuồng Cốc. Tần Ninh chậm rãi nói, võ môn cần thời gian để khôi phục lại, các ngươi cũng không cần vây quanh ta, đi làm việc của mình đi. Diệp Bắc Phong và Tuyết Phi Yến gật đầu. Còn Nam Hiên, ta sẽ đi tìm. Tần Ninh dặn dò một số việc, sau đó rời khỏi sơn cốc này, đi ra bên ngoài. Phóng mắt nhìn ra, thu hết toàn bộ non sông của võ môn vào mắt. Nửa năm qua đi. Tần Ninh không hỏi tứ đại gia tộc bị xử trí thế nào, hắn đã tỏ rõ thái độ. Lúc này, bên trong võ môn, những kiến trúc và dãy núi bị phá hư giờ cũng được chữa trị không ít. Nhưng muốn khôi phục 108 dãy núi bên trong và 360 dãy núi bên ngoài cũng không dễ dàng. Lúc này, Tần Ninh đi ở phía trước, các đệ tử võ môn bận rộn nhìn thấy Tần Ninh thì đều quỳ bái dưới mặt đất, ánh mắt chứa đầy sự sùng bái. Cuồng đế đại nhân trở về. Võ môn dù có gặp đại nạn, nhưng người vẫn còn, hết thảy đều ổn. Một đường đi ra phía sau chín dãy núi, đến một vùng sơn cốc. Ở ngoài cửa cốc có hai chữ phiêu dật xuất trần. Cuồng cốc là nơi Tần Ninh ở trước kia. Ông Hiến Chi thấy vậy thì cảm thán trong lòng. Tần Ninh năm đó chế tạo ám thiên cốc trong Thánh Thú Tông cũng mang dáng vẻ lạnh nhạt thế này. Thời gian qua đi, sư tôn vẫn không thay đổi. Có lẽ từ trong thâm tâm, sư tôn không phải người thích tranh đoạt, không màng danh lợi mới là bản tính của sư tôn. Ông Hiến Chi, Tuyết Phi Yến, Diệp Bắc Phong và Tiên Hàm đi theo Tần Ninh vào sơn cốc, những người khác thì đứng bên ngoài. Mà lúc này, đột nhiên có một viên đan dược bay lên từ bụi cỏ rồi rơi xuống. Rồi sau đó lại có một viên đan dược nữa bay lên, lại rơi xuống, tạo ra tiếng lạch cạch. Trong bụi cỏ đó có một cái đuôi chó không ngừng lay động. Tần Ninh tới gần. Chỉ thấy bãi cỏ đã xuất hiện một cái hố, Phệ Thiên Giảo đang nằm ở đó, bên cạnh nó là một đống bình thủy tinh. Lúc này, một viên đan dược bay ra khỏi bình thủy tinh rồi bị Phệ Thiên Giảo bắt lấy, nuốt thẳng vào họng. Thích không? Thích. Phệ Thiên Giảo đáp. Nhưng khi nghe thấy âm thanh quen thuộc kia, Phệ Thiên Giảo hơi sững sờ. Chủ tử. Phệ Thiên Giảo lăn mình một cái, đứng dậy rồi đi đến trước mặt Tần Ninh, thân mật vây quanh Tần Ninh. Nơi này giống ám thiên cốc quá, Tần gia đúng là biết hưởng thụ. Tần Ninh nhìn Phệ Thiên Giảo một cái, cười ha ha. Đi vào nhà gỗ, thấy mọi thứ vẫn sạch sẽ gọn gàng như cũ, không hề khoa trương mà cực kỳ thoải mái. Phong Nhi, Yến Nhi. Tiên sinh. Tiên sinh. Tần Ninh từ từ nói, đi làm hết những công việc còn đang tồn động đi, có chuyện gì ta sẽ báo cho các ngươi. Vâng. Diệp Bắc Phong cùng Tuyết Phi Yến rời khỏi sơn cốc. Diệp Bắc Phong nói, ra lệnh cho tất cả mọi người không được đến gần cuồng cốc, ai vi phạm, giết không tha. Vâng. Cả hai quay người nhìn sơn cốc một chút rồi rời đi. Một đám người lúc này cũng đi ra theo bọn họ. Trong sơn cốc chỉ còn Ôn Hiến Chi và Tiên Hàm ngồi trên bậc thềm đá trước nhà gỗ. Tần Ninh cười nói, cả đời này ta cũng chỉ thích như vậy mà thôi. Chọn một sơn cốc, tắm nắng mỗi ngày rồi ngủ nướng, có giai nhân bầu bạn, thỉnh thoảng ra ngoài du ngoạn sơn thủy, có bằng hữu, có huynh đệ. Tiên Hàm cười nói, ca muốn thì ở lại võ môn là được mà. Tần Ninh vỗ đầu Tiên Hàm, nói, ta muốn, nhưng không được. Cả cái thương mang vân giới rộng mênh mông này chính là bầu trời trên đỉnh đầu chúng ta, tồn tại những thần thú và võ giả mạnh hơn chúng ta quá nhiều. Chưa nói đến thương mang vân giới, bên ngoài Hạ Tam Thiên là Trung Tam Thiên và Thượng Tam Thiên có hàng hà sa số cường giả, trời đất này mênh mông vô tận đâu phải là nói ngoa. Ta đã là chủ của Cửu Thiên Vân Minh, cũng là con trai của Vô Thượng Thần Đế. Chín đời chín kiếp này gặp được các ngươi đã là chuyện cực kỳ vui vẻ. Nhưng rồi cũng có một ngày ta phải trở lại nơi ta cần đứng, lệnh cho vạn tộc, lệnh cho vạn người. Đây là trách nhiệm của ta, ta không thể tránh né. Ôn Hiến Chi nghe vậy thì trừng mắt, lệnh cho vạn tộc, lệnh cho vạn người. Nghe thấy thích ghê, nếu sư tôn không thích thì để con làm giúp sư tôn cho ạ. Hiến Chi à dạ. Tần Ninh chậm rãi nói, ta thấy ý cảnh kiếm thuật của Huyền Đạo đã đến hóa cảnh rồi đó, còn đạo người thú của ngươi thì kém xa của nó. Chờ Huyền Đạo quay về thì bảo tứ để ngươi luyện tập với ngươi chút đi. Tần Ninh nói tiếp, ta không thể trốn tránh trách nhiệm được, bạn bè người thân cũng đang chờ ta quay về. Mà hiện nay, Đại Lục Vạn Thiên và Hạ Tam Thiên đã có dấu vết của ma tộc, không thể biết được thương mang vân giới có hay không. Tuy nói ta thích cuộc sống không màng danh lợi, nhưng ta càng thích ở chung với người thân bạn bè. Ông Hiến Chi cùng Tiên Hàm đều không nói gì. Thật lâu sau, Tần Ninh cười nói, Tiên Hàm, người thích ở đây không? Có à, nghe thấy lời này, Tiên Hàm hơi ngẩn ra. Tên nhóc ngươi, nếu ta dẫn theo ngươi cùng đi, chắc hẳn Gia Ngạo Tuyết phải buồn chết mất, ta không muốn làm chuyện chia rẽ uyên ương đâu. Ngươi hãy ở lại nơi này, làm môn chủ võ môn, sau này nếu Huyền Đạo và Thanh Vân rời đi theo ta, vậy nhất kiếm các của Thánh Vực Thiên Kiếm và Thánh Vực Thiên Hồng đều giao cho ngươi quản lý. Ngươi phải trở thành vua chúa của Hạ Tam Thiên, vị vua đầu tiên, nếu không sau này ca ca trở về phải tìm ngươi như thế nào? Tiên Hàm nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc. Hắn ta chưa hề nghĩ tới Tần Ninh lại có kỳ vọng cao với hắn ta như vậy. Tần nhóc thối, ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi? Nên làm ra kỳ tích của mình đi. Tần Ninh cười nói, ngươi là đệ đệ mà Tần Ninh ta công nhận, ngươi là Tiên Hàm, ngươi là chính mình. Sau này ngươi và Gia Ngạo Tuyết kết hôn sinh con của ngươi sẽ lấy cha mình làm gương như thế nào? Khi con người còn sống sẽ có rất nhiều con đường, ta sẽ trải một con đường vì ngươi, nếu ngươi không thích có thể không đi, nếu thích, ta sẽ giúp ngươi trải rộng ra, để ngươi đi thoải mái hơn. Nghe hắn ta nói vậy, ánh mắt Tiên Hàm trở nên nghiêm túc hơn. Dù sao trong khoảng thời gian tiếp theo cứ từ từ mà suy nghĩ. Tần Ninh vỗ vỗ bả vai Tiên Hàm, cười nói, ta vẫn rất tin tưởng ngươi có thể làm được. Tần Ninh đi đến một bên sơn cốc, đặt một cái ghế nằm dưới ánh mặt trời, cứ như vài vạn năm nay vẫn luôn như thế. Tần Ninh nằm trên ghế dựa, hơi nhắm hai mắt lại, chậm rãi nói, ta muốn nghỉ ngơi một lát, Ôn Hiến Chi và Tiên Hàm đều rời khỏi sơn cốc. Trong sơn cốc có bãi cỏ, đóa hoa, vài căn nhà tranh, một con chó, một người nằm trên ghế dựa. Tĩnh mịch, bình yên. Trong mấy ngày sau đó, Tần Ninh vẫn luôn chờ đợi trong cốc, hai người Diệp Bắc Phong và Tuyết Phi Yến mấy ngày nay cũng đã báo cáo không ít chuyện bên trong võ môn. Ngày hôm đó, mặt trời đỏ ngã về tây, chiếu từ cửa cốc vào bên trong. Tần Ninh nằm trên ghế dựa, hài lòng bình yên. Bây giờ chỉ mới ngăn chặn mà thôi, mà một khi sức mạnh áp chế của Tịnh Ma Châu đang hoàn toàn vô hiệu, hắn có thể sẽ mất mạng trong nháy mắt. Đó cũng không phải trò đùa. Chỉ là càng nghĩ, lại không có biện pháp gì tốt cả. Ở trong sơn cốc, Vệ Thiên Giảo đột nhiên thò đầu ra từ trong ổ chó mà mình đào, nhìn ra cửa sơn cốc. Chỉ là không bao lâu sau, Vệ Thiên Giảo lại cúi đầu xuống, nằm rạp trên mặt đất, bình yên nghỉ ngơi. Mà lúc này, Tần Ninh cũng hơi mở mắt ra. Chỉ thấy hai bóng người xinh đẹp đang đứng hai bên trái phải mình. Nhìn thấy hai người kia, Tần Ninh hơi sững sờ. Các nàng. Tần Ninh ngạc nhiên, sao lại tới đây? Diệp Viên Viên mặc một bộ váy trắng và Vân Sương Nhi mặc một bộ váy xanh, giờ phút này giống một đóa sen tuyết và sen xanh nở rộ trong thế gian, đứng ở bên cạnh Tần Ninh. Nếu chúng ta không đến, có phải chàng sẽ không tìm chúng ta không? Vân Sương Nhi ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay Tần Ninh, nhìn mái tóc bạc của hắn, trong lòng vô cùng khổ sở. Diệp Viên Viên lại há miệng, không nói gì cả. Nàng đã từng nhìn thấy dáng vẻ này của Tần Ninh. Năm đó Tần Ninh tìm kiếm tàn hồn của Tần Kinh Mặc cũng giống như thế, hắn phát điên sử dụng bí thuật, trong nháy mắt cả mái đầu bạc trắng, thậm chí còn không cần cả mạng sống của mình. Chỉ là lần này có vẻ không nghiêm trọng như lần trước. Thế nhưng loại bí pháp thiêu đốt thọ nguyên của mình kia đúng là quá bá đạo. Vì sao lại phải sử dụng? Thật lâu sau Diệp Viên Viên mới mở miệng nói. Mà trong sơn cốc, một con chó lớn màu nâu trốn ở trong ổ chó của mình, lặng lẽ che tai của mình lại. Không có chuyện gì. Tần Ninh cười nói, tuy tạm thời bị thương cực lớn, thế nhưng về sau sẽ dần dần khôi phục, tóm lại sẽ có thể khôi phục được như cũ. Ngược lại là các nàng, sao lại đến thánh vực Đại Võ, thánh vực Thiên Hồng như thế nào rồi? Thời gian đã qua hơn 800 năm. Thánh vực Thiên Hồng chỉ sợ là không tầm thường. Tần Ninh nhìn về phía hai cô gái, cười, đã nhiều năm như vậy rồi, các nàng đều đã đến cảnh giới Thánh Tôn, không tệ, đúng như mong muốn của ta. Hai cô gái nhìn Tần Ninh, trong lòng vô cùng đau đớn. Các nàng biết Tần Ninh rất mạnh, nhưng mạnh như thế mà cũng bị dồn đến mức này, có thể tưởng tượng ra chuyện ở Thánh vực Đại Võ lần này nguy hiểm ra sao. Mà cùng lúc đó, hai bóng người đi tới trước mặt hắn. Thanh Vân. Thạch Đầu. Tần Ninh nhìn thấy hai người thì không nhịn được cười nói, sao hai người các ngươi cũng tới vậy? Dương Thanh Vân nhìn thấy dáng vẻ này của Tần Ninh, chỉ cảm thấy trong lòng khó có thể bình an. Trên mặt Thạch Cảm Đương cũng không hề có vẻ trêu đùa. Ai nấy đều làm vẻ mặt đó làm gì? Tần Ninh bất đắc dĩ nói, ta lại không chết, xem các ngươi đều khổ sở kìa. Dương Thanh Vân quỳ xuống đất dập đầu, là đồ nhi vô dụng, để sư tôn gặp phải tai nạn này. Thạch Cảm Đương cũng đỏ mặt lên. Được rồi, đứng lên đi. Tần Ninh nhìn về phía hai người, cười nói, nhìn thấy bốn người các ngươi, tâm trạng ta đã tốt hơn chút, thân thể có vấn đề, ta có thể điều trị được, đừng quên ta là ông lão đã đi qua trăm ngàn vạn năm. Hai người Lý Huyền Đạo và Ôn Hiến Chi cũng xuất hiện. Nhìn bốn người, Tần Ninh lộ ra nụ cười hài lòng. Còn thiếu mỗi nam hiên nữa thôi. Tần Ninh lẩm bẩm nói. Sư Tôn đừng buồn nữa, Huyền Đạo đã phái người đến Thánh vực Thanh Tiêu để nghe ngóng tin tức rồi, tin chắc không lâu sau sẽ có tin tức. Lý Huyền Đạo chắp tay nói, chúng con nhất định sẽ tìm được Tam Sư Huynh trở về. Ngươi làm việc thì ta yên tâm rồi. Tần Ninh cười, tiếp theo tất cả mọi chuyện trong Thánh vực Đại Võ đều phải bắt đầu lại từ đầu, ta chuẩn bị giao cho Tiên Hàm làm, mấy người các hãy dạy bảo hắn ta cho tốt. Hơn nữa ta đang định tổ chức một buổi hôn lễ cho Tiên Hàm, hôn lễ với Giang Ngạo Tuyết. Hắn vừa dứt lời, mấy người Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Lý Huyền Đạo, Thạch Cảm Đương đều gật đầu, trên mặt nở nụ cười. Tiên Hàm như đệ đệ ruột thịt của Tần Ninh, đương nhiên là rất được coi trọng. Đêm đó, Tần Ninh và mấy người Ôn Hiến Chi, Lý Huyền Đạo, Dương Thanh Vân ngồi quanh đống lửa. Lý Huyền Đạo và Ôn Hiến Chi đang nhóm lửa nướng thịt. Những tiếng lách tách vang lên, từng đợt mùi thơm truyền ra. Chỉ là giờ phút này, Giang Ngạo Tuyết lại cảm thấy rất khó chịu. Hai vị đường chủ Diệp Bắc Phong và Tuyết Phi Yến cũng phải người cẩn thận vận chuyển gia vị và thịt từ cửa sơn cốc đến. Rất nhiều loại thịt thánh thú cấp 7, cấp 8 được vận chuyển tới. Mà vị thánh đế nổi tiếng Lý Huyền Đạo và vị thánh đế mới tăng cấp Ôn Hiến Chi lại đang nướng thịt. Sau 800 năm, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi đều đã từ Thánh Vương vượt qua cấp bậc Thánh Hoàng Cửu Văn, đến cảnh giới Thánh Tôn rồi. Người nào ở đây mà đi ra bên ngoài võ môn, đều là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn. Cùng ngồi một chỗ ăn thịt nướng, uống rượu ngon với một đám người như thế khiến người ta vô cùng thấp thỏm trong lòng. Nhất là Tần Ninh. Cuồng đế chuyển thế tới. Cuồng đế là ai? Là một vị thần giống như linh hồn của võ môn vậy. Tuyết Nhi, sao thế? Tiên Hàm ở một bên nhìn thấy Giang Ngạo Tuyết mất tự nhiên, không nhịn được mở miệng quan tâm nói. Ta thấy hơi sợ. Giang Ngạo Tuyết đắng chát cười, các chủ Lý Huyền Đạo của Nhất Kiếm Các, Thánh Đế Ôn Hiến Chi, còn có Tần Công Tử. Lại là Cuồng Đế Đại Nhân. Giờ phút này Tiên Hàm nắm lấy tay Giang Ngạo Tuyết, cười nói, sợ cái gì? Đây là ca của ta, hai vị này là chị dâu ta, mấy vị này đều là đồ đệ của ca ta, nói cho cùng còn phải gọi ta một tiếng thúc đấy. Chảnh chọe. Sao có thể gọi là chảnh chọe được? Ở đây, ngoại trừ Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương ra, không ai biết đại ca lâu như ta đâu. Tiên Hàm mỉm cười nói về quá khứ với Giang Ngạo Tuyết. Mà bốn người Lý Huyền Đạo, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Thạch Cảm Đương thì ngồi cùng một chỗ, nâng cốc trò chuyện. Nói về năm đó gặp Tần Ninh như thế nào, tình cảm sư đồ được xây dựng ra sao? Tần Ninh ngồi trên đồng cỏ, tay cầm bầu rượu, uống một hớp lớn. Phệ Thiên Giảo cũng nằm ở một bên, thè lưỡi liếm láp bầu rượu, đắc ý ăn thịt nướng. Mà Cửu Anh đã lâu chưa xuất hiện, lần này cũng ngoan ngoãn ở bên cạnh. Lần trước Cửu Anh cũng là bị thương không nhẹ trong cơn lốc thời không, vẫn luôn ẩn nấp trong cơ thể Tần Ninh, cũng không xuất hiện. Ví dụ như hắn đi từng bước một đến cảnh giới Thánh Hoàng, đây là trưởng thành. Mà hung thú lột xác sẽ mạnh lên mang tính nhảy vọt. Trên thực tế, Trước đó Tần Ninh vẫn luôn hiếu kỳ vì sao kỳ lột xác của Cửu Anh còn chưa tới. Nhưng lần trước trở về từ cõi chết dường như đã kích thích huyết mạch của nó. Nói không chừng tên này lột xác sẽ phải trải qua nguy hiểm sống chết. Về sau có thể thử một chút. Dù sao mỗi một loại hung thú đều cực kỳ khác nhau, Tần Ninh cũng không tiện phán đoán tình huống của Cửu Anh, chỉ có thể xem số phận của chính nó thôi. Tối nay mọi người tề tụ, vô cùng vui vẻ. Phi Yến, Bắc Phong, uống hai chén với ta chứ. Tần Ninh hô một câu về phía cửa sân cốc. Tuyết Phi Yến lắc đầu. Ngươi đi đi. Tuyết Phi Yến nhìn về phía Diệp Bắc Phong bên cạnh, cười nói, bây giờ võ môn không yên ổn lắm, ta ở đây trông coi là được rồi. Cùng nhau đi. Diệp Bắc Phong lại cười, Lý Huyền Đạo là người của Nhất Kiếm Các, trong cuồng cốc này có tổng cộng trên 100 vị thánh tôn, cho dù có 8 hay 10 thánh đế đến thì cũng phải chết. Nghe thấy lời này, Tuyết Phi Yến hít một hơi lạnh. Lý Huyền Đạo này. Quá khoa trương đi. Đây là chuyện hết người của Nhất Kiếm Các tới sao? Hai người đều tham gia vào trong cuộc vui. Trăng đêm giữa bầu trời, gió thổi nhẹ quét. Mấy người tụ tập cùng một chỗ, tâm trạng đều vô cùng vui vẻ. Nếu không có ma tộc, 10 thánh vực lớn sẽ có cảnh tượng yên bình và phồn vinh như thế này đi. Tần Ninh lẩm bẩm nói. Sư tôn yên tâm, ma tộc không ngông cuồng nổi, đám thánh đế trong 10 thánh vực lớn sẽ không tùy ý để ma tộc chiếm cứ 10 thánh vực đâu. Lý Huyền Đạo mở miệng nói. Sẽ không. Tần Ninh chậm rãi nói, có ta ở đây thì cũng sẽ không. Tần Ninh lần lượt đảo mắt qua mấy người. Bây giờ Viên Viên và Sương Nhi đều là cảnh giới thánh tôn nhị chuyển tam chuyển, Thạch Đầu cũng là cảnh giới thánh tôn nhất chuyển, Thanh Vân lại đến cảnh giới ngũ chuyển rồi. Năm đó rời khỏi thánh vực Thiên Hồng, Dương Thanh Vân là người có cảnh giới thấp nhất. Chỉ là bây giờ lại có cảnh giới cao nhất. Bây giờ đã tới cảnh giới thánh tôn, tiếp theo chính là cảnh giới thánh đế, mà một khi vượt qua cảnh giới thánh đế sẽ tiếp thụ chỉ ấn của Tam Thiên Giới Bích, không thể dừng lại ở trong hạ Tam Thiên được. Tam Thiên Giới Bích? Đó là cái gì? Tần Ninh chậm rãi nói, Đại Lục Vạn Thiên, vương giả đứng đầu, tiến vào hạ Tam Thiên sẽ là thế giới của thánh nhân. Từ Đại Lục Vạn Thiên đến hạ Tam Thiên là phi thăng, trời cũng sẽ không giống nhau nữa, mà cao hơn cả một thời không trời đất. Nhưng từ hạ Tam Thiên đến Trung Tam Thiên lại là một loại biến hóa khác. Một loại biến hóa khác. Giờ phút này, mấy người đều chăm chú lắng nghe. Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên, Thượng Tam Thiên, hợp lại được gọi là thế giới cửu thiên, mà trên thực tế, thế giới cửu thiên có cùng một thời không trời đất. Cùng một cái. Làm sao có thể? Tần Ninh tiếp tục, đương nhiên cũng không phải là thời không trùng điệp, mà là mặc dù chúng ta ở cùng một thời không, nhưng lại ở vị trí khác nhau, giống như cầu thang vậy, Hạ Tam Thiên là bậc thang thứ nhất, Trung Tam Thiên là bậc thang thứ hai, Thượng Tam Thiên là bậc thang thứ ba. Mà ở giữa mỗi một bậc thang thời không đều tồn tại bức tường thời không, cũng được gọi là Tam Thiên Giới Bích. Bức tường này là năm đó phụ thân ta tự tay chế tạo vì ổn định chư thiên vạn giới, muốn từ Hạ Tam Thiên tiến vào Trung Tam Thiên phải cần thực lực mạnh hơn thánh đế. Thế nhưng nếu muốn đi từ Trung Tam Thiên vào Hạ Tam Thiên, gần như là không có khả năng. Đây là quy tắc của trời đất, cũng như chúng ta đã tiến vào Hạ Tam Thiên, nếu muốn trở lại Đại Lục Vạn Thiên sẽ khó như lên trời. Mấy người đều thi nhau gật đầu. Sợ rằng chỉ có Tần Ninh mới có thể thật sự nói ra được sự của tươi đẹp phồn hoa thế giới này. Thứ mà bọn họ nhìn thấy chỉ là một vùng trời đất mà thôi. Cảnh giới thánh tôn chia làm 7 chuyển, thánh thể và hồn phách của thánh giả kết hợp làm một, 7 lần chuyển biến, vô cùng hoàn mỹ. Mà sau khi một bước này đã hoàn mỹ rồi sẽ chính là cảnh giới thánh đế. Cái gọi là thánh đế là sau khi võ giả dung hợp thánh hồn, thánh phách và thánh thể sẽ phù hợp với thánh lực. Phải biết, trước thánh đế đều dựa vào thánh lực để bản thân sử dụng. Thế nhưng khi đến cảnh giới thánh đế lại là khống chế thánh đế để bản thân sử dụng. Điểm này khác nhau một trời một vực. Ví dụ như Bắc Phong lần này trực tiếp vượt qua thất chuyển đỉnh phong để đến thánh đế, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì với việc tu luyện sau này. Tần Ninh tiếp tục, mà cảnh giới thánh đế cũng có sự phân chia. Nghe hắn nói vậy, mấy người đều hiếu kỳ nhìn về phía Tần Ninh. Sau khi tiến vào thánh đế, hai cảnh giới đầu tiên là cấp độ nhỏ, cấp độ lớn, đây chính là quá trình thánh lực dung hợp vào hồn phách, thánh lực dung hợp vào thân xác. Sáu vị thánh đế đầu tiên của võ môn lần này đang ở cảnh giới như thế. Về sau sẽ là cấp độ nhất hợp, cấp độ nhị hợp, cấp độ tam hợp, ba cảnh giới này là quá trình thánh lực hồn phách thân xác tự tăng lên, mấy người Dạ Phong Ly kia chắc hẳn là cấp độ nhất hợp, cấp độ nhị hợp, cấp độ tam hợp. Mà cuối cùng, sau khi vượt qua cấp độ nhỏ, cấp độ lớn và ba cấp độ hợp sẽ là thánh đế viên mãn, thánh đế đến bước này có thể nói là đã khống chế được không gian của Hạ Tam Thiên rất dễ dàng rồi. Huyền đạo chính là cấp độ đó. Hắn vừa nói xong, mấy người thi nhau nhìn về phía Lý Huyền Đạo với ánh mắt kinh hãi. Vượt qua cấp độ nhỏ, cấp độ lớn, cấp độ nhất hợp, cấp độ nhị hợp, cấp độ tam hợp, trở thành cảnh giới thánh đế viên mãn. Đây chính là thực lực của Lý Huyền Đạo. Còn nữa, có lẽ Nam Hiên cũng như thế, nhưng nhiều năm rồi không gặp hắn ta, ta cũng không chắc lắm, nhưng ít nhất cũng ở cấp độ tam hợp đi. Tần Ninh không chắc chắn. Thánh đế viên mãn là cấp cao nhất rồi à? Thạch Cảm Đương hiếu kỳ hỏi. Cũng không phải. Tần Ninh tiếp tục, sau thánh đế viên mãn còn có một cấp độ nữa, được gọi là Thiên Thánh Đế. Điều này cũng rất dễ hiểu, cấp bậc Thiên Thánh Đế đã có thể khống chế thánh lực trời đất trong Hạ Tam Thiên theo ý muốn của mình bình thường như thần linh vậy. Dạ đế lúc trước chắc hẳn là cảnh giới đó. Dạ đế là cảnh giới Thiên Thánh Đế. Làm sao có thể? Vậy sao lại bị Lý Huyền Đạo đánh bại được? Tần Ninh tiếp tục nói, bởi vì dạ đế kia vẫn chưa phải là toàn bộ thực lực của thân xác thật, có lẽ chỉ ngưng tụ từ 5 đến 7 phần thôi. Thạch Cảm Đương nghe thấy lời này, ánh mắt lóe lên. Khi sư tôn gặp được những đồ đệ năm đó, càng ngày càng có nhiều người biết nịnh hót, sợ rằng cuộc sống của hắn ta sẽ không còn được thoải mái nữa rồi. Tần Ninh lại tiếp, về đạo thánh đế, tuy bên ngoài đồn thổi rất mơ hồ, nhưng trên thực tế lại không mơ hồ như vậy, mọi người ở đây gần như có thể đến được cảnh giới thánh đế, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Hơn nữa bảy cảnh giới lớn của thánh đế cũng không phải chỉ có tiêu chuẩn như vậy, từ xưa đến nay, nhiều đời chỉ truyền lại phương pháp phân loại mà thôi, nhưng thực lực chân chính vẫn phải dựa vào sức chiến đấu. Mấy người thi nhau gật đầu. Kế tiếp, Tần Ninh cũng nói ra những vấn đề cần chú ý trên con đường tu hành của từng người một. Mấy người đều ghi nhớ trong lòng. Trăng đêm treo trên phía tây, đám người cũng lần lượt rời đi. Sơn cốc dần dần khôi phục vẻ yên tĩnh. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi dẫn Tần Ninh trở lại bên trong nhà tranh. Uống say thật. Gương mặt xinh đẹp của Diệp Viên Viên ửng đỏ, cô cũng đã uống không ít rượu, nhìn Tần Ninh đã ngủ say trên giường, không nhịn được nói, tụ tập cùng một chỗ với mấy đồ để khiến hắn vui vẻ quá trời. Chưa từng thấy chàng ấy vui vẻ như vậy. Vân Sương Nhi cũng cười nói. Lúc này hai người đều nhẹ nhàng giúp Tần Ninh đắp chăn. Chỉ là đột nhiên có một đôi tay bắt lấy cổ tay trắng nõn của hai người, tiếng cười khẽ vang. Vui vẻ như vậy cũng không phải bởi vì nhìn thấy mấy đồ để tụ tập một chỗ, mà là nghĩ đến tối nay hai nàng đều không cần đi. Chàng giả vờ ngủ. Chàng giả vờ say. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi quay người, nhíu đôi mày thanh tú lại, có vẻ vô cùng giận dữ. Tần Ninh lại chơi xấu nói. Các nàng đều là thánh tôn, bây giờ ta chỉ là thánh hoàng, vẫn là một thánh hoàng nửa tàn phế, nếu dùng sức quá lớn để phản kháng ta, sẽ kích động hai hung khí trong cơ thể ta, lấy mạng của ta, có nghe lời ta không phải xem chính các nàng rồi. Vô sĩ. Hèn hạ. Thì sao chứ? Tần Ninh cười đắc ý nói, được hai nàng cùng nhau chăm sóc, có thể nói là đêm xuân đáng giá nghìn vàng. Tần Ninh kéo hai người lại gần. Sao thế? Phệ Thiên Giảo nói thầm. Sao ta cảm thấy hai người phụ nữ kia đau đớn như vậy mà Tần gia lại vui vẻ thế? Cút. Chỉ là trong đầu Phệ Thiên Giảo đột nhiên vang lên một âm thanh, nó lập tức biến sắc, bóng người lóe lên, hóa thành một cái bóng biến mất không thấy gì nữa. Ông Hiến Chi mơ mơ màng màng ngủ trên một cái cây siêu vẹo trong võ môn, đột nhiên một tiếng hô vang lên, sau đó hắn ta cảm giác ngực mình cứ như bị thứ gì đó đè lên khiến hắn ta không thở nổi. Nhị cậu tử, ngươi làm gì đấy? Phệ Thiên Giảo tủi thân nói, bị Tần gia đuổi ra ngoài. Con chó ngốc. Ông Hiến Chi nói nhỏ, sư tôn đang hưởng thụ đêm xuân, còn chó ngốc ngươi lại ở chỗ đó, ngươi không bị mắng thì ai bị mắng nữa. Ngươi mới ngốc đấy. Phệ Thiên Giảo mở miệng, ông đây là chó, có thể thấy rất rõ ràng, ngươi xem Lý Huyền Đạo người ta đi, đón cả Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi đến, ngươi xem Tần gia vui thế nào kia, chắc chắn tối nay cũng không thèm ngủ. Ngươi lại nhìn ngươi đi, đúng là một tên ngốc. Nghe nó nói vậy, ông Hiến Chi giật mình một cái. Ngồi dậy. Đúng thế. Ông Hiến Chi vỗ gáy mình, không nhịn được nói, đều nói no bụng thì nghĩ dâm dục, Lý Huyền Đạo biết nắm lấy sở thích của sư tôn, sao ta lại không nghĩ tới nhỉ? Cho nên mới nói ngươi ngốc. Ông Hiến Chi nghe thấy lời này liền giật mình, vội vàng nói, không ngủ nữa, không ngủ nữa, ta phải nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng cho sư tôn đây. Ngu ngốc chính là ngu ngốc mà. Phệ Thiên Giảo vẫn biểu môi nói. Làm sao? Tần gia vất vả một đêm. Đau khổ cày cấy như thế, có thể dậy sớm được sao? Cho dù là con trâu, đối mặt với hai người đẹp kia cũng phải mệt mỏi thành bò bít tết. Sáng sớm ngươi đi chuẩn bị bữa sáng, không phải là đang muốn bị ăn mắng sao? Phệ Thiên Giảo tiếp tục nói, chắc mặt trời lên cao Tần gia mới dậy, ngươi hãy đi chuẩn bị một chút thuốc bổ đi. Có lý. Ông Hiến Chi nói rồi lại nằm xuống. Sao ngươi lại nằm xuống? Đi mau lên. Không phải ngươi nói mặt trời lên cao sao? Bây giờ vẫn còn sớm mà. Ngươi chuẩn bị sớm mới chứng tỏ được tấm lòng. Ông Hiến Chi nghe thấy lời này liền gãi đầu một cái nói, cũng đúng, vậy ta sẽ đi ngay. Bóng người của ông Hiến Chi biến mất nhanh như chớp. Phệ Thiên Giảo thì thoải mái nhàn nhã nằm trên cành cây, đắc ý nhắm hai mắt lại, nói thầm, tên ngốc này đúng là biết tìm chỗ ngủ, ngủ ở đây thoải mái thật đấy, cũng không uổng công ta ba hoa chiếc chòe. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau khi mặt trời lên cao, Tần Ninh đi ra từ trong nhà tranh, hơi có vẻ mỏi mệt duỗi lưng một cái. Mà giờ phút này, một con chó xuất hiện trong sơn cốc. Các ngươi tới đây hết đi. Phệ Thiên giảo ra vẻ ta đây đi đầu tiên, nhìn về phía Tần Ninh, khẽ cười nói, Tần gia tỉnh rồi, đây là cơm trưa chuẩn bị cho người, người vất vả rồi. Tần Ninh liếc qua. Khá lắm. Mẹ nó toàn là đồ bổ quý giá. Cái đầu chó của ngươi mà cũng có thể nghĩ tới những thứ này ư, Tần Ninh thản nhiên nói. Ông Hiến Chi đâu? Phệ Thiên giảo sững sờ, lập tức nói, các ngươi có nhìn thấy ông Hiến Chi đâu không? Một người trong đó mở miệng, đang ngủ ở ngoài sơn cốc kìa. Nghe thấy lời này, Tần Ninh liền nhấc chân đi ra bên ngoài cuồng cốc, quả nhiên thấy ông Hiến Chi đang nằm chỏng vó, ngáy o o trên một bia đá. Dậy đi, đồ ngốc! Những thứ này đều là lúc sáng sớm hắn ta đã vơ vét được ở trong phòng chứa đồ của võ môn, tất cả đều là đồ bổ, chắc chắn khoảng thời gian này sư tôn ngày ngày đêm đêm sinh ca, có nó cơ thể của sư tôn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà đồ đâu cả rồi? Ông Hiến Chi, có phải là ngươi còn đang nằm mơ hay không? Phệ Thiên giảo ngồi ngay ngắn bên chân Tần Ninh, nghiêm trang nói, ngươi chuẩn bị cái gì thế? Ông Hiến Chi nhìn vào bên trong sơn cốc, một đám người ông mấy thứ kia đi ra, thấy vậy sao hắn ta còn có thể không rõ? Nhị cẩu tử, ông đây liều mạng với ngươi. Gào lớn một tiếng, ông Hiến Chi trực tiếp đánh về phía Phệ Thiên giảo. Cái tên thô lỗ này, ngươi điên rồi à, một người một chó la hét, đuổi bắt nhau lao nhanh ra khỏi sân Cố Chiển Nhiên, là không đánh một trận thì chuyện này thể giải quyết xong. Tần Ninh nở nụ cười nhàn nhạt, hắn rời khỏi sân cốc, tiến vào võ môn. Ở khu vực trung tâm, sau hơn nửa năm sửa chữa đã khôi phục được không ít, còn phần bên ngoài thì vẫn cần thêm một quãng thời gian nữa. Đệ tử võ môn đi tới đi lui nhìn thấy Tần Ninh đều dập đầu trên mặt đất, khiến cho Tần Ninh cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Tiên sinh! Tiên sinh! Ngay khi Tần Ninh ra khỏi cuồng cốc, hai người Diệp Bắc Phong và Tuyết Phi Yến đột nhiên xuất hiện. Thông báo xuống dưới, nhìn thấy ta đừng quỳ. Tần Ninh dây dây trán, bất đắc dĩ nói, ta chỉ đi dạo trong võ môn mà thôi, nhớ lại chút hồi ức tốt đẹp, cả một đám đều quỳ xuống làm ta thấy không được tự nhiên. Diệp Bắc Phong cười khổ nói, chuyện này cũng không phải là do ta ép buộc bọn họ, đó là hành động xuất phát từ đáy lòng, uy nghiêm của tiên sinh vẫn luôn tồn tại như trước. Tần Ninh lắc lắc đầu. Bắc Phong hiểu rồi, ta sẽ nói với bọn họ. Ừm. Tần Ninh tiện đà nói, các ngươi cũng đừng đi theo ta, một mình ta đi là được rồi. Tần Ninh đi lại bên trong võ môn, các đệ tử xung quanh đều từ xa nhìn lại, không người hành lễ. Đúng là không quỳ. Thế nhưng cả một đám ở phía xa xa nhìn hắn, làm cho hắn cảm thấy mình như một cái cọc gỗ, hành động này càng làm cho người ta không còn gì để nói. Dần dần, Tần Ninh đi đến một ngọn núi đơn độc, hắn đảo mắt nhìn xung quanh. Võ môn là do hắn một tay sáng lập nên, là tâm huyết cả một đời của hắn. Bây giờ nhìn lại, vẫn làm cho hắn cảm thấy rất hoài niệm. Mà giờ phút này, một bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện bên cạnh Tần Ninh. Sư Tôn. Lý Huyền Đạo đứng chắp tay. Thế nào rồi? Tần Ninh nhướng mày. Lý Huyền Đạo lập tức nói, thám tử của Nhất Kiếm các thu thập được tin tức của Diệp Nam Hiên ở Thánh Vực Thanh Tiêu. Thế nhưng, nghe nói Diệp Nam Hiên quả thật là chỉ đi ngang qua Thánh Vực Thanh Tiêu mà thôi, từ nơi đây lại không có tung tích gì nữa, muốn điều tra sâu thêm cũng không được. Hơn nữa không ít thám tử tài giỏi của Nhất Kiếm các bị giết chết, lời này vừa nói ra, Tần Ninh có chút giật mình. Bị giết? Chuyện mà có điều mờ ám. Nhưng mà cũng có thể là Thanh Tiêu Thiên của Thánh Vực Thanh Tiêu cảm thấy Nhất Kiếm các chúng ta vươn tay quá dài, cố tình ra oai phủ đầu, cũng có thể là không liên quan đến Thanh Tiêu Thiên những lời này, bản thân ngươi có tin không? Tần Ninh thẳng thừng nói. Về phần có liên quan hay không, đến Thánh Vực Thanh Tiêu nhìn xem là sẽ biết. Lời này vừa nói ra, Lý Huyền Đạo đã biến sắc nói, sư tôn, vết thương của người yên tâm, chỉ là tạm thời không thể dùng võ mà thôi, không phải còn có ngươi, còn có Hiến Chi hay sao? Tần Ninh khẽ cười nói. Lý Huyền Đạo gật gật đầu. Sau khi chuyện hôn sự của Tiên Hàm xong xuôi, võ môn này sẽ giao cho Tiên Hàm tiếp quản. Huyền Đạo, sau này ngươi theo ta rời đi, Nhất Kiếm Các cũng giao cho Tiên Hàm quản lý đi. Tất cả đều nghe theo sư tôn. Thuận tiện mang theo cả Thạch Đầu, cái tên này vừa tới cảnh giới Thánh Tôn nhất chuyển, nhưng mà có chút kỳ lạ. Vâng. Lý Huyền Đạo cười nói, xem ra sư tôn rất quan tâm đến đại sư huynh, lời này vừa nói ra, Tần Ninh lại thuận tiện nói, dựa vào thiên phú của Thanh Vân, từ 9 vạn năm trước đã sớm có thể mọc cánh thành tiên, thành thánh, nếu như không phải là ở Đại Lục Vạn Thiên chờ ta, chỉ sợ bây giờ hắn ta đã là thánh đế, thậm chí là còn mạnh hơn, không phải ngươi cũng như vậy sao? Nếu như không phải chờ ta trở về mấy vạn năm, chỉ sợ bây giờ ngươi đã có thể đi đến trung tam thiên. Mấy người các ngươi, thực tế là thiên phú đều rất mạnh, chẳng qua là đã bỏ qua một vài thứ. Lý Huyền Đạo không người nói, chúng đồ nhi tin tưởng, được nhìn thấy sư tôn một lần nữa, cho dù tổn thất mất mấy vạn năm cũng không tính là gì. Tần Ninh cười nói, ngươi ấy à, đều là chính nhân quân tử giống như Thanh Vân, chỉ là tâm tư linh hoạt hơn so với hắn ta một chút. Đúng rồi, tình huống hiện tại của thập đại thánh vực thế nào rồi, ngươi nói cho ta nghe một chút. Hai thầy trò đi vào một chòi nghỉ mát trên núi, Tần Ninh ngồi xuống, dựa vào lan can bằng gỗ, lười biếng nói. Trước hết, đồ nhi xin nói về thánh vực Thiên Hồng và thánh vực Đại Võ. Mấy trăm năm nay, tại thánh vực Thiên Hồng, Thanh Minh được bắt nguồn từ Thanh Châu, có thể nói là phát triển nhanh chóng, lúc ấy, con chỉ nghe nói là Ngự Thiên Thánh Tôn trở về nên mới có được như thế, bây giờ con mới biết, người đó chính là Sư Tôn. Nói đến đây, Lý Huyền Đạo vẫn cảm thấy thần kỳ như trước. Ngự Thiên Thánh Tôn là kiếp thứ hai của Tần Ninh. Cùng Võ Thiên Đế là kiếp thứ ba của Tần Ninh. Thanh Vân Kiếm Đế là kiếp thứ tư của Tần Ninh. Vị sư tôn này của hắn ta, quả thật là giống như một vị thần. Hiện giờ, thực lực và căn cơ của Thanh Minh đều rất mạnh. Lý Huyền Đạo nói thêm, ít nhất là ở trong thánh vực Thiên Hồng là như thế, Thanh Vân sư huynh quả thật là rất có năng lực, điểm này, so ra con vẫn thua kém. Còn thánh vực Đại Võ, kỳ thật những năm gần đây, có thể nói là vang danh thập đại thánh vực, cái tên Diệt Nam Hiên này có sức chiến đấu cường đại, trong thập đại thánh vực có tiếng tăm vang dội, tất nhiên cũng đắc tội không ít người hai thánh vực lớn này, trước mắt. Trên cơ bản là sư tôn đều có hiểu biết nhất định, mà thánh vực thiên kiếm của nhất kiếm các lại không được coi là lợi hại trong thập đại thánh vực. Thế nhưng, Đồ Nhi có thể kiêu ngạo nói rằng, lấy thực lực của Đồ Nhi, nếu xếp vào hàng ngũ thánh đế của thập đại thánh vực, thì Đồ Nhi có thể nằm trong 10 vị trí đầu tiên, do vậy, thánh vực thiên kiếm cũng bởi vì có nhất kiếm các và Đồ Nhi ở đó cho nên mấy năm nay cũng xem như là gió êm sóng lặng, hơn nữa, ma tộc xuất hiện, con cũng cẩn thận điều tra. Hiện giờ, trong nhất kiếm các có thất đại kiếm hộ, 7 người phong vô tình này sư tôn cũng đã gặp qua. Đều là cảnh giới thánh tôn đỉnh cấp, trong các cũng có mấy vị thánh đế trấn giữ, nhưng bình thường sẽ không xuất hiện. Tần Ninh nghe thấy vậy, cười nói, xem ra, người che giấu rất kỹ. Không dám, không dám. Lý Huyền Đạo cười nói, là sư tôn đã nói với Đồ Nhi, kiếm mà phát sáng thì không còn sức uy hiếp lớn nữa. Nói tình hình hiện tại của 7 đại thánh vực khác đi. Nghe vậy, Lý Huyền Đạo gật đầu. Mấy vạn năm qua, 3 thánh vực có thực lực đứng đầu là thánh vực Cửu Tinh, thánh vực Thông Thiên, thánh vực Thanh Tiêu. Thánh vực Thông Thiên. Tần Ninh cao mày nói, thánh vực Thông Thiên đã từng vì nội loạn mà sa sút kém hơn cả thánh vực Thiên Hồng. Đúng vậy. Lý Huyền Đạo gật đầu nói, thánh vực Thông Thiên này xuất hiện một vị thiên tài tuyệt thế, tên là Liễu Thông Thiên. Sư Tôn cũng biết mà, năm đó, trong thánh vực Thông Thiên, Liễu gia và mấy đại gia tộc còn lại đều vô cùng mạnh mẽ, trong mỗi gia tộc đều có thánh đế cường đại. Sau nội loạn, các đại thánh đế chết hết, thậm chí cả thánh tôn, Thánh Hoàng cũng chết và bị thương vô cùng nhiều, Thánh Vương cũng trở nên hiếm, thảm hại hơn Thánh vực Thiên Hồng nhiều. Nhưng mà, tên Liễu Thông Thiên này, nghe nói cô nhi của Liễu gia đã bị diệt, thành danh từ thuở thiếu niên, một đường thuận lợi, thiên phú vô cùng mạnh mẽ. Hắn thành lập Thông Thiên Tông, khiến cho Thánh vực vốn kém nhất, giờ đã gần như trở thành Thánh vực mạnh nhất. Thánh vực Cửu Tinh, vốn thuộc Hạ Tam Thiên, là Thánh vực mạnh nhất, những năm gần đây lại phát triển lớn mạnh hơn nữa. Thánh vực Thông Thiên quả thực khó mà vượt qua được. Năm đó khi sư tôn vẫn còn, thánh vực Cửu Tinh cũng đã rất mạnh rồi, bây giờ bọn họ lại càng mạnh hơn. Lý Huyền Đạo không khỏi thở dài, những năm gần đây, thánh vực Cửu Tinh và thánh vực Thông Thiên khiến người ta phải kiêng kỵ. Cửu Tinh các trong thánh vực Cửu Tinh, chính vị các chủ đều là thánh đế, đây chính là thực lực thực tế. Chỉ riêng điểm này, những đại thánh vực khác đã không bị kịp rồi. Các chủ đệ nhất các bây giờ là ai? Thánh vực Thanh Tiêu, những năm gần đây, thực lực của Thanh Tiêu Thiên cũng không bình thường. Người đứng đầu Thanh Tiêu Thiên là thời Thanh Trúc, không chỉ dung mạo tuyệt trần, mà thực lực cũng hết sức kinh khủng. Những năm qua, Thanh Tiêu Thiên đã phát triển lớn mạnh, có thể nói là đầu rồng của thánh vực Thanh Tiêu. Mấy thánh vực khác? Thánh vực Huyết La cũng có thay đổi. Hiện tại, trong thánh vực này có hai thế lực lớn đối lập, là Huyết Tông và Tu La Điện. Hai phe này luôn đối đầu với nhau, là địch thủ của nhau trong thánh vực Huyết La. Bằng không, vị trí 3 thánh vực đứng đầu, thánh vực Huyết La nhất định chiếm một chỗ. Nghe xong, Tần Ninh khẽ gật đầu. Thánh vực Đại Diễn, Thiên Diễn Tông vẫn là mạnh nhất, mấy chục ngàn năm qua, không có thay đổi gì cả. Trong thánh vực U Minh Cốc cũng giống như vậy, không có thay đổi gì lớn cả. Cuối cùng chính là thánh vực Hiên Viên. Nói đến thánh vực Hiên Viên, Lý Đạo Huyền cười nói, sư tôn nhất định không ngờ tới, tộc trưởng hiện nay của tộc Hiên Viên Thị trong thánh vực Hiên Viên là ai đâu. Ngươi đừng nói với ta là Hiên Viên Quân đấy nhé. Chính là hắn. Lý Huyền Đạo cười lên. Nghe đến đó, Tần Ninh ngạc nhiên. Người đó mà lại làm tộc trưởng được cả, Tần Ninh không biết nói gì cho phải. Thánh vực Hiên Viên hiện nay, e là đã hỗn loạn như nồi cháo rồi đúng không? Vậy thì không có. Lý Huyền Đạo lại cười nói, trái lại, thánh vực Hiên Viên phát triển rất tốt, mà tên Hiên Viên quân này đã lấy Lý Nhiễm Nhiễm. Lý Nhiễm Nhiễm. Gương mặt Tần Ninh mang nụ cười. Chuyện này thật thú vị, ta lại muốn đến thánh vực Hiên Viên xem thử. Hiên Viên quân. Lý Nhiễm Nhiễm. Hai người này lại đến với nhau. Tần Ninh không nhịn được cong khóe miệng. Đã như vậy thì không cần che giấu nữa. Lần này Tiên Hàm đại hôn, thông báo khắp Hạ Tam Thiên, ai muốn tới chúc mừng, võ môn ta hoan nghênh. Nghe vậy, mắt Lý Huyền Đạo sáng lên, hắn ta mừng rỡ nói, dạ. Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Võ Thiên Đế, Thành Vân Kiếm Đế, ba người là một. Tin này, quả thực đã không ít người biết. Tần Ninh không giấu nữa, làm đệ tử của hắn, Lý Huyền Đạo vô cùng phấn khởi. Năm đó, hắn ta đi theo bên cạnh Tần Ninh, sư đồ hai người, một người một kiếm, đi khắp đất trời. Trong mắt Lý Huyền Đạo, Tần Ninh khi ấy giống như trích tiên, giống như thần nhân. Mà nay, sư tôn bị thương, nhưng tất cả những gì của trước kia rốt cuộc cũng đã tái diễn. Lý Huyền Đạo kích động không thôi. Mà Tần Ninh cũng cảm thấy rạo rực. Cố nhân năm xưa, từng người xuất hiện, gặp lại lần nữa, nên làm thế nào? Võ môn, sau khi trải qua thay đổi gấp gáp, ngày hôm đó đã công bố ra tin tức đầu tiên. Võ môn, Cuồng Võ Thiên Đế đã trở về, sắp cử hành hôn lễ cho đệ đệ Tiên Hàm và Thiên Kiêu của Giang gia. Giang Ngạo Tuyết. Hôn lễ thịnh thế. Sau khi biết quan hệ thân mật giữa Tần Ninh và Tiên Hàm, rất nhiều người tỏ ra hâm mộ. Toàn bộ võ môn, toàn bộ thánh vực đại võ, nhất thời đầu đường cuối phố, tất cả mọi người đều thảo luận về những thay đổi của võ môn sau cuộc chiến. Mà cuộc thảo luận ấy, không chỉ riêng trong thánh vực đại võ, còn dần dần lan sang các đại thánh vực khác. Thánh vực Cửu Tinh. Thân là thánh vực cổ xưa nhất trong Hạ Tam Thiên, thánh vực Cửu Tinh có thể nói là uy danh vang xa, là sự tồn tại khổng lồ, không ai dám chọc vào. Thậm chí, có người nói, thánh vực Cửu Tinh, chỉ một phần thôi đã đủ để sánh ngang với thực lực của tam đại thánh vực của Hạ Tam Thiên rồi. Tuy có hơi nói quá, nhưng cũng đủ cho thấy thực lực mạnh mẽ của thánh vực Cửu Tinh. Mà nòng cốt của thánh vực Cửu Tinh chính là Cửu Tinh Các. Người khổng lồ này đứng sừng sững giữa Hạ Tam Thiên, có lịch sử gần triệu năm, là loại thực lực sâu rộng lại mạnh mẽ. Người ngoài đều đồn đại, trong thánh vực Cửu Tinh nhất định có thiên thánh đế mạnh nhất Hạ Tam Thiên, hơn nữa, vô cùng có khả năng, không chỉ có một vị. Phải biết rằng, giới hạn tuổi thọ của một vị thiên thánh đế cũng đã gần 10 vạn năm. Nếu trong các thế lực lớn có một vị thánh đế, thì đủ để đảm bảo bọn họ sẽ mạnh mẽ ngần ấy năm. Cửu Tinh Các có thực lực như thế. Một hòn đảo treo lơ lửng như đứng trên đỉnh trời đất, cách mặt đất một khoảng, nhưng nhìn cũng chỉ cao khoảng mấy trăm trượng, vô cùng kỳ lạ. Trên hòn đảo ấy, từng ngôi lầu cát, ánh sáng bao phủ, giống như tiên cảnh. Lúc này, giữa các lầu cát, một tòa cung điện cao lớn, trên trời xuất hiện chín đạo tinh quang, chiếu xuống. Trong cung điện, chín người đứng trên chín đài đá, thần thánh lại đoan trang. Đại Các Chủ. Lúc này, ở bên dưới, vị trí ghế ngồi thứ 9 là một trung niên mặc áo bào đen nói, vừa mới có tin tức báo về từ võ môn, Cuồng Đế đã quay lại, chuyển thế thành Tần Ninh, dường như muốn tổ chức hôn lễ cho đệ đệ là Tiên Hàm. Hắn thông báo rộng rãi, Cửu Tinh Các chúng ta có cần tỏ ý gì không? Người ngồi ở ghế đầu mặc áo bào trắng, khí tức thâm sâu, một cái nhìn cũng khiến người ta lạnh gáy. Cuồng Võ Thiên Đế. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, chậm rãi nói, người này trước kia có danh tiếng cực lớn, đột nhiên biến mất làm người ta vô cùng thổn thức. Giờ lại chuyển thế quay về. Nghe nói vị Thanh Vân Kiếm Đế tại Thánh Vực Thiên Kiếm trước kia cùng với Ngự Thiên Thánh Tôn của Thánh Vực Thiên Hồng cũng là người này. Vâng. Nghe vậy, người mặc áo bào trắng lại nói, đã vậy thì Hứa Minh Không, người dẫn theo con trai Hứa Tận Tiên đến chúc mừng đi. Vâng. Lúc này, đám người trong đại sảnh vẫn không nói một lời. Đây là nơi của những người mạnh nhất Cửu Tinh Các, cũng là nơi mạnh nhất toàn bộ Thánh Vực Cửu Tinh này. Trong thập đại Thánh Vực của Hạ Tam Thiên, mỗi một thánh vực đều có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Thánh vực Thanh Tiêu. Thanh Tiêu Thiên. Lúc này, trong một sơn cốc giữa Thanh Tiêu Thiên. Sơn cốc vô cùng yên tĩnh, trăm hoa đua nở, cầu gỗ bắc qua suối, dáng vẻ như ngoại thế đào nguyên. Mà lúc này, dưới một đình nghỉ mát trong sơn cốc. Màn che xung quanh đình nghỉ mát lay động theo gió, mơ hồ có thể thấy bên trong đình có một dáng vẻ động lòng người đến cực điểm đang ngồi yên tĩnh. Mặc dù chỉ là bóng dáng mơ hồ, nhưng nhìn kỹ có thể thấy đường cong kinh tâm động phách, khiến người ta không khỏi nghĩ rằng, tư thái uyển chuyển như vậy thì nhất định dung nhan cũng không tầm thường. Giờ khắc này, tiếng bước chân rất nhỏ vang lên. Bên ngoài đình nghỉ mát có một bóng người đi tới. Cô gái kia thoạt nhìn khoảng 16 tuổi, vẻ ngoài sáng rỡ, trong lúc đi lại, bờ eo thon giống như cũng khẽ đung đưa theo gió, gương mặt xuất trần cũng mang theo khí tức thanh tú, bộ dáng thanh nhã xứng đôi với tư thái, khiến người ta vô cùng mê muội. Sư phụ. Lúc này, cô gái đứng ở bên ngoài đình không người nói, võ môn ở thánh vực đại võ có động tĩnh rồi à, nói đi. Thanh âm ôn hòa động lòng người vang lên. Ở thánh vực đại võ, Diệp Nam Hiên mất tích, nhưng cuồng võ thiên đế quay về, nghe nói là chuyển thế sống lại, tên là Tần Ninh, hiện nay đến cảnh giới thánh hoàng. Nghe nói kẻ này cũng là ngự thiên thánh tôn năm đó, càng là thanh vân kiếm đế, chuyển thế không chỉ một lần. Tiếng gió vung vút đột nhiên vang lên. Màn che xung quanh đình nghỉ mát tán loạn. Chỉ thấy cô gái bên trong đình nghỉ mát lúc này bỗng xuất hiện. Một bộ váy trắng kéo lê dưới đất, áo khoác ngắn tay lộ ra xương quai xanh tinh xảo và cần cổ tuyết trắng, dung nhan của nàng thì đẹp đến mê người, kinh tâm động phách, nhìn thêm lần nữa cũng càng thêm tán thưởng, đẹp để giống như tiên tử trong tranh. Đôi mắt động lòng người, làn da tuyết trắng, môi đỏ hiện ra một chút mị hoặc, mũi ngọc tinh xảo, nhỏ nhắn đáng yêu, ngũ quan nếu nhìn tách ra thì vô cùng mỹ lệ, hợp lại với nhau thì hoàn mỹ đến sững sờ. Cộng thêm vóc dáng của nàng nữa thì đúng là tiên tử. Sư phụ. Cô gái đứng bên ngoài đình nghỉ mát quỳ một chân dưới đất. Tin tức lấy ở đâu? Võ môn nội loạn, ma tộc hiện thân, Tần Ninh kia ngăn cơn sóng dữ, suýt thì bị ma tộc giết chết, kết quả Lý Huyền Đạo đích thân chạy tới, vô cùng tức giận, chém giết hơn 10 cảnh giới thánh đế của ma tộc. Tin tức lấy ở đâu? Võ môn nội loạn, ma tộc hiện thân, Tần Ninh kia ngăn cơn sóng dữ, suýt thì bị ma tộc giết chết, kết quả Lý Huyền Đạo đích thân chạy tới, vô cùng tức giận, chém giết hơn 10 cảnh giới thánh đế của ma tộc. Cô gái đứng trong đình khoát tay nói, đứng dậy đi, linh nhân. Vâng, sư phụ. Rốt cuộc là kinh ngạc vì ai vậy? Vì ngự thiên thánh tôn hay vì thanh vân kiếm đế? Thân là chủ của thanh tiêu thiên, những năm qua sư phụ thanh tâm quả tỉnh, cô ấy chưa từng thấy sư phụ phải thay đổi sắc mặt vì chuyện gì. Chàng. Về rồi sao? Cô gái xinh đẹp lẩm bẩm nói, nhưng đến cùng là đổi thành dáng vẻ gì đây? Tuyết linh nhân. Có đệ tử. Con thay ta, thầy cho thanh tiêu thiên mang lễ vật đi tới chúc mừng đi. Người này không để ý gì cho bản thân hết, thế mà lại tổ chức hôn lễ cho tiên hàm kia, có lẽ tiên hàm này cực kỳ quan trọng đối với chàng. Đệ tử hiểu. Tuyết linh nhân đi khỏi sơn cốc. Nhưng trong lòng vẫn kinh ngạc không thôi. Chuyện gì vậy? Không lẽ sư phụ có quan hệ với hai vị danh chấn thập đại thánh vực kia sao? Trong sơn cốc chỉ còn lại Thời Thanh Trúc ngồi ở trong đình, ngơ ngác xuất thần. Ngự thiên thánh tôn. Thời Thanh Trúc thì thầm, khi hai ta gặp mặt lần nữa, cảnh tượng sẽ thế nào đây? Tại thánh vực Thông Thiên. Thông Thiên Tông. Thánh vực Thông Thiên năm đó có thể nói là nơi mạnh nhất toàn bộ Hạ Tam Thiên, thậm chí còn thâm hậu hơn cả thánh vực Cửu Tinh. Nhưng trong thánh vực Thông Thiên có quá nhiều đại thế lực, đại gia tộc, kết quả nội đấu xảy ra, làm cho một đại thánh vực tiêu hao và lụi bại dần. Nhưng hàng vạn năm qua, Thông Thiên Tông cuộc khởi, hậu duệ Liễu gia là Liễu Thông Thiên xưng bá thánh vực Thông Thiên. Thế nhân đều nói cái tên này đặt ra là vì mục tiêu thống nhất thánh vực Thông Thiên. Thánh vực Thông Thiên cũng nhờ có Thông Thiên Tông lớn mạnh thì mới có thể sánh vai với thánh vực Cửu Tinh và thánh vực Thanh Tiêu. Lúc này, trong Thông Thiên Tông, Liễu Thông Thiên thân là tông chủ đứng trên một đỉnh núi, yên lặng không nói. Nhìn người này khoảng 40 tuổi, hai tay chắp sau lưng, khí thế không giận mà uy. Khuôn mặt của ông ta thì sắc như đao tước, thời còn trẻ ắt hẳn là rất anh tuấn. Lúc này, một tiếng xé gió vang lên, phía sau lưng Liễu Thông Thiên là một thanh niên phá không đi tới. Nhìn kỹ mới thấy người này có dáng vẻ tương tự Liễu Thông Thiên. Cha. Thanh niên kia lên tiếng, khom người nói. Cha tìm con là có chuyện gì ạ? Nghe vậy, Liễu Thông Thiên quay ra nói với con trai mình, Thanh Hạo, con nghe nói đến chuyện của võ môn ở thánh vực đại võ chưa? Rồi à, Liễu Thanh Hạo gật đầu nói, không ngờ cuồng võ thiên đế lại chọn chuyển thế sống lại, chưa nói đến chuyển thế sống lại là một chuyện lạ, rung động lòng người, mà thực lực hắn vốn đã vô cùng mạnh mẽ rồi, không cần chuyển thế mới phải. Cha. Ý cha là chúng ta sẽ đi chúc mừng sao? Liễu Thanh Hạo kích động nói, cha cho con đi à? Ừ, Liễu Thông Thiên gật đầu, con đại diện cho cha mang lễ vật đến võ môn của thánh vực đại võ. Vâng. Liễu Thanh Hạo kích động không thôi. Thanh Hạo, sao con kích động thế? Liễu Thông Thiên không khỏi hỏi. Liễu Thanh Hạo chắp tay, cung kính nói, nghe nói người này là tam đế chuyển thế, nên con muốn được tận mắt chứng kiến. Liễu Thông Thiên cười nói, con muốn xem con và hắn cách biệt cỡ nào sao? Liễu Thanh Hạo gật đầu. Con trai của Liễu Thông Thiên ta đương nhiên sẽ không kém, sau này con còn phải trở thành chúa tể một phương, người cai quản thánh vực Thông Thiên kia mà. Liễu Thông Thiên cười nói, đi xem chút cũng được, lần này các thánh vực khác cũng sẽ cho thiên kiêu các nơi tiến đến, con cũng có thể xem bọn họ nữa. Vâng. Khi chuyện ở võ môn truyền ra, hơn nửa năm nay, có không ít người đều hiểu rõ. Ngự thiên thánh tôn 8 vạn năm trước, cùng võ thiên đế 7 vạn năm trước, Thanh Vân Kiếm Đế 6 vạn năm trước. Ba người hợp một, chuyển thế trở về, trở thành một người mới, Tần Ninh. Bất kỳ ai cũng đều muốn được nhìn thấy một nhân vật như vậy, cho dù chỉ là chân dung. Cái tên của Tần Ninh đã nổi danh khắp thập đại thánh vực. Võ môn, thánh vực đại võ. Nửa năm trôi qua, những tổn thất võ môn chịu phải giờ đã bắt đầu khôi phục. Hôm nay tràn ngập võ môn là màu đỏ tươi. Vải đỏ, đèn lồng đỏ, gạch đỏ, ngói đỏ, khắp nơi đều lộ vẻ vui mừng. Diệp Bắc Phong và Tuyết Phi Yến bận rộn khắp nơi. Tuyết Phi Yến dựa vào Tịnh Ma Châu Đan từ Thánh Đế nên đã vượt qua cực hạn của Thánh Tôn mà đến cảnh giới Thánh Đế. Võ môn lần này tổn thất 7 trong tổng cộng 9 đường chủ. Đồng thời, Tần Ninh cũng phân phát Tịnh Ma Châu Đan trong Phong Thần Châu ra, nhân cơ hội này tăng thực lực đệ tử võ môn trên diện rộng. Tuy nói trải qua đại biến, tất cả đều tổn thất bạn bè người thân, nhưng thay đổi như vậy cũng khiến mọi người nhanh chóng thoát khỏi sự sầu lo. Đại hôn lần này cũng là kết quả sau khi Tần Ninh cân nhắc, muốn cho võ môn một khí thế mới. Trong ngoài võ môn đều vui mừng hớn hở. Cùng cốc thì vẫn yên tĩnh như ngày thường. Tần Ninh nằm trên xích đu, Phệ Thiên Giảo cách đó không xa, ghé vào chuồng chó của mình, tứ chi chỉ thiên, ngáy o. Tần Ninh lúc này nhắm mắt lại, sức mạnh từ Tịnh Ma Châu Đan do bốn thánh đế ngưng tụ đang áp chế thánh hồn của kiếm và thương. Tần Ninh hiện nay đã là thánh hoàng cửu văn. Nhưng diệt hồn kiếm và phệ phách thương giống như hai lưỡi dao cắm thẳng vào trái tim Tần Ninh, nếu thi triển thánh lực quá mạnh sẽ khiến trái tim mất máu quá nhiều mà chết. Tần Ninh lúc này đang ở trạng thái như vậy. Nhưng dù là thế thì cũng không ngăn cản được Tần Ninh tu hành. Chỉ cần không bộc phát ra thực lực là được. Mà sự tĩnh mịch của sơn cốc cũng không duy trì được bao lâu. Không lâu sau, một bóng người phá không mà tới. Chính là Ôn Hiến Chi. Nhưng Ôn Hiến Chi lúc này lại bầm dập mặt mũi, khí tức suy sụp. Sư phụ, còn không luyện nữa đâu. Ôn Hiến Chi đặt mông ngồi xuống, thở hổn hển nói. Sao mà không luyện nữa? Tứ sư đệ ăn hiếp con. Ôn Hiến Chi nói, thánh đế có 7 cảnh giới lớn, đệ ấy đã là thánh đế viên mãn, còn con mới là thánh đế cấp nhỏ thôi. Con luyện tập với đệ ấy thì bị ăn đánh suốt, lúc nào đệ ấy cũng đập con. Trong khi đại sư huynh mới là cảnh giới thánh tôn ngũ chuyển, mỗi lần luyện tập với đại sư huynh thì đệ ấy đều cẩn thận chú ý. Đại sư huynh còn nói là, ôi cảm ơn sư đệ, ta lại lĩnh ngộ được không ít rồi, nhưng lần nào huynh ấy cũng đều nguyên vẹn không chút tổn hại. Khi con luyện tập với tứ sư đệ thì cả con cộng Thanh Hiên lại cũng chẳng phải đối thủ. Đúng đúng đúng. Mà lúc này, huyết thể Thanh Thiên Giao cũng lên tiếng góp lời, quá ác, kiếm khí kia cắt đau chết đi được, lần giáp của ta cũng không chịu nổi nữa. Không muốn phát triển, chỉ biết dựa vào ta, lại giống lần này, nếu ta chết thì ngươi định dựa vào ai? Thấy Tần Ninh nghiêm khắc như thế, Ôn Hiến Chi ủ rũ. Thanh Hiên lại chen vào, ta đương nhiên là biết rõ, cho nên ta cũng khuyên hắn ta rằng đây là ma luyện mà sư phụ dành cho hắn, ta nhưng hắn ta cứ phàn nàn. Nghe vậy, Ôn Hiến Chi trừng mắt nhìn Thanh Hiên. Vô liêm sỉ. Ôn Hiến Chi lúc này vô cùng hổ thẹn, cúi đầu, đang định lên tiếng. Thì một người đã đi tới sơn cốc. Chính là Dương Thanh Vân. Dương Thanh Vân cả người đầy bụi đất, nhìn Tần Ninh, thi lễ. Làm sao thế này? Tần Ninh nói, huyền đạo ra tay nặng thế cơ à, để lát nữa ta nói lại nó. Nghe đến đây, nội tâm hổ thẹn của Ôn Hiến Chi lập tức bay sạch. Dương Thanh Vân mới chỉ dính xíu bụi đất mà thôi. Còn hắn ta thì mặt mũi bầm dập kia mà. Sư phụ quá bất công. Dương Thanh Vân cười nói, sư tôn hiểu lầm rồi, đây là con giao thủ với Diệp Bắc Phong đường chủ và Tuyết Phi Yến đường chủ, không phải của sư đệ huyền đạo đâu. Sư đệ huyền đạo có thực lực cao quá, đệ tử giao thủ với đệ ấy, có lĩnh ngộ nhiều nhưng vẫn hơi cao quá. Cho nên đệ tử tìm hai đường chủ Diệp Bắc Phong và Tuyết Phi Yến tập luyện một phen. Bọn họ là thánh đế mới lên, chưa khống chế đủ nên mới quá tay. Tần Ninh gật đầu, thế là tốt rồi, lần sau cẩn thận chút. Vâng. Ôn Hiến Chi ở một bên lẩm bẩm, sư tôn, đại sư huynh còn chẳng bị thương, trong khi con thì... Ta thấy ngươi vẫn chưa bị thương đủ đâu. Mà cùng lúc đó, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đương cũng đi tới. Những ngày qua, bọn họ đều ở trong võ môn luyện tập theo cách Tần Ninh chỉ dạy để thăng cấp. Thực ra những gì Tần Ninh có thể cho bọn họ cũng là chỉ đạo về tu hành, tâm đắc trong tu hành mà thôi, muốn thăng cấp mạnh mẽ thì đều là từ bản thân bọn họ mà ra. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng thế. Dạo này mọi người vất vả rồi. Tần Ninh nói, nhưng e là thời gian tới ta sẽ không thể xuất thủ, nếu ma tộc hiện thân và làm loạn thì chỉ có thể dựa vào mọi người thôi. Nếu thực lực không đủ thì ta có thể sẽ phải chết. Lần trước là 4 thánh đế, lần này là 18 tên, lần sau. Có lẽ sẽ là tứ đại trưởng tộc thì sao, lúc ấy chỉ dựa vào huyền đạo thì e là không đủ. Mọi người nghe vậy, đều gật đầu. Tần Ninh lại nói tiếp, những năm qua vẫn không có tung tích gì về Cốc Tân Nguyệt, U Tiêu Tiêu và Lý Nhàn Ngư sao? Nghe vậy, Dương Thanh Vân chắp tay nói, Chúng còn phát triển thanh minh lớn mạnh khắp thánh vực Thiên Hồng, nhưng vẫn không tìm được bọn họ. Võ Môn cũng đang đi tìm, nhưng cũng chưa thấy tin tức gì. Tứ sư đệ cũng tìm kiếm trong thánh vực Thiên Kiếm, dùng đến thế lực của Nhất Kiếm Các nhưng vẫn không có tin gì. Sư Tôn lần này trở lại Võ Môn, làm rõ thân phận, cả thập đại thánh vực này đều biết rõ, nhưng ba bọn họ lại không hề xuất hiện. Tần Ninh nghe vậy, nhíu chặt mày. Cốc Tân Nguyệt thì không đáng lo. Nếu người bên trong hồn hải khủng bố kia thức tỉnh thì rốt cuộc có phải Cốc Tân Nguyệt hắn quen hay không, hắn cũng không dám chắc. Nhưng nói có ai muốn bắt ép nàng thì khả năng rất lớn là thất bại. Lý Nhàn Ngư và U Tiêu Tiêu lại làm hắn lo hơn cả. Vãng sinh đồng của Lý Nhàn Ngư có tiềm lực cực lớn, khi mở ra chín câu ngọc thì có lẽ sẽ càng thêm mạnh mẽ. Nhưng đồ đệ này của hắn tâm tư đơn thuần, thật thà trung hậu, sẽ dễ dàng bị người trong thế giới võ giả lừa gạt. Mà U Tiêu Tiêu tuổi đời không lớn, mấy trăm năm qua đi vẫn không có tin tức gì, không khỏi khiến người lo lắng. Sư Tôn, ông Hiến Chi lại nói, hay có khả năng nào đó khiến bọn họ không ở Hạ Tam Thiên nữa? Chắc là không thể. Tần Ninh thở dài, ta cũng không dám chắc, để xem sao vậy. Lần này giải quyết xong vấn đề của ta, sau đó nghĩ xem làm sao để diệt trừ ma tộc ở Hạ Tam Thiên rồi đi đến Trung Tam Thiên. Ông Hiến Chi nghe vậy thì sáng mắt lên, Trung Tam Thiên có bốn vị đồ đệ còn lại của Sư Tôn đúng không ạ? Hi hi, đến khi đó, Tam Sư Huynh là con tốt xấu gì những nhập môn sớm hơn họ, chắc bọn họ phải cung kính với con lắm. Tần Ninh lúc này không buồn trả lời lại ông Hiến Chi. Được rồi, bắt đầu thôi. Khi nhóm Dương Thanh Vân, ông Hiến Chi, Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đã tu hành xong, Tần Ninh bắt đầu hỏi thăm vấn đề của bọn họ, tìm thiếu sót của bọn họ trong tu hành rồi giải quyết triệt để. Thời gian ngày một trôi qua, đảo mắt mà ngày đại hôn của Tiên Hàm với Gia Ngạo Tuyết tới càng gần. Tuyết Phi Yến cùng Diệp Bắc Phong và Tứ Đại Hộ Pháp bận biểu vô cùng. Đêm hôm ấy, Tiên Hàm đến cùng cốc tim Tần Ninh. Ca, ba ngày sau chính là đại hôn của ta rồi. Tiên Hàm kích động, cười nói, mặc dù lão cha ta đang ở thánh vực Thiên Hồng, nhưng lần này ta không muốn để lão ngồi ở ghế đầu, ta muốn ca ngồi cơ. Ca phải đồng ý với ta, nếu không ta không kết hôn nữa. Tần Ninh nhìn Tiên Hàm, bật cười, được, không thành vấn đề. Tiên Hàm kích động mừng rỡ. Ta biết rõ ca chắc chắn sẽ không chỉ ở Hạ Tam Thiên vùng vẫy, chỉ mong rằng sau này ca đi đến những nơi càng cao càng xa thì đừng quên ta, võ môn này chắc chắn sẽ được ta quản lý tốt cho ca xem. Tần Ninh ôm Tiên Hàm một cái thật chặt. Huynh đệ hai người, không nói mà hiểu. Ba ngày sau, ngày đại hỷ của võ môn. Tiên Hàm và Gia Ngạo Tuyết thành hôn. Nhân vật có số má trong thánh vực đại võ đều đến cả. Hôn lễ lớn như vậy đủ để người của thánh vực đại võ nghị luận ầm ĩ. Tần Ninh hôm nay cũng không mặc đồ trắng nữa mà mặc áo dài màu đỏ viền vàng, lộ ra hỷ khí. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng tỉ mỉ trang điểm một phen, đứng ở bên cạnh Tần Ninh, như hai đóa tiên hoa thịnh thế, thu hút sự chú ý của người khác. Hai cô gái đã cởi bỏ sự ngây ngô, rực rỡ chói mắt. Lúc này, nhóm Lý Huyền Đạo cũng lần lượt đứng sau hai bên của Tần Ninh. Đội ngũ đón dâu sắp tới rồi chứ? Tần Ninh hỏi. Theo thời gian thì chắc là sắp đến rồi à, Diệp Bắc Phong nói, để đệ tử phái người đi hỏi thăm. Ừ, Thanh Đại Vân nhìn Tần Ninh và cúi người nói, hỏng rồi đại nhân ơi. Sao? Thuộc hạ nhận được tin rằng đội ngũ đón dâu bị người ngăn lại trên đường về. Bị người ngăn lại? Tần Ninh nhíu mày. Sao lại thế được? Diệp Bắc Phong nói, mấy vị thái thượng của Giang gia và Khúc gia cùng đi mà, hiện giờ trong thánh vực đại võ này có ai dám ngăn cản mấy vị thánh tôn đó chứ? Nghe vậy, tất cả đều biến đổi sắc mặt. Huyền Đạo, đi xem thế nào. Lý Huyền Đạo nghe vậy thì gật đầu, đang định rời đi. Nhưng ngay lúc ấy, một đội ngũ thật dài ở bên ngoài võ môn đã xuất hiện. Nhìn kỹ lại thì chính là đội đón dâu của Giang gia, đoàn người kéo dài không dứt, có đến mấy ngàn người đạp không mà tới. Cảnh tượng này khiến tất cả sững sờ. Không phải nói bị người ngăn lại sao? Thế mà giờ đã đến rồi. Thanh Đại Vân cũng không hiểu nổi. Tần Ninh lẩm bẩm, đến là được rồi, chuẩn bị bắt đầu đi. Vâng. Lần hôn lễ này, có rất nhiều chuyện là Tần Ninh nắm giữ, sắp xếp ổn thỏa. Lúc này, đội ngũ đón dâu trở về, võ môn bắt đầu tấu nhạc mừng, âm luật khiến người ta vui sướng đang dần vang lên. Người đứng đầu đội ngũ đón dâu chính là Tiên Hàm. Tiên Hàm hôm nay mặc áo đỏ, khí độ bất phàm, mặt mỉm cười, lộ ra vẻ vui mừng. Mà trong đội ngũ, Kiệu Hoa nghênh đón Gia Ngạo Tuyết được mười mấy con thánh thú khênh, vô cùng xa hoa. Về rồi. Mấy người Lý Huyền Đạo kinh ngạc vô cùng. Về là tốt rồi. Ân Ninh lúc này đi ra phía trước. Đội ngũ dần đi vào quảng trường. Mà giờ khắc này, xung quanh quảng trường là lầu cát, tất cả đều có bàn hỷ, các phương đến chúc mừng đều đứng dậy, mặt nở nụ cười. bất kể có phải là cười thật lòng hay không thì hôm nay cũng là ngày đại hỷ của võ môn. Tiên Hàm cười nói, hôm nay là đại hôn của đệ đệ, ca, một chút sóng gió cũng không ảnh hưởng gì. Ừ, cùng lúc đó, trưởng tộc Giang gia Giang Hoành Nhạc cũng cầm tay con gái mình đi ra từ trong kiệu hoa. Đến trước mặt Tần Ninh, Giang Hoành Nhạc định hành lễ. Không cần. Tần Ninh cười nói, hôm nay là đại hôn của Tiên Hàm và Giang Ngạo Tuyết, không có cuồng đế hay trưởng tộc gì hết. Ta là huynh trưởng của Tiên Hàm, còn ngươi là cha của Giang Ngạo Tuyết, chúng ta ngang nhau. Giang Hoành Nhạc vội vàng gật đầu nói phải. Giang Ngạo Tuyết hôm nay mặc váy dài màu đỏ, dáng người cao gầy, đường cong lả lướt, đầu đội khăn đỏ, nhìn vô cùng đoan trang. Tần Ninh nhìn Giang Hoành Nhạc, nói, vậy ta bắt đầu thôi. Vâng. Tần Ninh cầm tay Tiên Hàm, Giang Hoành Nhạc cầm tay Giang Ngạo Tuyết, bốn người từng bước đi lên đài chính. Đi đến nơi, Tần Ninh nhìn bốn phía. Hôm nay là đại hôn của Tiên Hàm và Giang Ngạo Tuyết. Ta là huynh trưởng của Tiên Hàm, cảm ơn các vị đã tới. Đại loạn võ môn đã lắng xuống, tiếp theo, ta cũng mong thánh vực đại võ có thể phát triển không ngừng, võ môn sẽ không phải con rồng hãm hại các ngươi, mà là bá chủ bảo vệ các ngươi không bị hãm hại. Lúc này, các thế lực của thánh vực đại võ đều gật đầu. Tần Ninh nắm chặt tay Tiên Hàm, cười nói, hôm nay ta còn một chuyện cần tuyên bố nữa. Lời này vừa nói ra, tất cả đều vẫn tai lắng nghe. Hiện giờ không rõ tung tích của Diệp Nam Hiên ở đâu, người làm sư tôn như ta chắc chắn sẽ tìm được, chẳng qua võ môn không thể một ngày vô chủ, cho nên hôm nay lão môn chủ ta đây sẽ tuyên bố, kể từ giờ phút nay, Tiên Hàm sẽ nhận chức môn chủ võ môn. Lời này vừa nói ra, một khắc sau, toàn trường xôn xao. Mọi người đều biết Tần Ninh yêu thương và bảo vệ Tiên Hàm như đệ đệ ruột. Hiện nay, trừ thánh vực Thiên Hồng đang suy sụp, chính thánh vực khác đều có bá chủ là cảnh giới thánh đế kia mà. Tiên Hàm mới chỉ là thánh vương mà thôi. Tần Ninh lại giao phó trọng trách này cho Tiên Hàm. Tiên Hàm bây giờ đúng là khó gánh nổi vị trí này, nhưng ta tin đệ ấy sau này có thể tiếp nhận được, cho nên ta mong rằng mọi người cũng đối xử với Tiên Hàm giống như khi đối với ta, lệnh của môn chủ, đã nói là làm. Nếu kẻ nào dám có hai lòng thì ta sẽ không tha thứ. Nghe vậy, tất cả đều vội vàng chắp tay. Lời này đến kẻ ngu cũng hiểu được. Tiên Hàm là môn chủ võ môn. Tần Ninh chính là chỗ dựa lớn nhất của Tiên Hàm. Đây là do Tần Ninh chọn, kẻ nào dám không phục thì chờ Tần Ninh tìm đến đi. Rất nhiều trưởng lão và đệ tử trong võ môn đều khom người thi lễ. Cẩn tuân mệnh lệnh của Đại Đế. Cẩn tuân mệnh lệnh của Đại Đế. Tần Ninh cười nói, vậy thì ta bắt đầu đại hôn đi. Tần Ninh nói xong, âm nhạc vang lên, đám người trong võ môn cũng ngồi xuống. Ha ha, đại hôn của tông chủ tân nhiệm võ môn, cửu tinh các chúng ta không mời mà đến, không biết có được hoan nghênh hay không. Mà ngay tại lúc này, một thanh âm truyền từ xa mà đến. Cửu tinh các. Bá chủ của thánh vực cửu tinh. Lúc này, tất cả đều bị thanh âm này làm cho kinh sợ. Chỉ thấy bầu trời võ môn lúc này có một tòa cung điện từ trong tinh không bay đến. Cung điện tinh không kia được chế tạo từ ngọc thạch, bên trên còn có rất nhiều kim cương như ánh sao phóng xuất ra sức mạnh cho cung điện di chuyển. Hiển nhiên tòa cung điện có 7 tầng, cao trăm trượng này là một thánh khí cực mạnh. Mà lúc này, tinh cung cơ lửng, cửa cung mở ra. Một người đi ra từ cửa. Tại hạ là cửu các chủ của cửu tinh các Hứa Minh Không, mang theo con trai Hứa Tận Tiên đại diện cho cửu tinh các, trước là đến chúc mừng đại hôn, sau là chúc mừng cuồng võ thiên đế quay về. Hứa Minh Không nói, thanh âm vang dội. Sau ông ta là một người nâng một hộp gấm xa hoa. Lễ mọn nhỏ, không đáng là bao. Hứa Minh Không nói xong, nhìn về phía quảng trường võ môn. Tần Ninh nhìn Hứa Minh Không, ánh mắt bình tĩnh. Cửu tinh các có lòng. Hơn nữa, Tần Ninh trước kia là Ngự Thiên Thánh Tôn, cùng võ thiên đế, Thành Vân Kiếm Đế. Cửu tinh các cũng biết điểm này. Nếu là chúc mừng bình thường một người có thanh danh lớn như vậy thì sao có thể thất lễ đến thế? Có lẽ trong mắt cửu tinh các, Tần Ninh tuy là chuyển thế của ba người kia, nhưng giờ cũng không nắm giữ thực lực của ba người đó. Hơn nữa, cho dù là ba người năm đó thì cửu tinh các với nội tình mạnh mẽ cũng không hề sợ hãi. Hứa Minh Không lúc này mang theo gần trăm người đi xuống. Mà nhìn kỹ mới thấy, gần trăm người này đều là cảnh giới thánh tôn, đội hình thật xa hoa. Lập tức có đệ tử của võ môn tới xếp bàn. Đám người cửu tinh các ngồi xuống. Tần Ninh nhìn Hứa Minh Không, nói tiếp, không biết cửu tinh các tới, nên không chuẩn bị nhiều, chiêu đãi không chu đáo, mong rộng lòng tha thứ. Cuồng đế. Hứa Minh Không vừa nói đến đây thì ngừng, Tần Ninh công tử là Ngự Thiên Thánh Tôn, cuồng võ thiên đế và Thanh Vân Kiếm Đế năm đó, tại hạ không biết nên xưng hô thế nào cho phải. Nên gọi là Ngự Thiên Đại Nhân, cuồng đế đại nhân hay Thanh Vân Đại Nhân đây? Tần Ninh đáp lại, gọi Tần Ninh là được. Hứa Minh Không liền mỉm cười, hôm nay chúng ta không mời mà đến, Tần Ninh, người cũng không cần quá để ý, cứ thoải mái mà xưng hô. Nghe vậy, nhóm Lý Huyền Đạo, Ôn Hiến Chi và Diệp Bắc Phong cùng Tuyết Phi Yến đứng một bên đều thay đổi sắc mặt. Gọi thẳng tên của Tần Ninh. Đây là sự bất kính cỡ nào chứ? Cho dù hiện nay là Tần Ninh nhưng đời trước đều là ba người thanh danh hiển hách. Hứa Minh không thật không coi ai ra gì. Tần Ninh cũng không quan tâm. Hôm nay là đại hôn của đệ đệ ta, cửu tình các có lòng. Ta sẽ ghi nhớ tấm lòng này. Hôm nay là hôn lễ của Tiên Hàm, Tần Ninh không muốn làm chuyện gì khó coi. Tần Ninh, người khách sáo quá. Mà ngay lúc này, khi Hứa Minh không nói xong thì từng tiếng xé gió cũng vang lên. Chỉ thấy rất nhiều thánh thú bay tới. Thánh thú kia toàn thân là lông màu xích kim, xòe hai cánh ra rộng tới trăm trượng, rõ ràng là thánh thú cấp 8 đại bàng kim vũ. Đây là thánh thú cấp 8, có thực lực của thánh tôn, cũng chỉ có các thế lực lớn mới thuần phục được. Thiên Chi Long của Thiên Diễn Tông, đến từ thánh vực đại diễn xin đến chúc mừng đại hôn của môn võ môn tân nhiệm. Một âm thanh cởi mở vang lên. Nhưng khi âm thanh kia dứt lời, chính con đại bàng kim vũ cũng hạ cánh, tạo nên những cơn lốc xoáy khiến cho bàn tiệc suýt thì bị lật tung. Tuyết Phi Yến cùng Diệp Bắc Phong bước chân ra, bộc phát khí thế mới xua tan được gió lốc. Xin lỗi, ngại quá, ngại quá. Một người đàn ông trung niên mặc áo bào đứng trên đại bàng kim vũ lúc này đi ra, cười nói, mấy con vật này hư đốn quá, chúng ta đi vội nên mới tới kịp, nóng vội quá, xin thứ lỗi, xin thứ lỗi. Một thanh niên đứng bên cạnh Thiên Chi Long thì nhìn thẳng Tần Ninh. Người chính là Tần Ninh. Thanh niên kia trực tiếp hỏi. Thiên Nguyên Nhân, không được vô lễ. Thiên Chi Long quát lớn, đây là Ngự Thiên Thánh Tôn, cùng Võ Thiên Đế và Thanh Vân Kiếm Đế ngày xưa, là tiền bối của ngươi. Thiên Chi Long răng rậy xong thì chắp tay với Tần Ninh, ngại quá, đám thanh niên thời nay ai cũng kiêu ngạo như vậy cả. Thiên Nguyên Nhân thì nhìn Tần Ninh, nói tiếp, trước kia mạnh thế nào ta không biết, nhưng bây giờ cũng chỉ là Thánh Hoàng mà thôi. Ta còn muốn so tài xem thế nào, xem ra bây giờ đúng là không cần thiết. Thiên Chi Long. Lúc này, Lý Huyền Đạo chỉ tay ra, ngưng tụ kiếm khí, Thiên Diễn Tông các ngươi vô lễ như vậy từ bao giờ thế? Thiên Chi Long vội nói, thật vô cùng xin lỗi, xin thứ lỗi cho. Lúc này, Diệp Bắc Phong cũng nói, Thiên Chi Long, nếu ngươi đại diện Thiên Diễn Tông đến chúc mừng thì võ môn chúng ta hoan nghênh, còn nếu có ý khác thì võ môn chúng ta không chào đón. Thiên Chi Long cười nói, chúng ta đương nhiên là đến chúc mừng đại hôn của môn chủ tân nhiệm của võ môn, chúc mừng cuồng võ thiên đế trở về. Người đâu? Tuyết Phi Yến nói, nhận quà mừng, mời khách ngồi. Thiên Chi Long và Thiên Nguyên Nhân đều đi theo đệ tử võ môn đến chỗ ngồi trong quảng trường. Thánh vực cửu tinh. Thánh vực đại diễn. Hứa Minh Không, Thiên Chi Long đều là nhân vật cường giả cảnh giới thánh đế của thập đại thánh vực tại Hạ Tam Thiên. Người sáng suốt đều có thể thấy được hai bên này là lai giả bất thiện. Mà khi hai phe vừa ngồi xuống, bên ngoài võ môn có một ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Trong chớp mắt, một con đường như tiên hoa trải dài xuống, mấy chục bóng người tay cầm hộp gấm ngọc ùn ùn kéo đến. Nhìn kỹ lại, mấy chục người kia đều là phái nữ, hơn nữa sắc đẹp đều không tầm thường. Người đi đầu càng vô cùng xinh đẹp, khí chất độc nhất vô nhị. Vạn bối Tuyết Linh Nhân của Thanh Tiêu Thiên đến chúc mừng tiền bối cuồng đế đại nhân quay về, chúc mừng võ môn có môn chủ mới. Thanh âm yêu nhã vang lên. Hơn 10 cô gái lần lượt hạ xuống, thân thể xinh đẹp thướt tha đi lên quảng trường, dâng quà mừng. Gia sư lệnh cho ta tới đây chúc mừng cuồng đế quay về, chúc võ môn đại hưng. Tuyết Linh Nhân cung kính khom người nói. Gia sư. Tần Ninh nhíu mày. Gia sư, thời Thanh Trúc. Nghe vậy, Tần Ninh hơi ngẩn ra, rồi gật đầu nói, có lòng, đường xa mà đến, xin mời ngồi. Tuyết Linh Nhân dâng quà lên, dẫn theo mấy chục người ngồi xuống ghế cho khách. Lúc này, rất nhiều võ giả của võ môn và cả của thánh vực đại võ đều rung động không thôi. Thánh vực cửu tinh, thánh vực đại diễn, thánh vực thanh tiêu. Tam đại thánh vực đều tới chúc mừng. Ngự Thiên Thánh Tôn. Cùng võ thiên đế. Thanh Vân Kiếm Đế. Uy danh này là tam đại cường giả năm xưa, hội tụ vào một mình Tần Ninh, làm người ta không thể không tôn kính. Còn Tần Ninh lúc này thì đứng trên đài chính, thần sắc lạnh nhạt. Hôm nay náo nhiệt khác thường. Người không cần đến cũng đến. Tề Ngọc Hiên, đến từ Thông Thiên Tông của Thánh Vực Thông Thiên dẫn theo Thiếu Tông chủ Liễu Thanh Hạo đến chúc mừng cuồng đế quay về, mừng đại hôn của tân môn chủ võ môn. Một giọng nói rõ ràng vang lên, chỉ thấy lại có thêm trăm người đạp không mà tới. Hơn trăm người kia đi đến bên ngoài quảng trường rồi cung kính dừng lại. Người đàn ông trung niên cầm đầu có thần thái sáng láng, khí chất nho nhã, khoanh tay không người nói, tại hạ Tề Ngọc Hiên không mời mà tới, quấy rầy. Tần Ninh nhìn qua, khẽ mỉm cười, người đến là khách, Tần Ninh ta hoan nghênh. Người đâu, mở tiệc. Trong nháy mắt, quảng trường rộng lớn lập tức trở nên náo nhiệt. thánh vực Thông Thiên cũng xuất hiện. Trừ ba thánh vực Huyết La, Hiên Viên và U Minh ra thì thất đại thánh vực đều có mặt. Náo nhiệt như vậy đúng là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng đệ tử võ môn đều biết tất thảy đều là vì Tần Ninh, vì vị vương ngày xưa đã trở về, các phương không thể nhắm mắt làm ngơ. Tần Ninh nhìn xung quanh, thần sắc bình tĩnh, không tỏ vẻ gì đặc biệt. Mà ngay lúc này, trời đất thiên địa bỗng nhiên hóa đen sì. Xung quanh trăm dặm bầu trời võ môn giống như rơi vào hắc ám. Đột nhiên ở giữa bóng tối xuất hiện những người mặc áo xanh. Tất cả xếp thành một hàng dài. Nhìn kỹ lại, ánh sáng bắn vào những người đó, hóa thành ánh sáng màu xanh lục, rơi xuống quảng trường tạo thành mười mấy chữ lớn. Chúc mừng cuồng đế quay về, mừng đại hỷ môn chủ võ môn. Hôn lễ là đại hỷ, cho nên khắp nơi đều nhuốm màu đỏ vui mừng. Nhưng đám người này lại viết ra chữ màu xanh lục để chúc mừng, là có ý gì, kẻ nào to gan như vậy? Ha ha, U Minh Tuyệt của U Minh Cốc, đến từ thánh vực U Minh, dẫn theo thiếu cốc chủ U Minh Ngạn đến chúc mừng. Khi thanh âm vang lên, chỉ thấy ánh sáng tản đi, lộ ra mặt trời, dòng chữ màu xanh thì lưu lại dưới mặt đất. Mấy chục người rơi xuống quảng trường, người đi đầu mặc áo bào màu xanh lục chắp tay cười nói, tại hạ U Minh Tuyệt đại diện U Minh Cốc tới đây chúc mừng. Chữ cung chúc ngày đại hỷ màu xanh lục. Lúc này, Diệp Bắc Phong, Tuyết Phi Yến và những người khác đều tức giận vô cùng. Tần Ninh chỉ mỉm cười chắp tay nói, cảm ơn ý tốt của U Minh Cốc, mời ngồi. U Minh Tuyệt kia hơi ngẩn ra, sau đó dẫn theo gần trăm người ngồi xuống. Thanh niên ở bên cạnh ông ta kinh ngạc nói, nhị thúc, cuồng đế này thật sự là chuyển thế mà tới sao? Nghe được những lời này, U Minh Ngạn cũng không nhịn được mà cười nói, ta đoán bởi vì tên kia cũng hiểu rõ, Hà Tam Thiên bây giờ cũng đã khác xa so với mấy vạn năm trước lúc hắn rời đi. Lấy thực lực hiện tại của hắn, cho dù có Lý Huyền Đạo làm chỗ dựa cũng không thể gây nên sóng to gió lớn gì, vẫn nên thành thật một chút mới tốt. Thúc cháu hai người hồn nhiên không thèm để ý, đám người Diệp Bắc Phong và Tuyết Phi Yến đều vô cùng tức giận. Thông Thiên Tông, Thanh Tiêu Thiên cũng coi như lịch sự lễ độ, giữ khuôn phép đến chúc mừng. Thế nhưng Thánh vực Cửu Tinh, Thánh vực Đại Diễn, Thánh vực U Minh đâu phải đến đây để chúc mừng, là cố ý đến nhục nhã người khác thì đúng hơn. Mà càng khó hiểu hơn chính là, tiền sinh vậy là lại không có hành động gì. Hoan nghênh các vị đã đến đây. Tần Ninh chậm rãi nói, nếu như thế, hôn lễ, bây giờ sẽ bắt đầu. Từ đã. Đúng lúc này, một âm thanh đột ngột vang lên. Ta còn chưa tới, hôn lễ sao có thể bắt đầu? Lúc này, hai giọng nói đồng thời vang lên. Tần huynh. Tần huynh. Chỉ thấy phía trên hư không, hào quang bắn ra bốn phía, những đóa hoa nhiều màu sắc từ trên trời giáng xuống, khiến cho quảng trường của võ môn như được nhuộm thành một biển hoa. Chúc mừng. Trong biển hoa đó, hai bóng người bước ra. Một nam một nữ. Người đàn ông có bề ngoài hơn 40 tuổi, thân hình cao lớn, khuôn mặt trung hậu thành thật. Mà người phụ nữ còn lại thì xinh đẹp thướt tha, thân thể đẩy đà, khí chất chín chắn, làm cho người ta không kìm được mà hãm sâu vào trong đó. Bóng dáng hai người hạ xuống, ánh mắt nhìn về phía Tần Ninh vô cùng kích động. Tộc trưởng Hiên Viên Thế tộc Hiên Viên Quân. Phu nhân Lý Nhiễm Nhiễm. Lần này, các thế lực trong các thánh vực lớn đều phái cường giả đến. Thế nhưng, không có phương thế lực nào là phái thánh đế đỉnh cấp chân chính đến. Hiên Viên Thế tộc, vậy mà lại để tộc trưởng và phu nhân tự mình đến đây chúc mừng. Điều này có thể nói là cho Tần Ninh đủ mặt mũi. Lúc này, vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh, lạnh nhạt của Tần Ninh cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười là nụ cười thoải mái phát ra từ đáy lòng. Tiểu Quân. Nhiễm Nhiễm. Tần Ninh nhanh chóng bước ra, đi đến trước mặt hai người, vươn tay ra nắm lấy cánh tay hai người bọn họ. Mà hai vợ chồng Hiên Viên Quân và Lý Nhiễm Nhiễm cũng mang dáng vẻ kích động, nhìn thấy Tần Ninh giống như là nhìn thấy người đại ca đã xa cách nhiều năm. Hai vợ chồng chúng ta biết được tin tức này căn bản là không dám tin, thế nhưng sau nhiều lần tìm hiểu, nhiều lần hỏi thăm Lý Huyền Đạo mới có thể xác định chính xác, không ngờ là ngươi đã thực sự trở về. Hiên Viên Quân không nhịn được, kích động nói. Lý Nhiễm Nhiễm cũng nhìn về phía Tần Ninh, nén giận nói, nếu đã trở về thì sao trước đó không đến Hiên Viên Thế tộc gặp chúng ta, có phải là ngươi quên mất hai vợ chồng chúng ta rồi không? Tần Ninh mỉm cười nói, quên ai thì quên chứ làm sao có thể quên hai người các ngươi được. Lý Nhiễm Nhiễm đánh giá khuôn mặt của Tần Ninh, không nhịn được nói, còn đẹp trai hơn so với trước kia, cũng có vẻ hăng hái hơn trước không ít, nếu như năm đó trẻ tuổi như thế, ta nhất định sẽ gả cho ngươi, còn lâu mới gả cho cái tên quê mùa này. Tần Ninh cười nói, làm trò trước mặt phu quân ngươi, nói ra những lời này, ngươi không sợ phu quân ngươi tìm ta tính sổ hay sao? Chàng ấy dám. Ba người đứng một chỗ thoải mái nói chuyện, giống như là xung quanh không có người. Mấy người Ôn Hiến Chi, Dương Thanh Vân đều cảm thấy khó hiểu. Lý Huyền Đạo, hai người này là ai? Sư tôn rất thân thiết với bọn họ sao? Lý Huyền Đạo nghe được những lời này, không nhịn được nói, thân thiết, tất nhiên là rất thân thiết. Năm đó, khi Sư Tôn còn là Thanh Vân Kiếm Đế, có một đoạn thời gian đi du lịch ở Thập Đại Thánh Vực, quen biết Hiên Viên Quân. Khi đó, Hiên Viên Quân chỉ là một bé trai nho nhỏ của Hiên Viên Thế Gia mà thôi, hắn ta theo Sư Tôn đi rèn luyện, giữa hai người không có bí mật gì, quan hệ vô cùng tốt. Khó trách khi nhìn thấy hai người này, Tần Ninh lại thật lòng vui vẻ. Tần huynh, đến đây, đây là con trai của ta, con nuôi của ngươi. Hắn ta kéo một người thanh niên ước chừng 20 tuổi từ phía sau lưng mình đến, vỗ vỗ bả vai thanh niên nọ, nói, Diệp Nhi, gọi cha. Người thanh niên kia môi hồng răng trắng, thanh tú đáng yêu, nhìn thấy Tần Ninh, vẻ mặt hắn ta có chút đau khổ. Người tên Tần Ninh này nhìn qua cũng chỉ xấp xỉ tuổi của hắn ta, gọi cha. Hắn ta không thốt ra được. Tên nhóc thối, có gọi cha không thì bảo. Hiên Viên Quân quát lớn, năm đó, ta và cha nuôi của con đã ước định rồi, cho dù ta sinh con trai hay là con gái, đều sẽ nhận hắn làm cha nuôi, nhanh gọi đi. Vẻ mặt Hiên Viên Diệp như muốn khóc, hắn ta nhìn về phía mẫu thân của mình. Chàng gào cái gì mà gào? Lý Nhiễm Nhiễm không kiên nhẫn nói, đứa nhỏ này lần đầu tiên nhìn thấy Tần huynh, còn chưa phản ứng kịp, hôm nay là hôn lễ của đệ đệ Tần huynh, trước hết cứ tiến hành hôn lễ đi đã. Đúng, là ta suy xét không chu đáo. Lúc này, vợ chồng hai người đấu võ mồm, Tần Ninh đứng ở bên cạnh vẫn luôn nở nụ cười. Hắn trải qua mấy đời mấy kiếp, gặp được Dương Thanh Vân, Lý Huyền Đạo, những người đồ đệ trung thành và tận tâm. Gặp được Tần Kinh Mặc giống như một người đại ca chân chính. Gặp được Lý Nhất Phong, cùng nhau chung đường nhưng cuối cùng lại thay đổi tâm tính. Còn vợ chồng Hiên Viên Quân và Lý Nhiễm Nhiễm khiến cho hắn cảm thấy thả lỏng. Những năm tháng ở cùng với hai người bọn họ là quãng thời gian mà hắn cảm thấy thoải mái bản thân nhất. Ba người là tri kỷ, là bạn tốt, không có điều gì phải giấu nhau, không có gì phải cấm kỵ. Trở lại phía trên đài chính, Tần Ninh đứng bên cạnh Tiên Hàm. Hôm nay là hôn lễ của đệ đệ Tiên Hàm nhà ta, cảm ơn các vị đã đến. Tần Ninh cười nói, hôm nay, chỉ cần là bằng hữu đến cổ vũ, chân chính chúc mừng thì Tần Ninh vô cùng hoan nghênh, nhưng nếu có người đến đây để gây sự thì Tần Ninh ta tuyệt đối không chào đón. Lời vừa thốt ra, sắc mặt đám người Cửu Tinh Các, Thiên Diễn Tông, U Minh Cốc cũng không thay đổi, thản nhiên ngồi đó. Không nhiều lời nữa, bây giờ, xin mời Tân Lang Tân Nương tiến hành hôn lễ. Tần Ninh mỉm cười, dẫn theo Tiên Hàm đi về phía Giang Ngạo Tuyết. Một bên khác, Giang Hồng Nhạc cũng dẫn theo con gái của mình, đi đến bên cạnh Tiên Hàm. Hai Tân Lang Tân Nương đứng đối diện với nhau. Còn lại hai người Tần Ninh và Giang Hồng Nhạc đều ngồi xuống. Nhất bái thiên địa. Lúc này, Lý Huyền Đạo đứng ở một bên, cao giọng hô. Nhị bái Cao Đường. Tiên Hàm và Giang Ngạo Tuyết đứng đối mặt với Giang Hồng Nhạc và Tần Ninh, khom người hành lễ. Phu thê giao bái. Lý Huyền Đạo lại hô. Tiên Hàm và Giang Ngạo Tuyết bốn mắt nhìn nhau. Vợ chồng hai người hoàn thành nghi lễ, đứng dậy. Giang Hồng Nhạc mở miệng nói, Tiên Hàm, con gái của ta, giao cho ngươi. Tiên Hàm gật đầu, nhạc phụ yên tâm, con nhất định sẽ đối xử thật tốt với Tuyết Nhi. Lúc này, Tần Ninh cũng cười nói, yên tâm đi, nếu như hắn ta dám chân trong chân ngoài, ta cũng sẽ không tha cho hắn ta. Tiên Hàm nắm chặt tay Giang Ngạo Tuyết, trong mắt tràn đầy tình yêu. Chuyện vui lớn thế này mà Thánh Vực Huyết La chúng ta lại tới chậm, thật sự là đáng tiếc, đáng tiếc. Một âm thanh đột nhiên vang lên. Người của Thánh Vực Huyết La, đến rồi. Mà đội ngũ còn lại thì mặc bộ đồ màu máu, ai nấy đều có khí thế hung hăng, khí huyết tinh cực kỳ mạnh mẽ, giống như là người hoang dã ăn lông ở lỗ vậy. Thấy cảnh này, sắc mặt của mọi người đều trở nên nghiêm túc. Thánh Vực Huyết La, Tu La Điện, Huyết Tông. Hai thế lực lớn này chính là bá chủ thực sự trong Thánh Vực Huyết La, cùng nhau chiếm cứ tất cả mọi thứ trong Thánh Vực Huyết La. Chỉ là từ trước đến nay hai phe Tu La Điện và Huyết Tông vẫn luôn phân biệt rõ ràng, còn bởi vì ở chung một khu vực nên suốt ngày tranh quyền đoạt thế với nhau. Trong 10 thánh vực lớn, có thể nói Thánh Vực Huyết La là nơi xảy ra chiến tranh lâu dài nhất. Mà trong rất nhiều thế lực to nhỏ khác nhau, hai phe tranh đấu nhiều nhất chính là Tu La Điện và Huyết Tông. Chỉ là hôm nay, chẳng ai ngờ rằng hai phe sẽ dắt tay nhau tới đây. Tu La Điện, La Chấn, chúc mừng võ môn. Thanh niên đứng trước đám võ giả của Tu La Điện chắp tay mở miệng nói. La Chấn. Không ít người nghe được cái tên này đều phải chấn động. La Chấn là ai? Con trai của điện chủ Tu La Điện La Tranh. Hơn nữa ở trong rất nhiều đứa con của La Tranh, gần ngàn năm nay có thể nói tên tuổi của La Chấn càng ngày càng nổi tiếng. Người này có thiên phú rất cao, hiện nay đã là thực lực thánh tôn đỉnh phong, hơn nữa còn vô cùng mưu mô độc ác, có thể nói trong sự tranh đấu giữa Tu La Điện và Huyết Tông, La Chấn đã tạo ra tên tuổi chỉ bằng việc giết chóc. Huyết Tông, Huyết Hãn, chúc mừng võ môn. Trước đội ngũ của Huyết Tông cũng là một thanh niên. Thanh niên kia đứng chắp tay, khí thế mạnh mẽ, Trên người mặc một bộ đồ màu đỏ máu, hai bên mái tóc dài cũng nhuốm màu đỏ, mang đến cho người ta cảm giác từ trên xuống dưới toàn là mùi máu tươi. Huyết Hãn. Đám người lại giật mình lần nữa. Huyết Hãn là ai? Thiếu tông chủ của Huyết Tông. Người này không hung ác bằng La Chấn, thế nhưng lại giỏi về tâm kế, hơn nữa còn vô cùng thích dằn vặt đối thủ của mình đến chết. Hai người này, không có một ai là lương thiện. Bên cạnh hai người đều có một người đàn ông trung niên, chỉ là đều không mở miệng. Tiên Hàm đưa mắt nhìn về phía hai người, trong mắt lóe ra ánh sáng mơ hồ, nhưng chung quy vẫn không mở miệng. La Chấn sải bước ra, nhìn bốn phía, nói, chắc hẳn mọi người ở đây đều mang quà lớn đến, đương nhiên Tu La Điện cũng không có khả năng không mang theo quà. La Chấn vung tay lên, thánh quang hiện ra, trong luồng ánh sáng kia ngưng tụ ra một bộ quần áo. Chỉ là mọi người đều không hiểu. Đến khi nhìn kỹ lại, sắc mặt mọi người đều rất kỳ quái. Món quà mà La Chấn lấy ra không phải là thánh khí, thánh đan, thánh quyết gì, mà là một cái áo ngực của phụ nữ. Giờ phút này, tất cả mọi người đều ngẩn người ra. Đây là ý gì? La Chấn vung tay lên, cái áo ngực kia bay lên không rồi rơi xuống phía đài chính. La Chấn cười nói, chắc Giang tiểu thư thấy cái áo ngực này rất quen, ồ hẳn là Tiên Hàm công tử cũng thấy quen, vật trả lại cho chính chủ. Chắc hẳn món quà này còn quý hơn bất kỳ món quà nào khác nhỉ? Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như quần áo của Giang tiểu thư bị mất, bị người bẩn thỉu nào đó lấy được, làm ra chuyện gì không hay, chỉ sợ sẽ gây ảnh hưởng đến quan hệ của hai người mới cưới. Nghe hắn ta nói vậy, sắc mặt hai người Tiên Hàm và Giang Ngạo Tuyết đều tái đi. Tần Ninh thì chau mày lại. Xem ra trên đường đón dâu đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết. Chỉ là lúc này, Huyết Hãn kia cũng bước ra, khẽ mỉm cười, tại hạ cũng có một món quà quý muốn tặng cho môn chủ mới của võ môn. Nói rồi trong tay Huyết Hãn xuất hiện một dải dây băng. Đó là một dải dây băng để buộc quanh người, hơn nữa cũng không phải để buộc bên ngoài váy áo, mà là để làm dây lưng. Sắc mặt Giang Ngạo Tuyết hoàn toàn trắng bệch. Tiên Hàm nắm chặt hai tay lại, không nói một lời. Huyết Hãn vung tay lên, đưa dải băng kia ra. Hai món đồ của phụ nữ xuất hiện trước mặt Tiên Hàm và Giang Ngạo Tuyết. Sắc mặt vợ chồng hai người đều rất khó xử. Làm sao thế? Món quà này không quý giá sao? La Chấn mở miệng nói. Nghe thấy thế, sắc mặt hai người Tiên Hàm và Giang Ngạo Tuyết đều vô cùng giận dữ. Thích, đương nhiên là rất thích. Một giọng nói vang lên. Tần Ninh đứng dậy khỏi ghế, đi đến sau lưng Tiên Hàm và Giang Ngạo Tuyết, đặt hai tay lên trên lưng hai người, cười nói, La Chấn thiếu chủ và Huyết Hãn thiếu chủ tặng món quà lớn như thế, các ngươi cứ nhận đi. Đại ca, xin lỗi. Tiên Hàm cúi đầu nói, ta không biết. Tần Ninh vỗ vỗ Tiên Hàm bả vai, cười nói, có cái gì mà phải xin lỗi, nhận lấy đi. Tần Ninh đi ra phía trước, nhìn về phía hai người, nói, hai vị đến chơi, võ môn vô cùng chào đón, xin mời ngồi xuống. La Chấn và Huyết Hãn đều trợn mắt há hốc mồm. Đây, vẫn là Tần Ninh sao? Không phải nói Tần Ninh chính là Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Võ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế chuyển thế sao? Ba cái tên này đều là thánh đế năm đó nổi tiếng khắp 10 thánh vực, cao cao tại thượng. Bây giờ bị người khác làm nhục vợ chồng đệ mình ở trước mặt mọi người như thế mà còn giữ được bình tĩnh. Nghe nói Tần Ninh cực kỳ để ý đến Tiên Hàm, chẳng lẽ đều là giả? Thế nhưng không nên chứ. Ngay cả chức chủ nhân võ môn, Tần Ninh cũng đều truyền cho Tiên Hàm mà. Còn tổ chức một buổi hôn lễ lớn như thế, sao có thể là giả được? Nhưng khi đối mặt với tình huống như thế, Tần Ninh lại không có bất kỳ thái độ gì cả. Giờ phút này, La Chấn và Huyết Hãn đều không hiểu ra sao, đành lần lượt ngồi xuống. Tiếng nhạc vang lên, không khí lúng túng vừa rồi dường như đã dần dần hóa giải. Tần Ninh giữ chặt Tiên Hàm và Giang Ngạo Tuyết ngồi xuống trên bục chính. Tần Ninh ngồi xuống, sắc mặt thâm trầm. Chuyện gì xảy ra thế? Tiên Hàm nghe được câu hỏi giận dữ của Tần Ninh liền thẳng thắn nói, trên đường đón dâu trở về, chúng ta gặp phải hai nhóm người này, thế nhưng lúc ấy bọn họ chỉ cản lại, nói muốn nhìn thấy mặt của cô dâu, nhưng có mấy vị thái thượng ở đó nên bọn họ căn bản không tới gần, sau đó liền tan rã trong không vui. Ta nghĩ không xảy ra việc gì nên cũng không nói với huynh. Dù sao hôm nay là ngày kết hôn, ta không muốn để huynh không vui. Nghe thấy lời này, Tần Ninh lại vỗ vỗ bả vai Tiên Hàm, cười mắng, hôm nay là hôn lễ của ngươi chứ không phải hôn lễ của ta, ngươi vui vẻ mới đúng. Tiên Hàm gật đầu. Vậy bây giờ ngươi có vui không? Không vui thì tốt. Tần Ninh trực tiếp đứng dậy. Ca. Yên tâm. Tần Ninh vỗ vỗ bả vai Tiên Hàm, cười nói, hôm nay, ngươi và Ngạo Tuyết là vợ chồng mới cưới, ta và Giang Hồng Nhạc làm trưởng bối của các ngươi, chúng ta đều là người xem kịch, đương nhiên ta sẽ không ra tay. Tiên Hàm gật đầu. Tần Ninh cầm chén rượu lên, đứng phía trên bục chính rồi nhìn ra xung quanh, khách khí, hôm nay là hôn lễ của đệ đệ ta Tiên Hàm và Giang Ngạo Tuyết của nhà họ Giang, cảm ơn mọi người đã đến chung vui, Tần Ninh ta cảm ơn mọi người. Đám người đều lần lượt cầm chén rượu lên. Tần Ninh tiếp tục nói, ta cảm thấy hôn lễ như bình thường cực kỳ phiền phức, cho nên đã bàn bạc với đệ đệ ta, hai người bái trời đất, xem như đã thành hôn. Chỉ là hôm nay không ngờ các thánh vực lớn đều đến đây chúc mừng, ngược lại là ta chuẩn bị không đủ. Tần Ninh lập tức cười, hôm nay mọi người đến đây đều là anh tài, khó có cơ hội tề tụ, không bằng từng anh tài tỉ thí một trận được không? Hắn vừa dứt lời, mọi người đều giật mình. Chỉ là không đợi đám người nói cái gì, Tần Ninh đã mở miệng lần nữa. Dương Thanh Vân. Có đồ nhi. Dương Thanh Vân đi ra. Tần Ninh chỉ vào Dương Thanh Vân, cười nói, tại hạ tự hỏi, năm đó đứng trên đỉnh Hạ Tam Thiên, lại không có đối thủ, thánh đế của các thánh vực lớn ở trước mặt ta cũng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi, thật sự là sống một mình ở trên cao mới cảm thấy nhàm chán, không thú vị, bởi vậy mới tìm mấy đồ đệ để dạy bảo. Tần Ninh vừa dứt lời, mọi người bốn phía đều xôn xao. Cho dù là Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Võ Thiên Đế, Thành Vân Kiếm Đế năm đó cũng chưa từng dám nói ra lời như thế. Bây giờ Tần Ninh là ba người chuyển thế, lại há mồm nói ra, đúng là ngông cuồng mà. Chỉ là đối mặt với tiếng nghị luận ầm ĩ của đám người, Tần Ninh lại không để ý tới, tiếp tục nói, vị đại đệ tử này của ta bái ta làm thầy đầu tiên, nhưng mà thiên phú kém cỏi nhất, bây giờ chỉ là cảnh giới thánh tôn ngũ chuyển mà thôi. Ông Hiến Chi tức giận mắng to, ngươi làm cái gì đó? Muốn ăn đánh đúng không? Thạch Cảm Đương vội vàng lau quần áo cho ông Hiến Chi, nói, nhị sư huynh, ngươi không nghe thấy sư tôn nói cái gì sao? Cái gì? Ông Hiến Chi không nhịn được nói. Hắn nói đại sư huynh nhập môn đầu tiên, nhưng lại có thiên phú kém nhất. Thạch Cảm Đương trừng lớn hai mắt. Ông Hiến Chi còn mở to mắt hơn, không thể tin nổi, bị điên hả? Hả? Thạch Cảm Đương sững sờ. Bây giờ trong mấy đệ tử của sư tôn là Dương Thanh Vân, ông Hiến Chi ta, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo và Thạch Cảm Đương ngươi, nếu người có thiên phú kém nhất trong năm người chúng ta không chính là Dương Thanh Vân và ngươi, chẳng lẽ còn có thể là ba người chúng ta ư? Thạch Cảm Đương cạn lời nói, nhị sư huynh, ta nghĩ ngươi sai rồi. Cái gì? Năm đó sư tôn đã từng nói với chúng ta rằng trong chín đồ đệ của hắn năm đó, thiên phú của Dương Thanh Vân là mạnh nhất. Không có khả năng. Ông Hiến Chi liền nói ngay, thiên phú của ta có thể kém hơn Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, thế nhưng tuyệt đối mạnh hơn hai người các ngươi. Thạch Cảm Đương cười một tiếng. Ông Hiến Chi tiếp tục nói, ngươi xem một chút đi, Dương Thanh Vân và ngươi là đệ tử sư tôn thu nhận sớm nhất, ngươi xem hai người các ngươi bây giờ mới chỉ là cảnh giới thánh tôn, nhưng ta đã là thánh đế rồi. Ngươi không hiểu được đâu. Thạch Cảm Đương giải thích, Dương Thanh Vân ở đại lục Vạn Thiên gần 9 vạn năm vẫn không vào được cảnh giới thiên vương, áp chế cảnh giới của mình không tăng lên còn khó hơn việc tăng cảnh giới, mà việc áp chế này còn kéo dài 9 vạn năm, bây giờ vẫn chưa tỉnh táo lại. Ngươi không thấy ư, bây giờ hai vị sư nương Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi còn không tiến bộ bằng Dương Thanh Vân đâu. Về phần ta ư, năm đó ta cũng bị người ta bắt giữ mấy vạn năm, giày vò đến chết đi sống lại. Thạch Cảm Đương cười ha ha nói, sư tôn nói ta có tài nhưng thành đạt muộn, sớm muộn gì cũng sẽ rất lợi hại. Ông Hiến Chi liền ngây ngốc tại chỗ. Chẳng lẽ ta mới là đệ tử yếu nhất sao? Tần Ninh mỉm cười nhìn về phía đám người, nói, nhân buổi hôn lễ hôm nay, mọi người hiếm có dịp tụ tập, không bằng hãy thi đấu thực lực đi. Mặc dù đồ đệ này của ta là người kém cỏi nhất, nhưng dù sao cũng là cảnh giới thánh tôn ngũ chuyển, chắc hẳn không có người nào ở phía dưới thánh đế là đối thủ của hắn ta. Chứ đừng nói đến thiên tài hay yêu nghiệt gì đó của các thánh vực các ngươi, cho dù là thiếu chủ, thiếu tông chủ gì đó, chỉ cần chưa tới cảnh giới thánh đế, đồ đệ ta vẫn dễ dàng giết chết. Nếu ai không phục có thể tỉ thí một chút, cũng coi như gia tăng thêm chút niềm vui cho buổi hôn lễ hôm nay. Hắn vừa dứt lời, đám người của các phe đều vô cùng kinh ngạc. Cuồng đế không hổ là cuồng đế. Đồ đần cũng có thể hiểu được ý của dăm ba câu này. Trong mấy đồ đệ nhà ta, đây là người kém nhất, nhưng cho dù là kém nhất, có lẽ chỉ là cảnh giới thánh tôn ngũ chuyển thôi, nhưng vẫn có thể đánh bại đám thiên tài, thiếu chủ có cảnh giới thánh tôn lục chuyển, thất chuyển như các ngươi dễ như trở bàn tay. Nói một cách dễ hiểu. Ở trước mặt đồ đệ yếu nhất của ta, các ngươi đều là cặn bã. Đều là đồ vô dụng. Giờ phút này, cuối cùng Dương Thanh Vân đã hiểu được ý của Tần Ninh. Rất đơn giản. Lần này mấy thánh vực đến đây chúc mừng, nhìn như là chúc mừng nhưng thực tế mỗi một người đều muốn thăm dò Tần Ninh, ra oai phủ đầu với hắn, muốn nói cho Tần Ninh biết ba vị cao thủ kia chỉ là lúc trước, Tần Ninh bây giờ chỉ là Tần Ninh, bớt mang tên tuổi trước kia ra dọa người đi. Ban đầu đối mặt với Cửu Tinh Các, đối mặt với Thiên Diễn Tông, đối mặt với U Minh Cốc, Tần Ninh còn chẳng thèm để ý tới, bởi vì hôm nay là hôn lễ của Tiên Hàm, hắn không muốn phá hỏng sự hào hứng, phá hỏng sự vui sướng trong lòng. Thế nhưng khi Tu La Điện và Huyết Tông của Thánh vực Huyết La xuất hiện, Tần Ninh lại không nhịn được. Thần không biết quỷ không hay trộm mất quần áo của Giang Ngạo Tuyết, đây tuyệt đối là việc mà thánh đế làm, hơn nữa còn lấy ra trước mặt mọi người, công khai nhắc nhở đầy ẩn ý, càng không cho võ môn chút mặt mũi nào. Đã như vậy thì phải ra tay thôi. Dương Thanh Vân lập tức minh bạch, đứng ở trong sân. Tần Ninh nói như vậy, đừng nói đám thiên tài của các thánh vực lớn không nghe nổi, mà ngay cả đệ tử võ môn cũng cảm giác được vấn đề. Đã là tỷ thí, khó tránh khỏi ra tay có sai sót, nhỡ may đánh chết đồ đệ của ngươi thì phải làm sao? Giờ phút này, U Minh Ngạn của U Minh Cốc cười hỏi. Nói đúng lắm. Tần Ninh gật đầu, đã như vậy thì cứ tỷ thí không cần quan tâm đến sống chết, trừ khi một bên nhận thua, nếu không tỷ thí không thể kết thúc. Các phe đều có thánh đế, cũng không thể có khả năng thánh đế sẽ làm gì đúng không? Tần Ninh đã rất ngông cuồng, thế nhưng trong lời nói vẫn có vẻ che giấu. Dương Thanh Vân này lại quá trực tiếp. Các ngươi chỉ là đồ vô dụng thôi. Quá ngông cuồng. Quá phách lối. Giờ phút này La Chấn đứng dậy, cười lạnh nói, ta lớn từng này rồi mà chưa bao giờ gặp được người ngông nghênh như thế đâu. Vậy hôm nay, ngươi đã gặp được rồi. Dương Thanh Vân thản nhiên nói, muốn tỷ thí thì lên đi, không dám tới thì đừng nói nhảm. Được được được. La Chấn cười nhạo nói, nếu ngươi muốn chết, ta sẽ tác thành cho ngươi. Không cần thiếu chủ ra tay, thuộc hạ sẽ lấy mạng chó của hắn ta. Một tiếng quát đột nhiên vang lên. Chỉ thấy một bóng người lao ra ngoài. Khí thế cuồng bạo bốc lên. Không ngờ đó cũng là một vị thiên tài cảnh giới thánh tôn ngũ chuyển. Đưa mắt nhìn khắp toàn bộ Hạ Tam Thiên, có thể đến cảnh giới thánh tôn đều là hào cường một phương. Trong thế lực đỉnh cao này, những thiên tài đó còn trẻ tuổi mà đã đến cảnh giới thánh tôn cấp cao, không thể không nói đây chính là sự chênh lệch. Dương Thanh Vân đứng ở bên trong võ trường. Tu La Điện, La Vân Hãn, xin được chỉ giáo. Thanh niên kia mặc một bộ đồ đen, cầm sợi tơ màu vàng, trong nháy mắt đã hóa thành một con rồng vàng, khí chất cũng vô cùng mạnh mẽ lạnh lùng. Đồ chán sống, ta sẽ tác thành cho ngươi. Trong nháy mắt, La Vân Hãn bộc phát, khí thế bốc lên, sát khí kinh khủng lập ngưng tụ lao ra, hóa thành hai cái bóng hổ báo màu đen vọt thẳng về hướng Dương Thanh Vân. Dương Thanh Vân thấy cảnh này, sắc mặt không thay đổi, bàn tay nắm chặt, trực tiếp đánh ra một quyền. Thánh Nguyên Thiên Quyền Quyết. Thánh Nguyên Linh Quyền. Hắn ta đấm ra một quyền, quyền kình hóa thành một luồng gió mạnh bộc phát ra trong nháy mắt. Cái bóng hổ báo lập tức nổ tung, hóa thành tàn ảnh. Mà bóng người của Dương Thanh Vân đã tới gần La Vân Hãn, lại đấm thêm một quyền. Một tiếng bịch vang lên. Trước ngực La Vân Hãn xuất hiện một lỗ máu. Máu tươi chảy đầm đìa ra ngoài. La Vân Hãn mất mạng. Hai quyền nhanh chóng mà chính xác trực tiếp bộc phát, trong nháy mắt đã giết chết La Vân Hãn. Sắc mặt La Chấn biến đổi. Mà mọi người còn lại thấy một màn này cũng vô cùng sợ hãi. Dương Thanh Vân đúng là cảnh giới thánh tôn ngũ chuyển. Thế nhưng lực bộc phát lại vô cùng mạnh mẽ, khiến người ta phải run sợ. Đây quả thật là đệ tử có thiên phú kém nhất của Tần Ninh Ư đáng chết. La Chấn khẽ quát một tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Huyết Minh, người đi đi. Thiếu chủ Huyết Hãn của Huyết Tông lại mở miệng nói, trừng trị tên nhóc này. Rõ. Một thanh niên của Huyết Tông đi ra. Thanh niên kia có ánh mắt hung ác, sắc mặt lạnh lùng, cả người tràn ngập sát khí, gần như hóa thành thực chất khiến một khi người ta tới gần sẽ cảm giác như muốn nôn mửa. Huyết Minh, đệ tử Huyết Tông. Huyết Minh mặc một bộ áo bào đỏ như máu, mái tóc cũng màu đỏ, mà ở giữa trán có một ấn ký đỏ máu vô cùng đáng sợ. Sư tôn ngươi nói phía dưới thánh đế, ngươi là vô địch. Huyết Minh cười lạnh, tại hạ bất tài, thánh tôn lục chuyển, tuy không so được với thiếu chủ nhà ta, nhưng cũng thừa sức để giết ngươi. Dương Thanh Vân nghe vậy, sắc mặt lại không thay đổi mà chỉ bước ra, từng sức mạnh trong thân thể bộc phát, phóng ra. Thánh Nguyên Thiên Quyền. Một quyền lại được tung ra lần nữa. Bây giờ không cần phải nói nhảm gì cả. Là đồ đệ của Tần Ninh, hắn ta đã hiểu được ý của sư tôn mình. Nhưng khi người của Tu La Điện và Huyết Tông xuất hiện, thậm chí còn lấy quần áo của Gia Ngạo Tuyết ra để làm nhục, Tần Ninh lại không đành lòng. Dương Thanh Vân hắn ta đã ra sân, vậy chỉ có một chữ, giết. Thiên quyền vừa ra, quyền phong gào thét, tạo ra từng cái vòi rồng lan khắp xung quanh. Từng luồng dao động khủng bố lan tràn mang đến cho người ta cảm giác vô cùng mạnh mẽ đáng sợ. Từng vị thánh đế đều bao vây xung quanh bữa tiệc trong sân cốc, để phòng bị trận chiến của hai vị thánh tôn phá hỏng. Dương Thanh Vân lần này trực tiếp ra tay. Huyết Minh kia có cảnh giới thánh tôn lục chuyển, cũng không phải đệ tử tầm thường, giờ phút này hoàn toàn bộc phát. Trong tay cầm một cái bánh xe máu, trực tiếp chém về phía đầu Dương Thanh Vân. Hai người lao vào chém giết. Chỉ là chưa đến 10 chiêu. Ánh sáng đột nhiên lấp lóe, thánh lực bộc phát ra. Dao động khủng bố lan ra khắp sân trong chớp mắt. Mà ngay sau đó, mọi người đều nhìn thấy đầu của Huyết Minh bay ra khỏi thân thể của mình. Huyết Minh. Huyết Hãn giật mình đứng dậy. Hắn ta biết rõ thực lực của Huyết Minh, tuy cảnh giới Thánh Tôn lục chuyển không hẳn là mạnh nhất trong những người cùng cảnh giới, nhưng ít nhất không có cảnh giới Thánh Tôn ngũ chuyển nào có thể thắng được. Thế nhưng lại bị Dương Thanh Vân nhanh chóng giết chết như vậy. Một màn này làm cho đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lần nữa. Dương Thanh Vân, người mà bị mọi người xem thường này lại có thực lực mạnh ngoài dự đoán. Dương Thanh Vân đứng ở bên trong võ trường, nói, ai còn dám lên nữa. Tuy nói như thế, nhưng Dương Thanh Vân lại nhìn thẳng vào đám người của Tu La Điện và Huyết Tông. Rõ ràng là đang hướng về phía người của Tu La Điện, Huyết Tông. Trong đám người của Thiên Diễn Tông, Thiên Nguyên Nhân thấy cảnh này thì khẽ cười nói, lần này, xem ra vị cuồng đế kia đã nổi giận rồi, ta còn tưởng rằng không còn thực lực kiếp trước, ngay cả tính tình kiếp trước cũng đã mất chứ. Thiên Chi Long bên cạnh Thiên Nguyên Nhân cười nhạt nói, làm ầm lên mới tốt, cũng tiện để chúng ta nhìn xem người do ba đế chuyển thế bây giờ rốt cuộc có thể vươn lên một lần nữa, làm cả Hạ Tam Thiên phải sợ hãi lần nữa hay không. Nếu kẻ này vươn lên, vậy thế cục ở Hạ Tam Thiên sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiên Nguyên Nhân gật đầu. Để năm đó, ít nhất cũng phải biết khiêm tốn một chút chứ. Cũng không đúng lắm. U Minh Tuyệt cười nói, uy nghiêm của đế không thể bị làm nhục, huống chi là ba người đã từng có danh tiếng như vậy bây giờ lại trở thành một người. Mà cùng lúc đó, ở chỗ ngồi của đám người Thông Thiên Tông của Thánh Vực Thông Thiên. Liễu Thanh Hạo mở miệng, Tề thúc thúc, xem ra vị Tần Ninh công tử này cũng không dễ chọc lắm. Ta rất muốn đọ sức với Dương Thanh Vân kia. Không thể. Tề Ngọc Hiên nói thẳng, phụ thân ngươi đã dặn dò rồi, lần này chúng ta chỉ đến để chúc mừng, không thể gây chuyện. Thế nhưng đám người của Tu La Điện, Huyết Tông, Cửu Tinh Các, Thiên Diễn Tông và U Minh, ta thấy bọn họ rất muốn gây chuyện. Tề Ngọc Hiên thở dài, chậm rãi nói, dù sao, vị này là thánh đế cực mạnh năm đó mà. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút sẽ hiểu. Năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn Hiên Ngang xuất hiện, để lại danh tiếng lớn trong Thánh Vực Thiên Hồng, thậm chí còn vượt qua cả vị Ương Thánh Đế. Cùng Võ Thiên Đế cũng vô cùng nổi tiếng trong Thánh Vực Đại Võ, còn được đám võ giả trong Thánh Vực Đại Võ tôn làm thần linh. Mà ở đời của Thanh Vân Kiếm Đế, chỉ là Lý Huyền Đạo thôi mà bây giờ đã có thực để đứng vào 10 vị trí đầu trong bảng Thánh Đế, Nhất Kiếm Các cũng vô cùng mạnh mẽ, ai mà không kiên kỵ. Tuy thế gia Hiên Viên không có quan hệ gì với Tần Ninh, nhưng bây giờ tộc trưởng và phu nhân tộc trưởng Hiên Viên Quân và Lý Nhiễm Nhiễm lại là bạn tri kỷ của Thanh Vân Kiếm Đế năm đó. Nếu nghĩ như thế, ba thánh vực lớn là Thánh Vực Thiên Hồng, Thánh Vực Đại Võ, Thánh Vực Thiên Kiếm đều là địa bàn của Tần Ninh, lại thêm Thánh Vực Hiên Viên. Có thể nói bốn thánh vực lớn đều do Tần Ninh quyết định, thử hỏi mấy thánh vực như Thánh Vực Cửu Tinh, Thánh Vực Đại Diễn có thể yên lòng được không? Tề Ngọc Hiên nói một tràng khiến Liễu Thanh Hạo cũng đã hiểu ra vì sao lần này đám người của từng thánh vực đều nhằm vào Tần Ninh rồi. Tề Ngọc Hiên cười, ta hỏi ngươi, 800 năm trước, trong Thánh Vực Thiên Hồng có Thánh Tôn không? Đừng nói đến Thánh Tôn, ngay cả Thánh Hoàng cũng không có. Nhưng bây giờ thì sao? Tần Ninh là người nào? Ba đế chuyển thế thành một người, Tề Ngọc Hiên nghiêm túc nói, tri thức tồn tại trong đầu của hắn giống như một kho tàng, qua 800 năm nữa, bên trong ba thánh vực lớn sẽ sinh ra bao nhiêu thánh đế? Còn 3.000 năm nữa thì sao? Nghe thấy thế, sắc mặt Liễu Thanh Hạo lập tức biến đổi. Không sai, bây giờ Tần Ninh chỉ có được ba địa bàn, uy hiếp cũng không lớn. Thế nhưng qua 100 năm, 1.000 năm, vạn năm nữa. Nghĩ kỹ lại, quả thực là kinh khủng. Lúc này những cô gái của Thanh Tiêu Thiên trong Thánh Vực Thanh Tiêu đều nhìn về phía Dương Thanh Vân. Thanh niên đẹp trai này đúng là rất lợi hại. Một cô gái xinh đẹp cười tủm tỉm, khiến người ta phải yêu thích. Mà lúc này một người phụ nữ trung niên xinh đẹp ngồi phía trước mọi người lại cười nói, kẻ này là đại đồ đệ của Tần Ninh, ngươi cũng đừng nghĩ đến nữa, ánh mắt của tên kia cao lắm đấy, cho dù là phu nhân của đệ tử hắn, chỉ sợ cũng phải lựa chọn kỹ càng. Hình như dì Ninh không thích người do ba đế chuyển thế này. Tuyết Linh Nhân mở miệng nói. Nghe thấy lời này, Lạc Ninh Ninh hừ một tiếng, đúng là không hề thích. Lạc Ninh Ninh nhìn Tần Ninh một chút, càng thêm không thoải mái. Chủ nhân của Thanh Tiêu Thiên. Thời Thanh Trúc, được gọi là thánh nữ đứng đầu Hạ Tam Thiên, không ai có thể so sánh nổi. Cho dù là thiên phú thực lực, hay là sắc đẹp cũng đều như thế. Nhưng mà năm đó, mỗi lần Lạc Ninh Ninh nghĩ tới những điều này, trong lòng càng cảm thấy không thoải mái. Không hổ là Tần Huynh. Cùng lúc đó ở trong thế gia Hiên Viên Quân thấy cảnh này liền vỗ lên bả vai con trai mình, cười ha ha nói, Tiểu Diệp, phải lấy cha nuôi của con làm gương hiểu chưa? Sau này không cần con xuất sắc như cha nuôi, nhưng ít nhất cũng phải giống đồ đệ của hắn. Hiên Viên Diệp nhíu mày lại. Quá khó chịu. Người mới gặp lần đầu tiên mà cha mẹ đã bắt hắn ta phải gọi cha nuôi. Thế nhưng nhìn tuổi của Tần Ninh chỉ xấp xỉ với hắn ta mà thôi. Hiên Viên Diệp nghe thấy lời này, trong lòng càng thêm đau khổ. Còn có phải con của hai người không vậy? Dương Thanh Vân ra tay đã hoàn toàn khiến đám người trong sân phải sợ hãi. cũng làm cho đám người hiểu ra kẻ này không phải là cảnh giới thánh tôn ngũ chuyển bình thường. Mà giờ phút này La Chấn và Huyết Hãn đã hoàn toàn bị vả mặt. Một vị thánh tôn ngũ chuyển, một vị thánh tôn lục chuyển đều bị giết. Quá mất mặt. Bàn tay La Chấn chấn động, đang muốn ra tay. Thiếu chủ, để ta. Một giọng nói đột nhiên vang lên, Tần Ninh kia đã nói đây chỉ là đệ tử kém cỏi nhất của hắn, sao có thể để thiếu chủ tự mình ra tay được. Nhìn người bước ra, vẻ mặt La Chấn đã hòa hoãn hơn. Cừu Quân, ngươi là cảnh giới thất chuyển, nếu thất bại thì... Không đâu. Cừu Quân nói thẳng, nếu ta thất bại thì sẽ không còn mặt mũi nào trở về gặp thiếu chủ nữa. Được. La Chấn gật đầu nói. Cừu Quân sải bước ra, trong tay cầm một thanh huyết đao, đối diện với Dương Thanh Vân. Tu La Điện, Cừu Quân. Vừa hét lên một câu, Cừu Quân đã đi ra giữa sân, trực tiếp bổ một đao về hướng Dương Thanh Vân. Dương Thanh Vân thấy cảnh này cũng vung một quyền ra. Một tiếng ầm vang lên. Lúc tiếng nổ tung truyền ra, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào giữa sân. Dương Thanh Vân tung ra một quyền, chỉ thấy quyền phong gào thét, thánh lực dâng lên, bộc phát ra từng luồng khí thế kinh khủng. Dê! Hắn ta đằng đằng sát khí hét lên một câu. Dao động khủng bố lan ra. Giờ phút này Cừu Quân cũng bộc phát ra huyết khí mạnh mẽ làm người ta kinh ngạc. Lực bộc phát này đúng là rất đáng sợ. Một thanh kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay. Chém! Ánh sáng của trường kiếm chém ra trong nháy mắt, kiếm ra như cầu vồng, thế rồng động trời. Kiếm kinh long. Tần Ninh lẩm bẩm nói. Năm đó tiến vào Vị Ương Cung, hắn lấy được Khô Huyết Thánh Thương, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng đạt được Đế Khí Thánh Kiếm Thiên Hồng và Thánh Kiếm Bát Hoang. Mà ở trong thánh cảnh Vị Ương kia, Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương cũng không phải là không thu hoạch được gì. Thứ mà Dương Thanh Vân đang cầm trong tay chính là kiếm kinh long, thánh khí bát phẩm, mặc dù không phải đế khí, thế nhưng lại cực kỳ xứng đôi với khí tức của Dương Thanh Vân. Kiếm kinh long và đao huyết nhận. Sức tấn công của Cừu Quân vô cùng mạnh, lực bộc phát cũng rất kinh khủng, thánh lực mạnh mẽ không ngừng lan ra xung quanh sơn cốc. Nếu không phải bốn phía có lớp bảo vệ do các vị thánh đế bày ra, chỉ sợ sơn cốc này đã sớm sụp đổ trong trận chiến của hai người rồi. Có chút tài năng. Cừu Quân khẽ nói, nhưng cũng chỉ như thế thôi, ta đã nhìn thấu con đường tấn công của ngươi rồi, uy lực thánh quyết của ngươi cũng chỉ như vậy mà thôi. Một tay Dương Thanh Vân cầm kiếm, cánh tay nâng lên, để mũi kiếm trước người, nhìn về phía Cừu Quân. Cảnh giới thánh tôn thất chuyển. Thánh thể và thánh hồn vận chuyển 7 lần, 7 lần lột xác, thánh lực ngưng tụ, đương nhiên là vô cùng mạnh mẽ. Dương Thanh Vân tỉnh táo lại. Sư tôn bảo hắn ta ra tay, đương nhiên hắn ta không thể cho sư tôn mất mặt xấu hổ. Phía dưới thánh đế, hắn ta là vô địch. Đây là điều mà sư tôn nói, cũng là điều mà hắn ta có thể làm được. Hư Minh kiếm quyết. Vừa dứt lời, Dương Thanh Vân chém ra một kiếm, trong chớp mắt, khí thế cả người đã chuyển từ trầm ổn vừa rồi thành hung dữ mạnh mẽ, lao thẳng về hướng Cừu Quân. Cừu Quân giơ đao, lập tức chém ra, đao phong ngưng tụ một tia máu giữa không trung, rồi chém xuống. Hết chương 5152. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.